Đêm khuya Cổ Dung phủ, gió lạnh gào thét, bởi vì hai ngày trước mới hạ đông vũ, cho nên đã nhiều ngày ban đêm, đặc biệt lạnh. Dung Tố nằm trên giường, chăn cái quá cổ, bên tai, nghe ngoài cửa sổ tiếng gió thổi quét. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nghiêng người gối chính mình cánh tay, tại đây an tĩnh lại lược hiện ồn ào ban đêm, tiến vào mộng đẹp hắn ngủ thật sự thiển, một đinh điểm khác thường thanh âm, liền có thể bừng tỉnh, nhưng may mà, tối nay không có gì đại động tĩnh, ngủ. Nhiều ngủ, tổng có thể ngủ. Ban đêm rất dài, liền ở Dung Tố ý thức bắt đầu tan rã, cảm thấy chính mình lập tức liền phải đi vào giấc ngủ khi, bên tai, loảng xoảng một tiếng vang nhỏ, đem hắn kia vừa mới gọi tơi buồn ngủ, cấp sợ quá chạy mất. Dung Tố nhăn nhăn mày, giây tiếp theo, đôi mắt mở, loảng xoảng kia thanh tế vang, còn chưa đình chỉ, thả thanh âm so vừa rồi lớn một ít. Dung Tố đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng cửa sổ phương hướng, ánh mắt thiên thâm, loảng xoảng thanh âm kia còn ở tiếp tục. Lần này Dung Tố thấy rõ ràng, là ngoài cửa sổ, nhà ở ngoài cửa sổ, có thứ gì ở góc cửa sổ lan. Chau mày, Dung Tố xuống đất, tay tìm được giường đế, sờ soạng một phen chủy thủ, bối ở sau người, đi qua đi, đứng ở phía trước cửa sổ. Tối nay bên ngoài không có ánh trăng, quanh mình đều là đen nhánh một mảnh. Dung Tố vô pháp từ cửa sổ cắt hình, phán đoán bên ngoài là có người, vẫn là có lão thử, chỉ phải đứng ở phía trước cửa sổ, trầm tư phán. Đoán, loảng xoảng, lần này, là hai tiếng liên tiếp. Dung Tố híp híp mắt, tay đột nhiên đẩy, đem cửa sổ đẩy ra. Gào thét đông phong ập vào trước mặt, hỗn loạn ban đêm lạnh lẽo sương sớm, thổi chúng Dung Tố đầy mặt hơi ẩm. Hắn lui về phía sau nửa bước, để ngừa bên ngoài có ai động thủ đánh lén. Nhưng nhìn, bên ngoài dường như cũng không có thích khách, thậm chí, một bóng người đều không có. Là gió thổi vang lên cửa sổ, mới phát ra loảng xoảng thanh. Sao? Dung Tố như vậy suy đoán, lại đến gần một ít, tưởng lại lần nữa xác định. Nhưng mới vừa đi một bước, ngoài cửa sổ, một viên đầu, liền từ dưới mà thượng đột nhiên xông ra. Dung Tố theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước, thực sự hoảng sợ. Đang xem thanh kia viên đầu người chủ nhân là ai sau, Dung Tố biểu tình thay đổi. Cô bé hai mắt nhắm nghiền, dãy rùa từ cửa sổ phía dưới vách tường phùng nhi biên, hướng cửa sổ bên trong bò. Cô bé động tác rất chậm, cũng thực trì độ, đoạn tay đoạn chân, phảng phất một cái không chú ý, dây tiếp theo liền sẽ rơi xuống đi xuống. Này đã không phải cô bé lần đầu tiên bò cửa sổ, nhưng cô bé hiển nhiên nghiệp vụ như cũ không thuần thục, bò đến nơm nớp lo sợ. Cuối cùng, vẫn là Dung Tố duỗi tay, đem hải tử tiểu kê dường như nhắc tới, phóng tới trên mặt đất. An toàn quay về mặt đất, cô bé cẩn thận dẫm dẫm mặt đất, mới thẳng tắp, quen cửa quen nẻo, hướng giường đi đến. Đi đến sụp biên, cô bé liền cởi giày, tròn xoe lăn đi vào. Dung Tố nhìn cô bé một loạt động tác, trong lòng, chỉ nghĩ tới rồi hai điểm. Một, không phải nói tốt hai ngày có thể mặc kệ đứa nhỏ này sao? Nhị, không phải nói tốt vẫn chưa tỉnh lại sao? Dung Tố thực bồi hồi, hiện tại là hẳn là như ngày thường giống nhau, trước đêm này không bớt lo tiểu nha đầu hống ngủ đâu. Vẫn là hiện tại liền dẫn theo người, đem tiểu nha đầu ném hồi cấp kia liễu tiên sinh. Rốt cuộc, hai ngày hạn chưa tới, người nọ cùng hắn từng có hiệp nghị, không thể nuốt lời. Mà liền ở Dung Tố rồi rắm khi, trên giường tiểu nha đầu, đã cuốn chăn, phát ra đều đều tiếng hít thở. Dung Tố đi qua đi, duỗi tay đẩy đẩy, tiểu nha đầu không tỉnh, ngủ đến phi thường thục. Dung Tố nhướng mày, tâm nói hôm nay nhưng thật ra thông minh, ngày xưa đều phải hống, chăm sóc, nếu không là xảo chết ngươi cũng sẽ không ngủ, hôm nay bản thân liền ngủ, thật sự khó được. Như vậy nghĩ, Dung Tố liền không như vậy vội vã đem người tiễn đi, mà là cũng lên giường, như ngày thường giống nhau, ngủ ở bên ngoài. Cô bé ngủ thật sự ngọt, Dung Tố một tay chi đầu, nghiêng thân mình nhìn tiểu nha đầu ngủ nhan, nghĩ nghĩ, bàn tay to nắm lấy tiểu nha đầu giấu ở trong chăn tay nhỏ, thăm cô bé mạch môn, sờ sờ, mạch tượng vững vàng, không giống có bệnh, hay là thật sự hảo. Dung Tố cũng không phải đại phu, nhưng rốt cuộc là người tập võ, miễn cưỡng cũng thông dược lý, khá vậy chính là bình thường bắt mạch có thể, thăm một ít cũng là thăm bất động. Liền hiện nay xem ra, cô bé là không đáng ngại, nhưng thật ra không biết, kia liễu tiên sinh, quả nhiên có chút bản lĩnh, mà cùng thời gian, kia có điểm bản lĩnh liễu tiên sinh, chính oa ở người nào đó ấm áp ôm ấp chung, mỏi mệt đã ngủ. ban ngày Liễu Úy cao cường độ châm cứu mấy cái giờ, Dung Lăng cũng ở nha môn vội một ngày, hơn nữa trên người có thương tích, hai người đều mệt không nhẹ, nhưng cô bé tỉnh lại động tĩnh, vẫn là bừng tỉnh hai người. Liễu Úy chi cằm, mơ mơ màng màng hướng ngoài cửa sổ xem, xoa huyệt thái dương nói, cô bé đi ngươi đề phòng. Ân. Dung Lăng lên tiếng, chở mình. Liễu Úy nói, nhưng thật ra không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tỉnh, xem ra, cô bé tuy nói không có thần trí thanh tỉnh, tiềm thức cũng đã khôi phục, mỗi đêm ngủ đều đi tìm ngươi đệ, hôn mê thế nhưng còn chưa quên, nếu không, dứt khoát đem cô bé qua kế cho ngươi đệ đi. Dung Lăng mở con ngươi, nhìn mắt ngoài cửa sổ, thuận miệng lại, ân. Một tiếng, Liễu Úy lại không vui, ở trong chăn đá hắn một chút, không chuẩn, cô bé như thế ngoan ngoãn, ta nơi nào bỏ được cho người ta. Dung Lăng thở hắt ra, quay đầu tới, nhìn Liễu Úy, không nói một lời, chỉ là mày nhăn thật sự khẩn, phảng phất đang nói, muốn đưa người cũng là ngươi, không tiễn cũng là ngươi, hơn phân nửa đêm ngươi cao hứng liền hảo. Liễu Úy nhìn Dung Lăng tuấn mỹ lại không mất cương ngạnh mặt cười, sau đó, lại thấu đi lên, hôn hôn hắn môi, đem đầu dựa vào nam nhân trên vai, nửa híp mắt, nỉ non một câu, có thể tỉnh liền hảo. Dung Lăng ôm nàng, không tiếng động an ủi. Liễu Úy Dung Lăng bên này, còn ở bởi vì cô bé thế nhưng có thể không dựa thần trí, dựa tiềm thức xông qua này quan mà vui mừng. Cách vách phòng, Dung Tố cũng đã trơ mắt nhìn chính mình chăn chậm rãi bị toàn bộ cuốn đi. Cuối cùng một cái góc chăn cũng chưa cái lộ ở một bên. Hắn thở dài, nhận mệnh đứng dậy, đi trong ngăn tủ, đem cô bé tiểu chăn lấy ra tới. Đem chăn rũ ra, hắn tưởng kéo ra cô bé trên người đại chăn, cấp tiểu nha đầu thay tiểu chăn. Nhưng tiểu nha đầu lại tựa hồ cảm giác được ấm áp bị đoạt lấy, phi thường bá đạo chạy nhanh đem chính mình cuốn thành một cái nem rán, vững chắc cùng chăn hợp hai làm một, chính là không buông tay. Dung Tố nếm thử vài lần sau, cũng chưa đem chăn lấy về tới. Cuối cùng, ở mắt thấy như vậy nháo đi xuống, phỏng chừng đều phải trời đã sáng sau, Dung Tố trầm mặc nằm hồi trên giường, trên người, khuất nhục đắp lên kia giường tiểu chăn. Tiểu chăn là dựa theo hài đồng hình thể xứng, Dung Tố một cái, đầu gối đi xuống, tất cả đều lộ. Hắn nhìn nóc giường màn tre, thật dài thở hắt ra, chỉ cảm thấy đầu, có chút đau, dạ dày, cũng có chút đau. Đêm nay, Dung Tố ngủ thật sự không tốt. Hắn cơ hồ là trợn tròn mắt đến hừng đông, mà quả nhiên, hừng đông phía trước, ngủ ở giường bên trong tiểu nha đầu, liền bò lên, nhắm mắt lại, thân mình lung lay hướng cửa đi. Tiểu nha đầu kéo ra then cửa, thần thái một một đi ra ngoài, sau đó đứng ở tại chỗ bất động. Dung Tố thấy thế, theo đi ra ngoài, mục mang khó hiểu. Dung Tố nhìn hành lang đối diện nữ nhân cũng nhìn Dung Tố. Hai người ánh mắt đối diện, nữ nhân ở sửng sốt một cái chớp mắt sau, vội rời đi tầm mắt, khóe mắt, lại liên tiếp ở cô bé trên người chuyển. Cô bé còn cương đứng ở nơi đó. Dung Tố không quản Liễu Nguyệt, duỗi tay, sờ sờ cô bé đầu, nói, đi thôi. Tiểu nha đầu giống được cái gì? Mệnh lệnh, bước chân lại bước ra một bước, có thể đi một bước, cô bé lại dừng lại, sau đó tiếp tục bất động. Dung Tố nhìn không ra cô bé đây là làm sao vậy? Là có người nhìn, ngượng ngùng. Hắn ngước mắt, đối Liễu Nguyệt nói, đi vào trước. Liễu Nguyệt trệ một chút, thanh tú trên mặt, lộ ra một tia xấu hổ. Liễu Nguyệt cắn cắn môi, ngón tay gắt gao nắm chặt, chiều Dung Tố khuất khuất thân, ngoan ngoan quay người trở về phòng. Cửa phòng đóng lại, Dung Tố lại đẩy đẩy cô bé. Cô bé lại vẫn là bất động. Hai người ở hành lang giằng co, Dung Tố chờ đến không kiên nhẫn, xoa bóp mũi nói, không đi liền trở về phòng ngủ. Cô bé nghe xong, dừng một chút sau, lại bước ra nện bước. Cô bé chiều bên phải đi rồi hai bước, dừng lại, sau đó xoay người, chiều bên trái đi, sau đó lại dừng lại, như thế lặp lại, cô bé tả hữu bồi hồi hai lần. Dung Tố mới nhìn ra cô bé sao, cô bé chính mình phòng bên phải biên, nhưng kia Liễu tiên sinh phòng, bên trái biên, đêm qua cô bé từ bên trái lại đây, sáng nay lên, theo lý thuyết nên hồi bên trái phòng, nhưng cô bé chính mình phòng lại bên phải biên, ngày xưa mỗi ngày đều về phòng của mình. Tiềm thức loại đồ vật này, đều là căn cứ quán tính cùng tự định logic. Logic nói cho cô bé, tối hôm qua nơi nào tới, sáng nay nơi nào hồi. Quán tính lại nói cho cô bé, phải về trước kia nhà ở, cho nên cô bé rối rắm, không có người nói cho cô bé đáp án, cô bé chỉ có thể hai mới là khó, lại không có thần trí đi. phán đoán, cũng không có lý trí đi phân tích rốt cuộc đi bên kia. Dung Tố thở hắt ra, đã biết tật xấu, liền hảo giải quyết, hiện tại hắn chỉ cần nói một câu, làm đứa nhỏ này về phòng của mình, này tiểu nha đầu liền sẽ ngoan ngoan hồi bên phải phòng. Cô bé yêu cầu chỉ là một cái mệnh lệnh, một cái người khác thế nàng làm tốt quyết định. Nhưng Dung Tố không có mở miệng, hắn cười lạnh một tiếng, lại một lần xoa xoa tiểu nha đầu đầu, nói, bên trái. Quả nhiên, nguyên bản còn chần chờ tiểu gia hỏa, lập tức nhấc chân, hướng bên phải đi. Đi tới cửa, thấy vô pháp tướng môn đẩy ra, liền bắt đầu gõ cửa. Cô bé gõ cửa thanh âm không nhỏ, mà Dung Lăng Liễu Úy vốn chính là thiển miên người, một chút gió thổi cỏ lay liền có thể tỉnh lại. Liễu Úy mở mắt ra, xoa phát chướng đầu, từ mà phô chui ra tới, qua đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, một con thân ảnh nho nhỏ liền chạy trốn tiến vào, đi ngang qua Liễu Úy bên người, chuẩn xác không có lầm nhắm mắt lại, liền chiều tiểu mềm sụp đi đến thượng tiểu giường. Cô bé đắp lên chăn, tiếp tục ngủ. Liễu Úy sắc mặt đen nhánh nhìn cô bé liên tiếp động tác, ánh mắt vừa nhấc lại nhìn về phía ngoài cửa. Dung Tố khóe miệng câu lấy một tia cười, nhàn nhạt nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nhướng mày, nghiêm trọng giấc ngủ không đủ nàng, đáy mắt có rõ ràng ô thanh. Nhưng đã không biết mất ngủ nhiều ít cái ngày đêm, Dung Thất Vương ra, lại ra quang mềm nhẵn, tầm mắt liền một đinh điểm hắc ảnh đều không có. Ông trời! Đối nam nhân cùng nữ nhân, chính là như thế không công bằng. Phẫn hận nhìn mắt Dung Tố sắc mặt, Liễu Úy thanh âm không dương, cố ý hỏi, đêm qua ngủ ngon giấc không? Dung Tố a một tiếng, nói, thác phúc của ngươi. Liễu Úy cười, hảo thuyết, nếu là sau này cô bé lại phiền toái thất công tử cần phải nhiều hơn đảm đương. Dung Tố mặt quả nhiên đen, ngươi nói hai ngày không cần quản đứa nhỏ này. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ngoài ý muốn luôn là so. Ngày mai tới càng mau. Dung Tố, ngươi thực vô sỉ. Liễu Úy, đa tạ khích lệ. Dung Tố, ngươi làn da rất kém cỏi. Liễu Úy, phanh một tiếng, Liễu Úy đem cửa phòng khép lại, hít sâu một hơi, dậm chân trở lại trong ổ chăn, đem mặt vùi vào Dung Lăng trong lòng ngực. Dung Lăng cũng nghe tới rồi mới vừa rồi đối thoại, tuy nói nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng gợi lên một tia cười. Nam nhân ôm Liễu Úy, hôn hôn cái trán của nàng. Liễu Úy bất trí một từ, trong ổ chăn cỏ sát 15 phút, liền bò dậy, cần cù chăm chỉ đi cấp tiểu lê cùng chân châu lau mình. Chờ lau xong rồi, Liễu Úy lại hồi ổ chăn, đối Dung Lăng nói, hai cái canh giờ nội, không được kêu ta, trừ phi thiên đại sự. Dung Lăng bật cười, chỉ ứng một câu, hảo. Chỉ tiếc, thiên đại sự, thực mau liền đã xảy ra. Giờ thìn nhị khắc, Liễu Úy vừa mới lại lần nữa đi vào giấc ngủ, bên ngoài liền truyền đến ồn ào náo động thanh. Liễu Úy nhíu nhíu mày, ngã vào trong chăn, mở nửa chỉ mắt, hàm hồ hỏi, sao? Đang ở thay quần áo, Dung Lăng đem áo ngoài sam hợp lại hảo, mở cửa, đi ra ngoài. Tiếp theo, bên ngoài đó là nói chuyện thanh. Liễu Úy trở mình, che lại lỗ tai, không có đi nghe. Một lát sau, Dung Lăng tiến vào, ngồi xổm xuống, đẩy đẩy Liễu Úy. Liễu Úy đã đoán trước đến không có chuyện gì tốt, ôm đầu, khăng khăng không nghe. Dung Lăng liền ngồi ở bên cạnh, không chút để ý nói, nha môn tìm được rồi một đoạn đoạn chỉ, có người nhận ra, đoạn chỉ thượng nhẫn ban chỉ là Trung Tự Vũ. Liễu Úy đem chăn một ném, đột nhiên ngồi dậy, nhìn Dung Lăng, ngón tay. Dung Lăng gật đầu, vì Liễu Úy lấy quá xiêm ý, ném đến Liễu Úy trong lòng ngực. Liễu Úy rất là rối rắm, ôm quần áo, nghĩ nghĩ, lắc đầu, nhưng ta đi rồi, tiểu lê cùng chân châu không ai nhìn. Ta nhìn, Dung Lăng nói, phần còn lại của chân tay đã bị cụt loại này sự, đó là Dung Lăng đi, phỏng chừng cũng không giúp được bất luận cái gì vội, mà trước mắt này manh mối đã bái ở nha môn, Liễu Úy là vô luận như thế nào, cũng phải đi nhìn xem, ít nhất muốn xác định, này có phải hay không Trung Tự Vũ, có phải hay không kia giả Trung Tự Vũ đoạn chỉ. Tuy nói lo lắng tiểu lê chân châu, nhưng Liễu Úy vẫn là bò dậy thay quần áo, đổi hào, đơn giản rửa mặt sau, liền cùng bên ngoài đã chờ lâu nha dịch, cùng hướng nha môn đi đến. Liễu Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn khách điếm phía dưới, theo nha dịch cùng rời đi kia bạch y công tử, nhìn người này hơi hiện gầy ốm bóng dáng, Liễu Nguyệt môi nhấp thành một cái tuyến. Đêm qua, Liễu Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, tổng cảm thấy người này ở nơi nào nhìn thấy quá. Tới rồi sau nửa đêm, Liễu Nguyệt mới tỉnh giác, chính mình đều không phải là nhìn người này dung mạo quen mặt, mà là người này thần hành, làm chính mình cảm thấy quen mặt. Liễu Nguyệt tuy nói dưỡng ở khuê phòng, nhưng cũng đều không phải là đối nam tử hoàn toàn không biết gì cả. Theo Liễu Nguyệt hiểu biết, trừ phi là chưa thành người gã sai vặt, một cái cập quan lúc sau nam tử, là vô luận như thế nào, cũng không đến mức thân hình như thế. Mà người này thần hành, nếu nói là nam tử, lại rõ ràng càng giống nữ tử. Tâm tư trọng nữ nhân xem nữ nhân, thường thường rõ ràng. Nữ tử, cùng dung đô ý cùng nữ tử. Liễu Nguyệt không dám xác định chính mình phỏng đoán hay không chuẩn xác. Liễu Nguyệt tưởng, chính mình yêu cầu thí nghiệm một chút, chờ người này trở về, phanh phanh phanh. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Liễu Nguyệt điều chỉnh tốt cảm xúc, đem cửa sổ đóng lại, xoay người, đi mở cửa. Ngoài cửa, là tiểu nhị, hỏi Liễu Nguyệt là xuống lầu dùng bữa, vẫn là đem đồ ăn sáng đoan đến phòng dùng. Liễu Nguyệt tầm mắt không tự giác nhìn về phía dung tố phòng, thấy này cửa phòng trói chặt, trầm ngâm một chút, nói, đi xuống dùng, bố thiện đi. Tiểu nhị ứng thanh là, liền đi. Liễu Nguyệt tắc trở về phòng, ở gối đầu phía dưới, lấy ra một đóa thêu hoa vật trang sức trên tóc, niết ở trong tay. Xoay người, đi hành lang cuối căn nhà kia, gõ vang cửa phòng, không trong chốc lát, cửa phòng mở ra. Dung Lăng trong tay nhéo chén trà, đạm nhiên nhìn đột nhiên tìm tới môn Liễu Nguyệt, ngữ khí lạnh nhạt, có việc. Liễu Nguyệt nghe ra Dung Lăng trong thanh âm lạnh nhạt, cắn cắn môi, phục phục thân, nói, tiểu nữ Liễu Nguyệt, gặp qua Tam Công Tử, vào ở hai ngày, lại chưa tìm gặp thời cơ, hướng Tam Công Tử thỉnh an, mong rằng Tam Công Tử thứ tội. Dung Lăng này hai ngày đi sớm, về trễ, cùng Liễu Nguyệt, thật sự là chưa từng đối mặt quá, không có việc gì. Dung Lăng tùy ý có lệ một câu, liền muốn đóng cửa. Liễu Nguyệt lại vội vàng gọi lại, ân cần phủng ra kia đóa thêu hoa vật trang sức trên tóc, tha thiết nói, tiểu nữ thân vô vật dư thừa, nhìn thấy Tam Công Tử trong phòng, có cái tiểu cô nương, liền suốt đêm thêu đóa hoa mắt, nếu là tiểu cô nương không chế, mong rằng, không cần. Lai lịch không rõ đồ vật, Dung Lăng quán tính một ngụm cự tuyệt. Liễu Nguyệt tựa hồ cũng không nghĩ tới, Dung Lăng thế nhưng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Một chút có chút quân bách, do dự một chút, lại nói, đây là tiểu nữ một chút tâm ý, có không thỉnh Tam Công Tử, làm kia tiểu cô nương ra tới, cùng tiểu nữ thấy thượng một mặt, mới có thể, tiểu cô nương còn ở ngủ. Dung Lăng lánh ngôn nói, dứt lời, cũng không hề có lệ, trực tiếp đem cửa phòng khép lại, tướng môn người ngoài tìm kiếm tầm mắt, hoàn toàn che chắn. Liễu Nguyệt chạm vào cái ngạnh cái đinh, trên tay thêu hoa, bị Liễu Nguyệt nắm ở lòng bàn tay, không trong chốc lát, kia thêu hoa liền thay đổi hình. Liễu Nguyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, đem trong lòng tức giận toàn bộ áp chế, lại xoay người, thay đổi cái mặt, lại là cái kia thanh tú điểm nhã diệu nhân nhi. Chỉ là trên mặt làm lại hoàn mỹ, trong lòng cảm xúc, lại như cũ ngăn cản không được. Còn ở ngủ, sáng nay, chính mình rõ ràng nhìn thấy kia tiểu nha đầu từ thất vương ra trong phòng. Ra tới, lúc này mới qua đi một canh giờ không đến, lại ngủ rồi. Liễu Nguyệt cảm thấy, tình huống hiện tại, cùng chính mình lúc trước thiết tưởng có chút lệch lạc. Liễu Nguyệt thiết tưởng quá, lợi dụng Liễu Úy tin tức, làm chính mình lưu tại Dung Tố bên người. Cũng thiết tưởng quá, Dung Tố đối Liễu Úy các loại ý tưởng, cùng với chính mình giá trị lợi dụng. Liễu Nguyệt sớm đã đem sở hữu lợi và hại, đều ở trong lòng cân nhắc một lần, cuối cùng xác định, kế hoạch của chính mình là được không? Nhưng hiện tại, đương chân chính ngốc tới rồi Dung Tố bên người, Liễu Nguyệt lại cảm thấy, người này cùng chính mình trong tưởng tượng, không quá giống nhau. Hai ngày trước còn hảo, hôm nay buổi sáng, lại là tưởng tượng đến kia cao lớn tuấn mỹ nam tử, vẻ mặt mỏi mệt, động tác lại mềm nhẹ vuốt ve kia tiểu nữ hài đầu, vì tiểu nữ hài thuận hảo hỗn độn sợi tóc, trong ánh mắt, lộ ra cùng chính mình ở chung khi, tương phản kiên nhẫn, Liễu Nguyệt liền cảm thấy trong lòng bực bội. Đặc biệt, cái này tiểu nữ hài tuổi tác còn như vậy tiểu. Liễu Nguyệt nhớ rõ, thất vương phủ là có tiểu thế tử. Dung Tố tuy vô chính phi, nhưng thê thiếp thành đàn, trong phủ sớm đã có vài tên hài tử. Trong kinh người đều là biết được, thất vương ra đối phía dưới những cái đó con vợ lẽ hài tử, vẫn chưa có bao nhiêu chú ý. Ngày xưa, thậm chí liền hỏi đến cũng thiếu phụ. Một cái đối thân sinh con cái, toàn như thế lãnh đạm người, sẽ đối một cái xa lạ tiểu nữ hài, như thế che chở, này hiển nhiên không hiện thực. Cho nên Liễu Nguyệt duy nhất suy đoán chính là, cái này tiểu nữ hài, chính là Dung Tố nữ nhi, nhưng lại cùng trong phủ những cái đó oanh oanh yến yến sở sinh hài tử bất đồng. Dung Tố nếu đối này tiểu nữ hài đều nhìn với con mắt khác, nói vậy đối này mẫu, càng là hết sức yêu thương. Giờ khắc này, nguy cơ cảm đánh sâu vào nội tâm. Liễu Nguyệt tự nhận trả giá như thế nhiều, ngàn dặm xa xôi đi tiến đến, tuyệt không phải vì chứng kiến chính mình ý trung nhân, cùng một cái khác nữ nhân sinh nhi dục nữ, ân ân ái ái, triền miên lâm ly chuyện xưa. Chính mình muốn đem Dung Tố đoạt lấy tới, kia hiện tại, chính mình yêu cầu làm, đệ nhất, phải biết rằng kia hài tử mẫu thân là ai, hiện tại nơi nào. Đệ nhị, muốn cùng đứa nhỏ này thành lập cảm tình, nếu là thành lập không được, kia liền đến tìm mọi cách, lệnh này ở thất vương gia trong lòng, địa vị giảm xuống, nghĩ đến chính mình muốn gặp phải khiêu chiến. Còn có tam vương gia từ giữa chen chân, Liễu Nguyệt liền cảm thấy con đường phía trước gian nan. Chỉ là, Liễu Nguyệt thật sự không hiểu, nếu là thất vương gia hài tử, vì sao sẽ ở tam vương gia trong phòng ngủ, trong triều đồn đãi, nhưng chưa bao giờ nói qua, tam vương gia cùng thất vương gia quan hệ cá nhân chắc chắn, hai người rõ ràng là lẫn nhau căm thù, vì sao, trước mắt xem ra, lại là đồng khí liên chi. Còn có cùng tam vương gia cùng phòng kia bạch ý, nam tử, hắn hay không thật sự là cái nữ tử, nếu là nữ tử, nàng kia thân phận lại là cái gì, ở kinh thành, kia hắc y nhân rõ ràng nói, Liễu Úy là cùng tam vương gia một đạo nhi, nhưng chính mình tới hai ngày, lại từ thất vương gia phản ứng suy đoán, Liễu Úy rõ ràng là không ở nơi này, kia Liễu Úy đi đâu nhi, cùng kia bạch ý, nam tử lại có gì quan hệ, trong lòng nghi vấn quá nhiều, Liễu Nguyệt vừa nghĩ, một bên đi xuống lầu thang. Liễu Nguyệt dùng xong đồ ăn sáng, theo bản năng ngước mắt, nhìn mắt lầu hai phòng, lại nhìn thấy, tam vương gia ra phòng, đi gõ thất vương gia cửa phòng, hai người đối thoại sau một lúc lâu, tam vương gia liền đi xuống lầu, ra khách điếm, mà thất vương gia ở phân phó tiểu nhị nói cái gì sau, tắc xoay người, vào tam vương gia phòng. Liễu Nguyệt trong lòng lăng nhiên, gọi lại tiểu nhị, dò hỏi một phen, mới vừa rồi lầu hai vị kia công tử, nói với ngươi cái gì? Tiểu nhị biết bọn họ là cùng nhau, không có gì so đo liền nói, là làm tiểu nhân đem đồ ăn sáng đưa đến cách vách phòng, vị kia công tử nói, làm đưa hai phân đi lên, hắn ở cách vách phòng dùng. Hai phân, Liễu Úy suy nghĩ một chút, đối tiểu nhị nói, trong chốc lát đồ ăn sáng hảo, giao cho ta đó là. Chính là, tiểu nhị muốn nói cái gì? Liễu Nguyệt từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc vụ, đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị vội vàng vui tươi hơn hở tiếp nhận, cái gì cũng không nói. Đồ ăn sáng không trong chốc lát liền tới rồi, Liễu Nguyệt dẫn theo hộp đồ ăn, lên lầu 2. Liễu Nguyệt gõ vang cửa phòng, không trong chốc lát, bên trong liền có người mở cửa. Không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến trong phòng lạnh lùng nam tử, Liễu Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đem hộp đồ ăn đưa qua đi. Chủ động nói, dưới lầu ở vội, tiểu nhị ca chịu không được không, biết là thất công tử đồ ăn. Tiểu nữ liền tự chủ trương, nhận lấy, chưa làm thất công tử đợi lâu đi. Dung Tố nhàn nhạt xem Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến đi tiếp hộp đồ ăn. Nhưng mới vừa đụng tới tay bính, Liễu Nguyệt lại rụt xoay tay lại, điểm cười nói, nơi nào có làm công tử tự mình chia thức ăn đạo lý, không bằng, vẫn là tiểu nữ hầu hạ. Dung Tố xưa nay kiêu căng quán, tại đây dọc theo đường đi, lại là đem nửa đời trước chưa ăn đau khổ đều ăn qua, hiện nay hắn đã thích ứng khổ nhật tử. Nhưng người đó là như thế, đã có người hầu hạ, kia làm sao cần bản thân động thủ. Không có đặc biệt cự tuyệt, Dung Tố tránh ra một bước, ý bảo Liễu Nguyệt tiến vào. Liễu Nguyệt trong lòng bất giác đại hỉ, trên mặt lại là không hiện, chỉ e lệ buông xuống đầu, thong Dung Tố bên người vòng qua, vào phòng, mới vừa rồi xem bên trong hình ảnh. Trong phòng thực sạch sẽ, giường trước buông xuống màn tre, Liễu Nguyệt nhìn đến ra màn tre nội có người, lại thấy không rõ minh là ai. Mà trước giường cái kia tiểu trên giường, chính mình sáng nay gặp qua kia tiểu nha đầu, chính bọc chăn, ngoan ngoan ngủ ở chỗ đó. Liễu Nguyệt bất động thanh sắc đem hộp đồ ăn đặt ở trước bàn, mở ra cái nắp, chậm rãi chia thức ăn, chờ đem hai phút đồ ăn bày biện thỏa đáng. Liễu Nguyệt thu hồi hộp đồ ăn, lại không lập tức đi, xem kia bộ dáng, lại như là muốn ở Dung Tố bên cạnh vẫn luôn hầu hạ. Dung Tố không có gì không khỏe, chỉ nhìn xem canh giờ, đi đến tiểu mềm sụp trước, đẩy đẩy còn ở ngủ say tiểu nha đầu. Cô bé đã tỉnh, sáng nay Liễu Úy tự mình kiểm tra quá, cô bé đã mất trở ngại, nhưng thời gian dài giấc ngủ sâu, não nội hoạt động kịch liệt, khiến cô bé so vài mặt trời lặn ngủ người, còn muốn mỏi mệt. Bệnh nặng tiểu hài tử vốn là mệt không được, hiện nay cô bé ngủ ngon lành, Dung Tố cũng không nghĩ kêu, nhưng lại cần thiết đem đứa nhỏ này đánh thức, ăn ngủ tiếp. Hắn gọi hai tiếng, ngủ đến mềm sụp sụp tiểu nha đầu hàm hộ một tiếng, dụi dụi mắt. Dung Tố đem cô bé chăn kéo xuống tới, thúc giục nói, lên dùng bữa. Cô bé mơ mơ màng màng cảm thấy, có người cùng chính mình nói chuyện, nàng lười biếng mở mắt ra, ánh vào mi mắt, lại là chính mình hoàn toàn không tưởng được người. Cô bé sửng sốt một chút, ngu si ngồi dậy, sau đó đột nhiên ôm chặt chăn, hướng phía sau súc. Này động tác, lệnh Dung Tố nhíu mày. Dung Tố lạnh sắc mặt lại kêu một tiếng, dùng bữa. Cô bé nhìn Dung Tố đi đến cái bàn bên kia, ngồi xuống, sau đó cô bé không cấm sờ sờ chính mình đầu, nhưng này một chạm vào, mới cảm giác thái dương sinh đau, duỗi tay đi đè lại, chỉ cảm thấy đầu lung lay, như là bên trong chứa đầy thủy, vừa động, liền lung tung rối loạn lảo đảo lắc lư. Sao? Nhìn cô bé sắc mặt khó coi, Dung Tố lại hỏi câu. Cô bé sợ hãi nhìn hắn, đốn một hồi lâu, mới thử tính hỏi, thất công tử, thanh âm vừa ra, cô bé mới phát giác, chính mình yết hầu làm muốn mệnh. Cô bé sờ sờ yết hầu, cảm thấy chính mình giống như quên mất chuyện gì, nhưng lại nhớ không dậy nổi chính mình rốt cuộc đã quên cái gì. Dung Tố đổ chén nước, đứng dậy, tự mình cấp cô bé đưa qua đi. Cô bé vội vàng, đôi tay phủng, quả nho dường như trong mắt chớp chớp, rất tò mò, lại thực khiếp đảm nhìn chằm chằm hắn. Nếu là buổi tối cũng có thể như vậy ngoan ngoãn, thì tốt rồi, Dung Tố thầm nghĩ, liền nói, nhưng có không khỏe. Cô bé vội vàng lắc đầu, lay động đầu, lại cảm thấy đầu cùng trống bỏi dường như, vội vàng dừng lại, ngoan ngoan nói, mệt nhọc thất công tử nhớ mong, ta không có việc gì, chỉ là có lẽ là ngủ nhiều, có chút vựng. Nếu là Liễu Úy ở, nhất định sẽ nói, không phải ngủ vựng, là não nội hoạt động quá phong phú, đại não hoạt động vượt qua phụ tải, thần kinh não phát trướng. Nhưng hiện tại Liễu Úy không ở, Dung Tố cũng không hiểu ý, cô bé nói không có việc gì, hắn liền nghe, ngay sau đó lại thúc giục, không có việc gì xuống giường dùng bữa. Cô bé nhìn mắt trên bàn bãi mãn đồ ăn, lại nhìn đến đứng ở trước bàn, vị kia chính mình chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp cô nương. Chần chờ một chút, nhìn xem bốn phía, cô bé tưởng xác định, chính mình này đến tột cùng ở đâu, lại đã xảy ra chuyện gì. Cô bé cảm thấy, chính mình giống như ban đêm ngủ sau, bị người mang ly phòng không đúng, ban đêm ngủ, ngủ rồi sao? Không phải ở phòng cấp tiểu công tử giày thêu từ sao? Đại nữ còn cùng chính mình cùng nhau, chính mình phùng đế giày, đại nữ giày thêu mặt, kia đại nữ đâu? Tỷ tỷ đâu? Cô bé hiện tại thực mờ mịt, nhưng cô bé thực mau nhận ra, chính mình là ở Liễu công tử cùng Tam công tử phòng. Nếu là quen thuộc địa phương, cô bé sẽ không sợ, nhưng là cô bé muốn biết, chính mình vì cái gì chạy đến nơi này tới, còn ngủ ở nơi này. Thả, Liễu công tử đâu? Tam công tử đâu? Chính mình cùng thất công tử như thế nào lại đều ở chỗ này? Liễu công tử cùng thất công tử quan hệ không phải không hảo sao? Vì sao còn cho phép thất công tử tùy ý tiến hắn phòng? Hoặc là thất công tử trộm tiến vào, nhưng hắn tiến vào làm cái gì? Chính là vì bãi một bàn đồ ăn, tới chỗ này dùng đồ ăn sáng. Cô bé đôi mắt, tình hình bên dưới cảnh nghĩ trăm lần cũng không ra, muốn hỏi, nhưng là lại không quá xin hỏi thất công tử, liền chỉ ở thất công tử nhíu lại tầm mắt hạ, chạy nhanh xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, ngồi. Dung Tố phân phó, cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống, ngay sau đó, lại nhìn xem bên người còn đứng xinh đẹp cô nương, vội lại đứng lên, có chút khó hiểu nhìn người này, ngồi xuống dùng bữa. Dung Tố đem thanh cháo đẩy đến cô bé trước mặt, cô bé do dự, chính mình muốn ngồi sao? Chính là vị cô nương này cũng không có ngồi, chính mình một cái hạ nhân ngồi, ném lại khách nhân ở một bên, giống như không tốt lắm. Ngày thường cô bé là bị Liễu Úy nuông chiều, Liễu Úy nói, đại gia dùng bữa đều một cái bàn dùng, tuy hai mà một, đại nữ cô bé tuy rằng mặt ngoài nghe xong, nhưng là lại đều trong lòng rõ ràng, làm hạ nhân, là không tư cách cùng bọn công tử cùng ngồi vào vị trí. Ngày thường cùng cũng liền thôi, rốt cuộc không có người ngoài, các chủ tử không câu nệ tiểu tiết, bọn hạ nhân cũng mừng rỡ cậy sùng, nhưng trước mắt có người ngoài, cô bé liền không dám làm càn. Huống hồ đối cô bé mà nói, Liễu công tử cùng Tam công tử là chính mình chủ tử, bọn họ là người một nhà, nhưng thất công tử, bản thân chính là người ngoài a. Bọn họ ngày thường, cả ngày thêm lên nói không đến hai câu lời nói. Cô bé ngày xưa đều là vòng quanh thất công tử đi, tổng cảm thấy người này không hảo ở chung, hơn nữa tiểu công tử còn nói, thất công tử là cha nam tới. Dung Tố hoàn toàn không biết gì cả, ở cái này mỗi ngày ban đêm đến chính mình trong phòng quấy rầy chính mình tiểu nha đầu trong lòng, chính mình kỳ thật là cái không quá thục người ngoài. Dung Tố còn thấy cô bé ngây ngốc đứng, bất động cũng không ăn cơm, liền giơ tay ấn hài tử một chút, đem cô bé ấn đến trên ghế. Cô bé bị bắt ngồi xuống, thấy thất công tử kiên trì, tuy rằng cảm thấy chính mình đi quá giới hạn, đối bên cạnh vị này không quen biết cô nương cũng thật ngượng ngùng, nhưng cô bé vẫn là ngoan ngoan phủng chén, câu nệ ăn một ngụm cháo, thanh cháo hương vị thực đạm, uống một ngụm, cô bé liền nho nhỏ vươn chiếc đũa, muốn đi kẹp khối trứng tôm thịt đinh ăn với cơm, nhưng chiếc đũa mới vừa vói qua, trứng tôm thịt đinh mâm liền bị dịch khai, ngay sau đó, một cái rau xanh nhét vào chính mình trong chén. Cô bé nhìn xem Dung Tố, lại nhìn xem trong chén nhiều ra tới Thái Diệp Tử, yên lặng chớp chớp mắt, thực nháo không hiểu, vì sao thất công tử sẽ như thế hảo tâm thế chính mình gắp đồ ăn, vẫn là kẹp chính mình nhất không thích đồ ăn. Ngươi hiện nay chỉ phải ăn chút thanh đạm. Dung Tố dựa theo lâm thời có việc, mạnh mẽ đem hai cái tiểu hài tử, hai chỉ điều phó thác cho hắn Dung Lăng lời nói, như vậy nói. Cô bé nhéo chiếc đũa, tưởng nói chính mình có thể ăn thịt, hôm qua liền ăn thịt, nhưng bởi vì cùng thất công tử không thân, cô bé cũng không dám nói, chỉ có thể dầu dĩ, ân, thanh, thành thật đem lá cải ăn. Một cơm đồ ăn sáng, trên bàn bãi đầy hảo đồ ăn, cô bé lại liền ăn một chén cháo, ngoài ra còn thêm tam căn rau xanh. Cô bé ăn xong rồi, theo bản năng muốn bắt khăn tay ra tới sát miệng, nhưng tay ở tay áo túi đào đào, cái gì cũng không móc ra tới. Khăn tay ném sao? Cô bé như vậy nghĩ, liền nhéo tay áo, tưởng tùy ý dùng tay áo lau lau. Mà cô bé vừa muốn làm như vậy, một con nhỏ nhắn mềm mại mà tinh tế cổ tay trắng nón, duỗi lại đây, cô bé còn chưa phản ứng lại đây. Khinh bạc khăn lụa, đã dán đến cô bé trên môi. Một tiếng cười khẽ, ở cô bé bên tai vang lên, cô nương mọi nhà, nơi nào có thể sử dụng tay áo sát miệng, nhiều bất nhã trí. Cô bé ngơ ngác nhìn cái này, chính mình căn bản không quen biết, lại vừa thấy mặt liền dùng hảo khinh bạc, hảo mềm mại ti lụa, thế chính mình sát miệng cô nương, vẻ mặt mờ mịt. Kia mang theo hương khí khăn lụa, từ chính mình khóe môi phất quá, cô bé hơi hơi hoàn hồn, mặt tức khắc đỏ lên, vội vàng nói, ta thấy ngươi rửa sạch sẽ. Liễu Nguyệt cười, sủng nịch điểm điểm cô bé chóp mũi, chỉ giận một câu, nha đầu ngốc. Cô bé nhìn trước mắt người này, tuy rằng cảm thấy một thân có chút tự quen thuộc, mới lần đầu tiên gặp mặt, liền đối chính mình như thế thân cận, có chút cổ quái, nhưng không chịu nổi người này người Mỹ thân mình hương. Cô bé mơ mơ màng màng, mặt liền càng đỏ, đầu đều thấp đi xuống, lỗ tai đi theo nóng lên. Liễu Nguyệt nhìn như nhu Mỹ, kỳ thật xem kỹ ánh mắt, ở cô bé trên người vòng vài vòng, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ. Cái này nữ hoa, thật sự có khả năng là thất vương gia nữ nhi. Da mặt thô ráp còn chưa tính, trên người còn lộ ra cổ không phóng khoáng, đó là trên người trang phục, tuy nói sạch sẽ ngăn nắp, lại không hề quý khí, nếu là nói người thường ra cô nương cũng liền thôi, nhưng cố tình là thất vương gia nói khó nghe chút, ở kinh đô bên trong, gia đình giàu có một cái nha hoàn cũng so đứa nhỏ này có thể xem. Liễu Nguyệt che giấu chủ đáy lòng suy nghĩ, còn muốn nói gì, lại nghe Dung Tố, lạnh lùng nói, thu đi. Liễu Nguyệt sửng sốt một chút, ý thức được những lời này là đối chính mình nói, hơi hơi nhíu mày, tâm nói, hắn thật đúng là đem nàng coi như hạ nhân, nhưng trên tay, cũng không dừng lại đốn, thành thật bắt đầu thu thập mặt bàn. Cô bé thấy thế, vội muốn đi theo hỗ trợ, lại bị Dung Tố đè lại tay, nói, ngươi mệt mỏi, lại đi ngủ một lát. Cô bé lắc đầu, ta không mệt, ta tới thu thập đi, mặc ô uế cô nương tay, đi ngủ. Dung Tố âm sắc biến lãnh, ngữ khí cũng nghiêm khắc chút. Cô bé bị dọa sợ, đứng ở một bên, không dám động, nhưng trong lòng lại ủy khuất cực kỳ. Cảm thấy chính mình hiện tại giống một cô nhi, tỷ tỷ, Liễu công tử, Tam công tử, Tiểu công tử, liền Trân Châu cùng thầm thì đều không ở bên người. Chính mình bị thất công tử bắt cóc dường như, muốn lúc nào cũng xem hắn sắc mặt, còn muốn thừa nhận hắn hỉ nộ vô thường tính tình. Cô bé bẹp miệng, rất muốn rời đi. một chút cũng không thích cùng thất công tử đơn độc ở chung. Liễu Nguyệt thuận theo mà thong thả thu thập cái bàn, tâm tư, nhưng vẫn đặt ở này hai người hỗ động thượng. Mà Dung Tố thấy cô bé sau một lúc lâu bất động, đơn giản đứng dậy, xách theo cô bé sau cổ, đem người trực tiếp xách đến tiểu giường nệm thượng, đem chăn hướng cô bé trên đầu một cháo, lạnh nhạt nói, ngủ. Cô bé đem chăn kéo xuống tới, lộ ra một đôi đen như mực trong mắt, cầu xin nói, ta có thể, về phòng của mình ngủ sao? Không thể. Dung Tố không chút do dự cự tuyệt, Dung Lăng nói, ba cái bệnh hoạn đặt ở cùng nhau, phương tiện chăm sóc. Cô bé đáng thương hề hề tiến trong chăn, nhút nhát sợ sệt đưa lưng về phía Dung Tố, nho nhỏ biểu đạt bất mãn. Dung Tố nhìn cô bé động tác, như là cái gì cũng không phát hiện, chỉ đứng dậy, quay đầu khi, nhìn thấy Liễu Nguyệt còn chưa thu thập xong, bất giác nhíu mày. Liễu Nguyệt vẫn luôn chú ý Dung Tố, thấy thế vội. Nhanh hơn động tác, đem hộp đồ ăn thu hảo, này liền thông minh cáo lui. Cửa phòng khép lại, trong phòng trở nên an tĩnh. Dung Tố cầm quyển sách, ngồi ở khoan ghế, nhìn mắt không gì động tĩnh giường, lại nhìn Hà đưa lưng về phía chính mình, như là đã ngủ quá khứ cô bé. Đem trang sách mở ra, thong thả nhìn. Ngoài cửa sổ dương quang phóng ra tiến vào, không có đêm qua túc lánh, thế nhưng, là ấm áp một ngày. Cùng thời gian, trong nha môn, Liễu Úy mang bao tay, nhéo trong tay kia. Một đoạn đoạn chỉ, xem phi thường nghiêm túc. Tôn Kỳ ở một bên rụt rụt cổ, thật cẩn thận hỏi, Liễu đại nhân, này đây là trung trước phi, là kia kẻ cắp ngón tay sao? Liễu Úy không lên tiếng, chỉ nhìn một hồi lâu, mới đưa kia đoạn chỉ buông, đôi tay giao nhau, nhìn Đường Hạ mấy người, này đoạn chỉ, người nào phát hiện? Vài tên nha dịch, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là Tôn Kỳ mở miệng nói, đây là Long Trọng Nương phát hiện. Long Trọng Nương? Liễu Úy nghi hoặc. Hồ Ca nói, đại nhân, Long Trọng Nương là chúng ta nha môn sau bếp đầu bếp nữ, sáng nay Long Trọng Nương tới nha môn thời điểm, ở ngoài cửa lớn nhìn thấy, nhìn là cái hình thức tinh mỹ thêu hộp trang, liền cầm lấy đến xem, ai biết vừa mở ra, chính là Liễu Úy nghe, trầm ngâm một chút, hỏi, kia Long Trọng Nương ở nơi nào? Hồ Ca chỉ bên ngoài, lúc này, phỏng chừng là đi mua đồ ăn, sau đó liền muốn chuẩn bị cơm trưa. Trong nha môn thủ lĩnh nhiều, miệng nhiều, sau bếp người lại thiếu, đồ ăn đều đến trước tiên bị thượng, nếu không đến lúc đó liền không kịp. Liễu Úy gật đầu, vẫn là nói, đem kia Long Trọng Nương gọi tới, ta hỏi hai câu đó là, nếu Liễu đại nhân khăng khăng, thêm chi này lại là cùng án kiện tương quan việc, Hồ Ca ứng thanh, liền phái đi cái tiểu nha dịch, đi tìm người. Tìm người trong lúc, Tôn Kỳ lại hỏi Liễu Úy, Liễu đại nhân, ngài nói này đến tột cùng muốn như thế nào phân rõ, này ngón tay chủ nhân, hay không là kia kẻ cắp? Nếu là phân biệt không ra, có phải hay không liền, Tôn đại nhân tạm thời đừng nóng nảy. Cái này án kiện tuy nói về Trần Cách môn quản, nhưng rốt cuộc án kiện phát sinh ở Cổ Dung phủ, làm Cổ Dung phủ phủ doãn, Tôn Kỳ bụng làm ra chịu, chẳng sợ hắn ngày thường bất quá thẩm vấn kiện quá trình, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn nhìn chằm chằm khẩn. Phải biết rằng, mặt khác nhưng thật ra tiếp theo, mắt thấy Cổ Dung phủ du lịch căn cứ liền phải khai trương, nếu là cái này đương khẩu này liên hoàn mạng người án tử còn luôn không phá, kia bọn họ Cổ Dung phủ đó là lại non xanh nước biếc, cũng sẽ không có người lại đây du ngoạn. Rốt cuộc, ai biết tới có phải hay không liền trùng hợp làm kia len lỏi bên ngoài giết người phạm cấp theo dõi. Tôn Kỳ thực sốt ruột, nhưng cố tình Liễu đại nhân còn gọi hắn tạm thời đừng nóng nảy, cảnh này khiến vốn là tính nôn nóng hắn càng nóng nảy. Vừa lúc này, bên ngoài tiểu nha dịch lôi kéo một trung niên phụ nhân tiến vào, phụ nhân bên người còn đi theo cái dẫn theo giỏ rau tiểu cô nương. Đại nhân, Long Trọng Nương vừa vặn mua đồ ăn trở về, ta liền đem Long Trọng Nương mang đến. Tiểu nha dịch nói, còn thở hổn hển để không hăng hái nhi, hiển nhiên là chạy nóng nảy. Cũng là, đi ra ngoài còn không đến 15 phút, nhanh như vậy liền đã trở lại, hiển nhiên là động sức của đôi chân. Nhưng lại xem kia Long Trọng Nương, cặp Long Trọng Nương bên người tiểu cô nương, lại là nhanh nhẹn, một chút thở hổn hển cũng không có. Liễu Úy không thanh sắc đánh giá một vài, vừa muốn mở miệng, liền thấy kia dẫn theo giỏ rau tiểu cô nương, từ trong rổ móc ra hai khối bánh nướng, sảng khoái tiến lên, đưa cho Tôn Kỳ, trong miệng, giòn xinh nói, Tôn đại nhân, Long Trọng Nương nói ngài hôm nay tới nha môn quá sớm, sợ là còn chưa tới kịp dùng đồ ăn sáng, đây là ta từ sạp thượng lấy tới, ngài chạy nhanh ăn, chớ có bị đói bụng mới hảo. Tôn Kỳ cười ha hả tiếp nhận bánh nướng, một chút không thấy ngoại nói, tiểu thanh chính là hiền huệ, sau này ai cưới ngươi, thật sự là phúc khí. Nói, nhéo bánh nướng, liền cắn một ngụm. Tiểu thanh cô nương nghe hắn khen chính mình, gương mặt đỏ lên, e lệ đem giỏ rau buông, đối Long Trọng nương nói, đại nương, dù thế ngài lấy về tới, ta phải đi về cố sạp, cha một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta đi trước, nói, lại e lệ ngượng ngùng nhìn Tôn Kỳ liếc mắt một cái, cười trộm, xoay người, rời đi. Liễu Úy thấy vậy tình cảnh, thoáng nhướng mày, chế nhạo nhìn Tôn Kỳ liếc mắt một cái, nhưng liếc mắt một cái nhìn qua đi, lại chỉ nhìn thấy Tôn Kỳ từng ngụm ăn bánh nướng, đối nhân ra cô nương ra liếc mắt đưa tình, nhỏ tí tèo không tiếp thu đến, chỉ ăn đến cuối cùng, còn chép chép miệng, cho chính mình đổ chén nước. Liễu Úy sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, tâm nói, khó trách Tôn Kỳ độc thân đến bây giờ. Hồ ca thế Long Trọng nương tiếp nhận trên tay đồ vật, lại đem người thỉnh ngồi xuống, mới nói, đại nương, vị này chính là Liễu đại nhân. Hàm hậu Long Trọng nương vội đứng dậy, về phía trước hành lễ. Liễu Úy giơ tay, ý bảo Long Trọng nương không cần câu nệ, bởi vì là trong nha môn người một nhà, mọi người đều thục lạc, hỏi lời nói tơi cũng sảng khoái. Hồ ca hỏi lời nói, Long Trọng nương lòng còn sợ hãi nhìn mắt trên bàn kia cẩm tú cái hộp nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt nói, đây là hôm nay sáng sớm nhìn thấy, liền ở cổng lớn, ta vào cửa thời điểm nhìn, liền cấp lấy vào được, không thành tưởng. Hồ ca vỗ vỗ đại nương bả vai, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy nhéo lên kia cái hộp nhỏ, tùy ý lay động một chút, Long Trọng nương nhìn, quả nhiên sắc mặt lại khó coi chút, đôi mắt theo bản năng tránh đi Liễu Úy. Liễu Úy quan sát trong chốc lát, hỏi, đại nương lấy này hộp thời điểm, có từng nhìn thấy bên cạnh có những người khác? Long Trọng nương lắc đầu, chưa từng. Liễu Úy nhướng mày, đại nương, không cần trả lời đến nhanh như vậy, nghĩ kỹ lại nói, cũng tới kỳ. Long Trọng nương lại ánh mắt giản dị, đại nhân, thật sự chưa từng, dân phụ lúc ấy thấy kia hộp, liền tưởng ai rơi xuống, riêng mọi nơi xem qua, xác định không người, lúc này mới nhặt lên. Liễu Úy không lên tiếng, chỉ rũ mắt, nhất thời gọi người nhìn không ra thần sắc. Long Trọng nương có chút khẩn trương, nhưng nhìn xem canh giờ, lại đứng dậy nói, đại nhân, dân phụ biết đến đều nói, chính là này đó, lại không khác, này hiện nay thời điểm cũng không còn sớm, dân phụ nên trở về phòng bếp vội đi lên, nếu bằng không trong chốc lát cơm trưa thời điểm. Liễu Úy quét Long Trọng nương liếc mắt một cái, trong ánh mắt bí mật mang theo cái gì, nhưng tốc độ quá nhanh, chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, Liễu Úy ngoác ngoác môi, ôn nhuận gật đầu, nếu còn có việc, tùy thời tìm đại nương, nhưng thành. Đây là tự nhiên, dân phụ liền ở phía sau bếp, tùy thời đều ở, Long Trọng nương nói. Xong, Liễu Úy liền xua xua tay, ý bảo Long Trọng nương có thể rời đi. Hồ Tổng Dịch đau lòng đại nương để hai cái giỏ rau, liền phái đi tiểu nha dịch cấp Long Trọng nương đưa qua đi. Thẳng đến người đi rồi, Tôn Kỳ bánh nướng cũng ăn xong rồi, mới vỗ vỗ tay, lau lau miệng, mở miệng hỏi, kia này ngón tay, đến tột cùng có phải hay không trung tự vũ kia kẻ cắp? Liễu đại nhân, ngài nhưng có định đoạt? Liễu Úy tùy ý đem kia hộp buông, thần thái nhẹ nhàng mở ra cái nắp, tức khắc một cây người chỉ liền thẳng tắp hiển lộ ra tới. Liễu Úy cởi bao tay, đem kia ngón tay nắm, đặt ở chóp mũi người người. Tôn Kỳ mở to hai mắt nhìn, xem đến thập phần mê mẩn, chỉ còn chờ Liễu Úy phân biệt thật giả, nhưng lại ở Tôn Kỳ cho rằng có thể nghe được cái gì kinh thế hãi ngôn khi, Liễu Úy đột nhiên đem kia ngón tay đặt ở bên môi, miệng một trương, răng rắc cắn rớt một nửa, ăn vào trong miệng, chậm rãi nhai. A a a, Tôn Kỳ sợ tới mức từ ghế trên trượt xuống, cả người thân mình đều đã tê dần. Liễu đại nhân ngài, Hồ Tổng Dịch liên quan mấy cái tiểu nha dịch cũng sợ tới mức đôi mắt đều đỏ, một đám lui về phía sau mấy bước, cả người cứng đờ. Bọn họ làm nha dịch, ở vết đao thượng sinh hoạt, gặp qua thi thể, gặp qua người chết, gặp qua phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng chính là chưa thấy qua người ăn thịt người thịt. Còn trước công chúng, ăn thịt người thịt ăn như vậy hương, trong phòng mọi người, tức khắc đều có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác, chỉ cảm thấy da đầu đều phát trướng, dạ dày bộ càng là ngo ngoe dục dịch. Liễu Úy phấn nộn đầu lưỡi dò ra, liếm liếm bên môi huyết tương, ăn sau một lúc lâu, lại đánh giá một câu, có điểm dính. có thể không dính sao? Ngài ăn một miệng đều là huyết, đương nhiên dính. Hơn nữa, dính là trọng điểm sao? Là trọng điểm sao? Là trọng điểm sao? Ngươi ăn thịt người, ăn ngón tay, người ngón tay, ngươi đem nó ăn. Trong phòng người đều luống cuống. Tôn Kỳ đã mặt không còn chút máu, run bần bật hướng Hồ Tổng Dịch phía sau xê dịch. Hồ Tổng Dịch cũng cảm thấy áp lực rất lớn, hắn biết Liễu Đại Nhân rất lợi hại, nghiệm thi lợi hại, võ công cũng lợi hại, cho nên lợi hại như vậy người, nếu là muốn ăn hắn làm sao bây giờ? Đương nhiên, hắn là có thể trốn, dựa vào hắn này 100 nhiều cân thịt, biên bị ăn biên trốn vẫn là có hy vọng, nhưng liền tính hắn thoát được rớt, tránh thoát một kiếp, kia Tôn Đại Nhân làm sao bây giờ? Mặt khác tiểu nha dịch làm sao bây giờ? Hắn tổng không thể phóng những người khác mặc kệ. Hồ Tổng Dịch trong lòng tính toán, muốn hay không thần không biết quỷ không hay mang theo mọi người rút lui, vẫn là dứt khoát gọi người tính. Bất quá toàn bộ nha môn võ công tốt nhất chính là hắn, hắn đều không được, những người khác tới không phải đưa đồ ăn cấp Liễu Đại Nhân sao? Mà liền ở Hồ Tổng Dịch lung tung rối loạn suy nghĩ một đống khi, Liễu Úy đã đem kia ngón tay ăn một nửa, dư lại một nửa ném về hồ, một bên sát miệng, một bên nhìn né tránh những người khác, nhíu mày hỏi, các ngươi cũng muốn ăn? Mọi người đồng thời lắc đầu. Liễu Úy đem kia nửa thanh ngón tay đưa qua đi, nói, muốn ăn liền ăn đi, hương vị giống nhau, bất quá nguyên liệu nấu ăn rất mới mẻ, thực ngọt. Bị che ở đằng trước Hồ Tổng Dịch vội vàng xua tay, cười gượng nói, đại nhân ngài, ngài ăn, chúng ta không đói bụng. Liễu Úy thấy bọn họ thật sự không ăn, đem ngón tay thả lại hộp, cái nắp một cái, nói, ta không yêu ăn ngọt, nói, đem hộp thuận tay phóng tới một bên, chính mình đứng dậy. Liễu Úy vừa động, mọi người đi theo lùi lại mấy bước, tê tê nhốn nháo, còn kém điểm cho nhau vướng ngã. Liễu Úy nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nói, nếu không có việc gì, ta liền đi về trước, án kiện có tân tiến triển lại kêu ta. Đại, Tôn Kỳ muốn gọi chủ Liễu Úy, thuyết minh minh liền có tân tiến triển, nhưng ngươi đem tiến triển ăn. Nhưng lời nói đến bên miệng, Tôn Kỳ lại không dám nói, cuối cùng chỉ có thể lại lùi về Hồ Tổng Dịch sau lưng, nhút nhát sợ sệt nói, ngài đi thong thả. Liễu Úy nhìn Tôn Kỳ liếc mắt một cái, ân thanh, hướng ngoài cửa đi đến. Liễu Úy đi một bước, những người khác liền tránh né một bước, chờ đến Liễu Úy đi ra đại môn, đại gia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mà liền tại đây thời khắc mấu chốt, Liễu Úy lại quay đầu lại, mọi người tức khắc dùng mình, một đám cơ bắp đều căng thẳng. Liễu Úy nói, kia bánh hoa quế ăn không hết liền ném, qua đêm dễ dàng dẫn con kiến. Bánh hoa quế, nơi nào có bánh hoa quế? Tôn Kỳ u oán theo Liễu Úy sở chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến cái kia cẩm tú hộp an an ổn ổn đặt ở nơi đó, mặt bàn không có bất luận cái gì mặt khác trà bánh. Tôn Kỳ không dám nói lời nào. Hồ Tổng Dịch lại đánh bạo đã mở miệng, Liễu đại nhân, ta nhận thức thánh nhân Đường Tô đại phu, ngài muốn hay không đi hắn chỗ đó ngồi ngồi? Liễu Úy nhíu mày, ân. Hồ Tổng Dịch vội vàng tỏ thái độ, chỉ là ngồi ngồi, không phải chữa bệnh, ngài nếu là không nghĩ trị, tuyệt không người dám miễn cưỡng ngài, ngài đừng tới đây. Đại nhân ngài coi như ta cái gì cũng chưa nói qua, ta cái gì cũng chưa. Liễu đại nhân, thuộc hạ sai rồi, ngài đừng tới đây. Hồ Tổng Dịch vừa nói vừa lui, tránh ở hắn mặt sau người, đã nháy mắt, chạy tới nhà ở một khác đầu, e sợ cho cùng hắn cùng trận tuyến chịu liên lụy. Hồ Tổng Dịch một bên thầm than những người khác không nghĩa khí, một bên hối hận chính mình không nên lắm miệng. Xem đi, Liễu đại nhân thú tính quá độ, muốn ăn thịt người. Liễu Úy từng bước một tiến lên, thẳng đến đem Hồ Tổng Dịch bước tới rồi góc tường, mới mặt tức giận ý chỉ vào chính mình chóp mũi, hỏi, ta cần xem đại phu. Hồ Tổng Dịch đều phải khóc, không nhìn không thấy, ngài không cần xem, không cần xem đại nhân, thuộc hạ thật sự sai rồi. Liễu Úy ninh mi, xách một tiếng, híp mắt hỏi, ngươi là nơi nào nhìn ra, ta cần xem đại phu? Ngài ăn thịt người thịt. Hồ Tổng Dịch rất muốn nói, nhưng lại không dám. Liễu Úy lại cười lạnh một tiếng, có điểm khí bất quá, ta vô dụng đồ ăn sáng liền tới, lăn lộn sau một lúc lâu, đói bụng mệt mỏi, ăn một ngụm bánh hoa quế làm sao vậy? Ta biết đây là trình đường vật chứng, nhưng phía trên đã không có nhưng áp dụng manh mối, ta liền nếm thử hương vị, làm sao vậy? Đây là có bị bệnh. Hồ Tổng Dịch che lại trái tim, cắn miệng, thực ủy khuất. Tôn Kỳ nghĩ đến chính mình dù sao cũng là một phủ chi chủ, liền đúng lúc ở phía sau, thật cẩn thận cắm câu miệng, ngài ăn không phải bánh hoa quế, là thịt người. Nói xong, lầu bầu một câu, xem ra không phải đầu óc có bệnh, là đôi mắt không hảo xử. Liễu Úy có chút sinh khí, thế nhưng không một cái đầu óc cùng đôi mắt đều hảo xử quan sai. Đi qua đi, Liễu Úy đem kia hộp mở ra, đem dư lại nửa thanh ngón tay lấy ra tới, dùng sức nhéo, đem trong đó gian dựng niết khai, một phân thành hai. Bên trong, màu đỏ máu, tẩm màu trắng thịt, thoạt nhìn, đỏ đỏ trắng trắng, si ép là ghê tởm, còn mẹ nó mang nhân. Liễu Úy bẻ ra một khối, đưa cho Tôn Kỳ. Tôn Kỳ thoáng chốc sắc mặt trắng nhợt, vội lùi về sau vài bước, liên tiếp xua tay. Liễu Úy không nói một lời, trực tiếp đi qua đi, duỗi tay đem này cầm thật mạnh nhéo, đem kia khối, ngón tay, nhét vào hắn trong miệng. Tôn Kỳ đương trưởng tưởng nhổ ra, Liễu Úy che lại hắn miệng, không làm hắn phun. Tôn Kỳ đều phải điên rồi. Tôn Kỳ liều mạng dãy giụa, nhưng một cái tay trói gà không chặt thư sinh, nơi nào so được với một cái võ công cao thủ, không trong chốc lát, liền không kính nhi. Thừa dịp cái này đương khẩu, Liễu Úy nhẹ buông tay, Tôn Kỳ theo bản năng nuốt một chút nước miếng, không tự giác, liền nếm tới rồi kia ngón tay hương vị, vừa ý liêu ở ngoài chính là, nguyên bản cho rằng tanh hôi buồn nôn, tại đây một khắc, lại biến thành tư tư ngọt ngào. Này, Tôn Kỳ ngơ ngẩn, Liễu Úy xoa xoa tay, không nói chuyện. Tôn Kỳ lại cẩn thận dư vị một phen, cuối cùng còn phải đánh bạo nhai nhai, xác định khẩu vị, trên mặt tức khắc lộ giam sắc, này thật sự là bánh hoa quế. Nói xong, rồi lại kén ăn một câu, bất quá thật sự quá ngọt, còn có chút dính nha. Những người khác nghe vậy đều sửng sốt, Hồ Tổng Dịch lá gan đại, đi tới, cẩn thận phân rõ một chút kia tàn phá ngón tay, còn lấy hết can đảm ngửi ngửi, cuối cùng bừng tỉnh một chút, nguyên. Lai, thật sự là bánh hoa quế, chỉ là êm đẹp, vì sao phải đem bánh hoa quế làm thành nhân thủ chỉ bộ dáng, còn chuyên môn phóng tới nha môn cửa, bực này thủ công, thật là hoàn mỹ. Hồ Tổng Dịch như vậy nghĩ, liền đem kia ngón tay thượng mang nhẫn ban chỉ gỡ xuống tới, nhéo nhéo, nhìn nhìn, cuối cùng phát hiện, này nhẫn ban chỉ thế nhưng cũng là điểm tâm, mà phi thật sự. Cho nên, rốt cuộc là ai như thế nhàm chán? Trong lòng tò mò, Hồ Tổng Dịch vội hỏi Liễu Úy, vừa chuyển đầu, lại phát hiện Liễu Úy đã muốn chạy tới cửa. Hắn kêu một tiếng, Liễu đại nhân, kia này, Liễu Úy đầu cũng không hồi, vừa đi vừa nói chuyện. Ngón tay không phải trung tự vũ, này bánh hoa quế, đảo có khả năng là hắn làm, đến nỗi vì sao, trừ bỏ khiêu khích, còn có mặt khác lý do sao? Liễu Úy đang xem đến này ngón tay đệ nhất khắc, liền xác định là giả, nhưng Liễu Úy lại không cách nào xác định, làm cái này người là ai? Nếu nói là trung tự vũ, Liễu Úy kỳ thật là tin tưởng, rốt. Cuộc người nó tay nghề sống xác không tồi, bắt người ra làm đèn lồng, mỗi người tinh mỹ tinh tế, đẹp lại dùng tốt. Nhưng trung tự vũ vì sao như vậy làm? Rõ ràng đã chạy thoát, còn cố ý tiết lộ hành tung, tiết lộ sơ hở, làm người biết, hắn còn ở cổ dung phủ. Liễu Úy tưởng không quá thông, liền thấy phát hiện này ngón tay người, cái kia kêu Long Trọng Nương, cũng có chút vấn đề. Tiểu nha dịch mang theo kia Long Trọng Nương cùng kia bánh nướng cô nương cùng lại đây, tiểu nha. Dịch một đại nam nhân, mệt đến thở hồng hột, lời nói đều nói không chỉnh. Dẫn theo hai cái rổ hai gã nữ tử, lại tinh thần no đủ, thần sắc như thường. Kia bánh nướng cô nương còn có thể giải thích nói bởi vì tuổi trẻ, cũng làm quán việc nặng. Nhưng này Long Trọng Nương, cũng đã năm du quá năm, vô luận như thế nào, cũng không nên có như vậy tốt thân thể. Quan trọng nhất chính là, Liễu Úy từ này sắc mặt, bước chân, mơ hồ nhìn ra được, người này, hẳn là cái người biết võ, chỉ là võ công hẳn là cũng không tốt lắm. Đi đường sau lưng cùng là chấm đất, không giống cao thủ. Nhưng nếu là muốn thay trung tự vũ đưa điểm đồ vật, không phải cao thủ cũng vậy là đủ rồi. Cho nên, hiện tại Liễu Úy trong lòng có một chút hoài nghi. Này Long Trọng Nương đến tột cùng trung tự vũ hay không một đám? Này ngón tay, hay không là Long Trọng Nương cố ý đưa tới? Nếu là như thế, kia thuyết minh trung tự vũ hẳn là đã rời đi cổ dung phủ, hoặc là tàng đến phi thường ẩn nấp. Nếu không phải một đám, kia trung tự vũ là cấu kết những người khác, vẫn là hắn bản nhân đích xác còn chưa đi xa. Liễu Úy trong lòng suy nghĩ, bước chân đã bất chi bất giác sau này bếp đi đến, có thể đi đến một nửa, vừa qua khỏi cùng Nguyệt Môn, liền nhìn thấy Nguyệt trong môn đầu, văn nhã nho nhã trung niên nam tử, trong tay cầm số phân hồ sơ, chính đi tới. Cổng vòm nhỏ hẹp, hai người chính thức dừng bước, rằng câu Kỳ Phụng thân mình hướng bên cạnh xê dịch, chủ động nói. Liễu đại nhân thỉnh. Liễu úy không lên tiếng, nhấp môi cánh, lướt qua Kỳ Phụng, liền rời đi. Đi rồi hai bước, Liễu úy lại dừng lại, tả hữu nhìn xem, cuối cùng quay đầu lại, gọi lại Kỳ Phụng. Quý sư gia cũng biết, sau bếp là phương hướng nào. Liễu úy hỏi thực lãnh đạm, nhưng khó được Liễu úy chủ động cùng chính mình nói chuyện. Kỳ Phụng nhìn không được kích động một chút, vội nói, bên phải. Liễu úy xem hắn rõ ràng nhảy nhót biểu tình, rũ xuống con ngươi, nói thanh tạ. Xoay người rời đi. Kỳ Phụng nghĩ nghĩ, ở Liễu úy đi xa trước, gọi một tiếng, qua chút thời gian ta phải về quê quán một chuyến, triều nha môn thỉnh hai tháng giả, đại nhân, nhưng nguyện cùng ta cùng, quý sư gia. Liễu úy đánh gãy Kỳ Phụng mới, mắt lạnh lẽo nhìn hắn, nói, ta cho rằng, ta thái độ, các hạ đã sáng tỏ. Kỳ Phụng trầm hạ mắt, thở hắt ra, không hề cứu vãn. Liễu úy không có trả lời, lại thái độ chắc chắn. Kỳ Phụng biết chính mình nhiều lời vô ích, liền trầm mặc xuống dưới. Liễu úy chưa cùng hắn nói chuyện nhiều, xác định phương hướng, bay thẳng đến sau bếp đi đến. Đi rồi trong chốc lát, đãi ra cái thứ hai cùng Nguyệt Môn khi, Liễu úy đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Kỳ Phụng còn theo ở phía sau. Liễu úy nhăn lại mi, đang muốn nói cái gì, Kỳ Phụng đã lướt qua Liễu úy, trước một bước vào cổng vòm, lại vào sau bếp đại viện tử. Liễu úy đứng ở tại chỗ chưa động, liền nghe xong bếp, không một lát liền truyền đến tiểu nha đầu thanh âm, quý đại nhân như thế nào bớt thời giờ đến phòng bếp tới ăn. Ngài muốn cái gì, kém cá nhân nói một tiếng là được, chúng ta tự cấp ngài đưa đi, nơi nào lao động ngài đi tới đi lui. Tiếp theo, là Kỳ Phụng ôn hòa thanh âm, trùng hợp đi tới, không ngại sự. Kia quý đại nhân muốn ăn chút cái gì? Vẫn là, nhà chúng ta long trọng nương làm chủ liền thành. Ân, đại nương làm chủ đó là. Tiểu nha đầu xì một tiếng cười ra tới, nếu là không người biết hiểu, sợ là còn tưởng rằng quý đại nhân trung tình nhà chúng ta long trọng nương đâu, như vậy nói gì nghe nấy. Ngài nói, ngài có bao nhiêu nhật tử, không tốn tâm tư ở đồ ăn phía trên qua, ăn cái gì, khi nào ăn, ăn nhiều ít, ăn bao lâu, đều làm nhà chúng ta long trọng nương một tay cấp xử lý. Quý đại nhân, ngài thật đúng là hảo phúc khí, không cưới vào cửa, long trọng nương cũng đã như vậy thế ngài chi kỷ. Kỳ Phụng tựa hồ là bị trêu chọc quân bách, chỉ là cười nói, chớ có nói bậy. Tiểu nha đầu biết hắn dễ nói chuyện, nghe vậy không ngừng, còn lại nói nhiều chút. Cuối cùng, là làm một tiếng nhẹ mắng đánh gãy, đồ ăn đều giặt sạch sao. Có này nói láo nói toét công phu, việc đã sớm làm xong. Tiểu nha đầu bị giáo huấn, lúc này mới xúc xúc cổ, không dám hé răng. Liễu úy đứng bên ngoài đầu, đem bên trong hết thảy nghe được rõ ràng. Thẳng đến kia long trọng nương thanh âm xuất hiện, Liễu úy mới thoáng nhíu mày, hướng trong đi đến. Nhìn thấy Liễu úy tiến vào, nguyên bản đang muốn cùng Kỳ Phụng nói nhàn thoại long trọng nương vội đón đi lên, tự mình đem Liễu úy mời vào tới, cấp giá hảo ghế dựa, mới chân tay luống cuống xoa xoa lòng bàn tay. Này, Liễu đại nhân như thế nào tới? Chúng ta này sau bếp tiểu, cũng loạn, trên đường nói nhi còn không dễ đi, ngài nhưng không thiếu phí chân. Liễu úy cười, nói, không có việc gì. Long trọng nương lại rất nhiệt tình, đem người ân cũng may ghế trên, lại ân cần đi bệ bếp bưng tới hai phần đồ ăn sáng. Liễu úy nguyên bản không nghĩ dùng, chính mình lại đây vốn chính là có chính sự, cũng chí không ở ăn uống. Nhưng nhìn đến kia bưng lên bàn thanh mai quả, Liễu úy sửng sốt một chút, dùng chiếc đũa gắp một viên, ngửi ngửi, không có vấn đề. Long trọng nương vội nói, đây là phương Nam ăn vặt, thanh mai quả, dùng đều là tốt nhất yêm mai, phát ở bột mì, chua chua ngọt ngọt, nhất khai vị. Liễu úy thích ăn điểm tâm cực nhỏ, này thanh mai quả liền tính giống nhau, còn nhớ rõ lần đầu tiên ăn, là nàng hoài tiểu lê thời điểm, khi đó thời gian mang thai phản ứng không lớn, nhưng khẩu vị lại thay đổi không ít, vừa đến khúc giang phủ, ăn cái gì cũng chưa ăn uống, ăn cái gì đều tùy tùy tiện tiện, cũng chính là này thanh mai quả, làm nàng ăn ra mới mẻ. Sau đó, Kim Nam Vân liền ngày ngày sai người cho nàng mang, nàng cũng liền ngày ngày ăn, đến cuối cùng, liền sinh sôi yếu. Tuy nói này một năm, nàng rời đi khúc giang phủ, ở phương Bắc, vượt qua, không lại ăn đến địa đạo thanh mai quả, nhưng đối cái này hương vị, lại là khó quên. Trước mắt Liễu Úy kẹp lên một khối trái cây, dễ dàng liền phân biệt ra này thật đúng là chính tông phương Nam Thanh Mai quả, tức khắc liền có chút thèm, do dự một chút, vẫn là cắn một ngụm đi. Chua chua ngọt ngọt hương vị, đặc biệt quen thuộc. Long Trọng Nương xem Liễu Úy ăn hương, cũng cười, lại đi khai bệ bếp, đem chuẩn bị tốt mẫu sữa bò, cấp năng nhiệt, ngã vào trong chén, đoan đến Liễu Úy trong tầm tay. Thanh Mai quả xứng sữa bò, là nhất hợp. Liễu Úy nhìn lên thấy kia nùng màu trắng sữa tươi, liền có chút cầm giữ không được, trong miệng nhai thanh mai quả, lại rụt rè uống một ngụm nãi, hương vị, tiến vào nhũ đầu, thấm vào ruột gan. Đại nhân còn ăn quán? Long Trọng Nương hỏi. Liễu Úy gật gật đầu. Long Trọng Nương cười, lại nói, mặt sau còn có hai bình hòe đông quả ép nước, hòe đông quả không biết đại nhân nghe qua không có, đây là phương Nam một loại ngọt quả, trái cây tiểu, cơm tế, một ngụm ăn xong đi, tất cả đều là thịt. Nhưng nhân này không hảo bảo tồn, cũng chỉ có mùa đông có thể độn thượng chút, cho nên đang ở hòe đông quả được mùa đầu thu thời gian, lại là cực nhỏ có thể ăn đến. Trước đoạn nhật tử, góc đường bán bánh nướng một nhà tiểu thanh cô nương trở về quê quán, lúc này mới cấp mang theo chút tới, đại nhân nếu bằng không, nếm thử mới mẻ. Liễu Úy đem trong miệng thanh mai quả nuốt xuống, cong con mắt nói, hòe đông quả ta ăn qua, hương vị cực hảo. Đại nhân thích, liền không thể tốt hơn. Long Trọng Nương nói, liền tự mình đi mặt sau lấy. Không trong chốc lát, liền đem hai bình nước trái cây đều lấy ra tới. Liễu Úy nếm một ngụm, hương vị cùng ở khúc giang phủ ăn giống nhau như đúc. Hoang dại hòe đông quả, chính là cái này hương vị. Liễu Úy ăn thật sự hương. Này Long Trọng Nương giống như chuyên ái phương Nam mỹ thực. Trong tầm tay tùy tiện nói, liền lại lấy ra mấy thứ. Phương Nam ăn vặt, đều là Liễu Úy qua đi 5 năm ăn quán, hiện nay lại ăn. Thân thiết trước không nói, hương vị đích xác làm người hoài niệm. Kỷ Phụng nguyên bản cho rằng Liễu Úy tới phòng bếp là có cái gì chuyện quan trọng, cho nên hắn riêng theo tới, đó là đánh nhau, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể giúp đỡ, ở Liễu Úy trong lòng tái khởi cái bóng dáng ý tưởng. Nhưng hắn đợi nửa ngày, Liễu Úy chính là ăn ăn ăn, thả còn càng ăn càng hăng say, mắt thấy trên bàn hai bàn thanh mai. Quả, một bình lớn hòe đông nước, hai chén sữa tươi, đều làm Liễu Úy ăn uống lên. Kỷ Phụng rốt cuộc tin tưởng Liễu Úy chính là đói bụng tới ăn ăn uống uống, trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát. Kỷ Phụng nhìn mắt còn hỗn độn bất kham một chỉnh chồng công văn, rốt cuộc đứng dậy tố cáo từ, ôm công văn về trước hậu nha. Mà hắn này vừa đi, Liễu Úy mới lau lau miệng, cự tuyệt Long Trọng Nương cho chính mình lại lần nữa thêm đồ ăn động tác, sắc mặt có chút lạnh nhạt, cũng có xấu hổ. Cái gọi là ăn ké trột dạ, Liễu Úy đều ăn như vậy nhiều, cũng ngượng ngùng chất vấn này Long Trọng Nương. Đồng thời, Liễu Úy cũng minh bạch, khó trách trong nha môn đầu, lớn lớn bé bé, từ phủ doãn đến nha dịch, đều đối này Long Trọng Nương phá lệ tôn trọng. Này áo cơm cha mẹ, nhưng còn không phải là muốn cung cung kính kính sao? Đại nhân không ăn. Thấy Liễu Úy bất động chiếc đũa, Long Trọng Nương hỏi. Liễu Úy xua xua tay, nói, ăn được. Long Trọng Nương lại nói, đại nhân, nhìn hảo gầy, vẫn là lại ăn một ít đi, nếu không, ngài hiện tại không muốn ăn, ta cho ngài bị thượng một ít, ngài mang về, khi nào đói bụng, khi nào ăn. Long Trọng Nương nói, cũng mặc kệ Liễu Úy đáp ứng không đáp ứng, đã vội vội vàng vàng đi đóng gói. Liễu Úy muốn gọi chủ Long Trọng Nương, khả nhân đã đi xa, Liễu Úy chỉ phải cùng qua đi, vừa vặn vào sau bếp nội gian, liền nhìn thấy kia Long Trọng Nương bằng sức của một người, đem một cái thoạt nhìn chừng mấy chục cân đại lũ sứ, từ nhất bên trong dọn ra tới, mở ra cái nắp, từ bên trong lấy rau ngâm. Liễu Úy đứng ở tại chỗ chưa động, ánh mắt lại mị lên. Long Trọng Nương nhìn Liễu Úy kia biểu tình, liền sang sảng cười, chủ động nói, làm sợ đại nhân đi, dân phụ tuổi trẻ thời điểm học qua chút công phu, có một đống ngốc sư lực, cho nên này nha môn sau bếp, liền dân phụ một người, mang theo hai cái tiểu nha đầu, người là thiếu chút, nhưng sống vẫn là làm được xong. Liễu Úy nghe, không giấu vết, ân thanh. Long Trọng Nương động tác nhanh nhẹn, giây lát liền cấp Liễu Úy thu chỉnh thật lớn một bao thái sắc, từ sinh thực, đến ăn chín, lại đến điểm tâm, cuối cùng là uống. 15 phút sau, Liễu Úy nhìn trước mắt 6 cái hộp đồ ăn, thực sự ngây ngẩn cả người, nếu không nhiều như vậy. Liễu Úy nói, Long Trọng Nương lại chỉ là cười, nhìn xem Liễu Úy mặt, nói, đại nhân phá án vất vả, dân phụ sẽ cũng chính là này đó ăn ăn uống uống, ngài có thể bổ bổ thân mình liền bổ bổ thân mình, này nhiều thủy linh hài tử, nếu là đại nhân mẫu thân biết được ngài đều bị đói gầy, chỉ định cũng là muốn đau lòng. Liễu úy nghe nửa câu đầu còn không cảm thấy cái gì, nghe xong nửa câu sau, lại trệ một chút, sau một lúc lâu ngẩng đầu, hơi hơi nhăn lại mi, ta nương. Long trọng nương trên mặt có vẻ có chút ngượng ngùng, này là dân phụ đi quá giới hạn, không nên hồ ngôn loạn ngữ, đại nhân thứ tội. Liễu úy không lên tiếng, chỉ nhìn trên bàn tràn đầy đồ vật. Trong lòng nghĩ, này long trọng nương nhưng thật ra có mẫu tính, cũng khó trách phủ nha người, đều giữ gìn. Nguyên bản là tới chất vấn, nhưng một phen ở chung, Liễu úy đã có thể xác định, người này tuy có một thân khả nghi công phu, nhưng tâm nhãn lại là không xấu. Tướng tử tâm sinh, huống hồ cùng chi nói chuyện với nhau khi, Liễu úy vẫn luôn chú ý này mặt bộ biểu tình, người này đối chính mình nhiệt tình, đích xác xuất phát từ chân tâm, mà hung thủ đồng đảng. Nếu là hung thủ đồng đảng, lại như thế nào thiệt tình đối mệnh quan triều đình, như thế chân tình. Xác định chính mình muốn đáp án, dẫn theo long trọng nương ân cần dạy bảo nhất định phải nàng mang đi hộp đồ ăn, Liễu úy nhiều ít có chút ngượng ngùng, lại ăn lại lấy, sao làm đến nàng hình như là cố ý lừa gạt ăn lừa uống dường như. Mấy thứ này, đại nhân nếu là ăn xong rồi, kém cá nhân tới nói một tiếng, dân phụ nơi này còn có, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Trước khi đi, long trọng nương còn riêng nói, Liễu úy chỉ phải nói lời cảm tạ, lại có chút chống đỡ không được đối phương mênh mông hảo ý. Liễu úy đi được thực mau, rất có điểm chạy trối chết tư thế. Vừa đi, còn một bên tưởng, kia Trung Tự Vũ, đến tột cùng giấu ở địa phương nào, Trung Tự Vũ đã dám riêng khiêu khích, nói vậy sớm hay muộn là muốn xuất hiện, chỉ là địch trong tối ta ngoài sáng, như thế nào tính, đều là rơi xuống hạ phong. Long trọng nương nhìn theo Liễu úy rời đi, thẳng đến người đi được nhìn không thấy bóng dáng, mới thở hắt ra, thu hồi tầm mắt. Trong phòng bếp tiểu nha đầu cười hì hì nói, đại nương đối Liễu đại nhân cũng thật hảo, ngày xưa, tôn đại nhân hỏi đại nương muốn 2 viên thanh mai quả, ngài đều cất giấu, nói cái gì cũng không cho, chúng ta tôn đại nhân cũng là phương nam người, đã có thể hảo này một ngụm, này khen ngược, ngài một hơi đem sở hữu thanh mai quả đều cấp Liễu đại nhân trang thượng, nếu là tôn đại nhân đã biết, nhưng không được nôn chết. Tiểu nha đầu là người phương Bắc, không yêu ăn kia chua chua ngọt ngọt đồ vật, nhưng thật ra ăn không ra tốt xấu, nhưng phủ Doãn đại nhân thích, kia tất nhiên liền kém không được. Nhưng là long trọng nương ngày thường đương bảo bối đồ vật, lúc này lại một cổ não toàn lấy ra tới tặng người, nhưng còn không phải là hào phóng đến không biên sao. Tiểu nha đầu nói thầm, long trọng nương lại chỉ là tùy ý nói, nhân gia Liễu đại nhân là làm đại án tử, chẳng lẽ nhân gia thích, còn không thịnh hành làm nhân gia ăn nhiều 2 khẩu. Kia cũng không cần thiết toàn cho, này không biết, còn tưởng rằng đại nương cùng kia Liễu đại nhân có cái gì quan hệ đâu, cùng chiếu cố nhi tử dường như săn sóc. Đi đi đi, làm ngươi sống đi. Long trọng nương mắng một câu, đem tiểu nha đầu đuổi đi đi. Tiểu nha đầu le lưỡi đi rồi, long trọng nương lưu lại thu thập cái bàn. Này vừa thu thập, long trọng nương mới nhìn đến trang sữa tươi tô bự bên cạnh, đè nặng 1 trương ngân phiếu, vừa thấy con số, suốt 50 lượng. Long trọng nương không cần đoán liền biết là ai lưu lại, nhìn không được lắc đầu, đem ngân phiếu thu hảo, trong miệng lại cười giận một câu, đứa nhỏ ngốc. Liễu úy dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, cũng không tốt ở bên ngoài nhiều ngốc, liền trực tiếp trở về khách điếm. Tiểu Lê cùng Trân Châu còn chưa thức tỉnh, tuy nói có rung lăng nhìn, nhưng rời đi lâu lắm, Liễu úy vẫn là không yên tâm. Một đường trở lại khách điếm, mà liền ở Liễu úy đang muốn tiến khách điếm đại môn khi, phía sau, một tiếng thanh thúy nữ âm, chuyển tới, Liễu đại nhân. Liễu úy quay đầu lại, liền nhìn thấy Vân Chức Mộng xuyên ngũ quang thập sắc, chính cười tủm tỉm đi tới. Nhìn mắt Vân Chức Mộng này thân trang phục, Liễu úy nhướng mày. Đại nhân đến gần tới, Liễu úy dễ dàng liền ngửi được đối phương trên người nồng đậm hương phấn vị, bất giác nhíu mày, nói, ngươi nếu là như thế này, liền không được vào phòng. Này hương phấn hương vị quá hướng cái mũi, Tiểu Lê Trân Châu hiện tại đều chịu không nổi loại này khứu giác ô nhiễm. Vân Chức Mộng nguyên bản còn tính không tồi tâm tình, làm Liễu úy những lời này làm cho cứng lại, tức khắc dưới háng mặt, dầu dĩ không vui nói, nguyên bản chính là tới nói với ngươi nói một tiếng, hôm nay vô pháp tìm ngươi thâu sư, phường tới khách quý, xem ta này một thân trang phục, nhưng cũng không là ta chính mình thích, này chính là khách quý thích, là chúng ta phường chủ. Bằng hữu, các ngươi phường chủ, đã trở lại. Phía trước liền nghe Vân Chức Mộng nói nhà nàng vị kia thần bí khó lường phường chủ, Liễu Úy không thể phủ nhận, chính mình trong lòng là tò mò. Vân Chức Mộng vẫy vẫy tay, không hồi, chỉ là khách quý tới trước. Vân Chức Mộng nói, nhìn xem canh giờ, nói, ta phải đi trước, ngày mai lại đến tìm ngươi. Này Vân Chức Mộng vô tâm không phổi, Liễu Úy cùng với ở chung một phen, cũng biết này tuy nhìn như yêu mị, kỳ thật bản tính có chút thành thật, hỏi cái gì nói cái gì, chỉ cần không đề cập đến khẩn thủ vấn đề, Vân Chức Mộng cơ hồ biết gì nói hết. Loại này tính tình, nhưng thật ra có chút ngây thơ hồn nhiên, cùng chi tướng giao lên, cũng rất thoải mái. Vân Chức Mộng tới lại đi, phảng phất liền thật sự chỉ là tới nói một tiếng, Liễu Úy cũng chưa nghĩ nhiều, dẫn theo hộp đồ ăn, đi vào khách điếm đại môn. Khách điếm hôm nay không có gì người, quạnh quẽ, liền vài vị tán khách ở uống trà, Liễu Úy buồn tính. Toán trực tiếp trở về phòng, lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng chợt lạnh. Liễu Úy híp mắt quay đầu lại, mọi nơi nhìn quanh, lại không nhìn thấy khả nghi người. Duy nhất tính làm khả nghi, đó là đang ở cùng tiểu nhị công đạo gì đó Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt liền ở lầu 1, nhưng Liễu Nguyệt tựa hồ cũng không có chú ý tới Liễu Úy, chỉ là trong tay cầm một chương đơn tử. Tựa hồ đang ở phân phó tiểu nhị đi ra ngoài thế nàng mua vài thứ, còn ở số bạc. Kỳ thật, phía trước Liễu Úy cùng Liễu Nguyệt mặt đối mặt khi, Liễu Nguyệt vẫn chưa nhận ra Liễu Úy, này liền làm Liễu Úy nhiều chút tự tin, trong lòng tự nhiên cũng lớn mật không ít. Đương nhiên, Liễu Úy đều không phải là sợ hãi Liễu Nguyệt. Liễu Úy chỉ là cảm thấy, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chính mình hiện tại tốt xấu cũng coi như là mệnh quan triều đình. Này nữ tử không được vào triều làm quan quy củ, xưa nay có chi, tội khi quân, càng là người thường nhận không nổi. Liễu Úy tự nhận là không mừng cố ý cho chính mình tìm nổi bật ra người. Này nữ quan chức, đều không phải là chính mình mong muốn, nhưng nề hà chính mình bên người chính là có to gan lớn mật, không sợ chết, cũng không sợ tổ tông quy củ hai người. Một cái là phó tử thần, một cái là dung lăng. Hai người tựa hồ đều không cảm thấy này một giới nữ tử vào triều làm quan sẽ như thế nào không ổn. Hai người lại đều là tiền trảm hậu tấu, xem như buộc Liễu Úy làm quan, còn mỹ kỳ danh rằng đương quan bổng lộc mới có thể chướng, tổng so ngộ tác bổng lộc cao. Bọn họ nói được nói có sách mách có chứng, Liễu Úy cũng không muốn chính mình ăn bạc thượng mệt, mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi, lúc sau liền một phát không thể vãn hồi. Liễu Úy tuy nói không sợ kia ngôi cửu ngũ thật sự giáng xuống chịu tội, đem chính mình như thế nào, lại liền sợ bởi vậy liên lụy một ít vô tội người, rốt cuộc vào triều làm quan, tổng muốn cùng đồng liêu chung sống. Liễu Úy trước kia, ở Khúc Giang Phủ, nếu là bị vạch trần, liền vô cùng có khả năng liên lụy Khúc Giang Phủ phủ nha một đám người, phó tử thần cũng hảo, phủ nha nội sư gia nha dịch cũng hảo, đều sẽ tao chí tai họa bất ngờ. Mà hiện tại Liễu Úy ở Trần Cách Môn, càng là nơi đầu sóng ngọn gió, kia hoàng đế đang lo tìm không thấy lấy cớ, sửa trị dung lăng, thu hồi thực quyền. Liễu Úy lại thật sâu nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ, vẫn là đến mau chóng đem Liễu Nguyệt đuổi đi đi mới. Là, lưu tại bên người, chính là cái bom hẹn giờ. Liễu Nguyệt tâm tư tỉ mỉ lung lay, ở Liễu Phủ khi liền tâm kế sơ hiện, Liễu Úy không dám coi khinh Liễu Nguyệt, xác thực nói, nữ nhân so nam nhân, càng không thể bị dễ dàng xem thường. Liễu Úy như vậy nghĩ, người cũng đã lên lầu 2. Liễu Úy đẩy ra chính mình cửa phòng không khóa, bên trong an an tĩnh tĩnh, còn phiêu ra nhàn nhạt mùi hoa. Liễu Úy tập trung nhìn vào, mới nhìn đến bàn tròn thượng, thế nhưng bày một bó hoa tươi. Liễu Úy bất giác cười một chút, tâm nói, dung lăng còn rất hiền huệ, hài tử mẫu thân bên ngoài vội sự nghiệp, hắn liền ở nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, là cái hiền phu lương phụ nên có bộ dáng. Đang muốn trêu chọc một chút kia khó được có nhã hứng nam nhân, Liễu Úy quay đầu, lại xem kia ghế trên sườn dựa vào người, đều không phải là Dung Lăng, mà là Dung Tố. Ngươi sao ở chỗ này? Liễu Úy bật thốt lên mà hỏi. Dung Tố đem trong tay tạp thư buông, ngước mắt xem Liễu Úy liếc mắt một cái, lười đến trả lời. Liễu Úy nhíu mày, đi đến giường bên cạnh, vén lên màn che hướng trong đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tiểu Lê cùng Trân Châu còn ở hôn mê. Thầm thì không biết đi đâu nhi, cũng không ở, mà mép giường tiểu trên giường, cô bé cũng hàm chứa ngón tay, ngủ đến chính ngọt. Liễu Úy hỏi Dung Tố, Dung Lăng đâu? Có việc, đi rồi. Dung Tố ngắn gọn nói. Liễu Úy nhướng mày, Dung Lăng làm ngươi tơi chăm sóc. Ân. Nam nhân đem thư một lần nữa cầm lấy tới, không chút để ý nhìn. Liễu Úy đi qua đi, đem Dung Tố kia thư rút ra, cúi xuống thân mình, đôi tay chống hắn ghế dựa hai bên tay vịn, lông mày nhăn. Dung Lăng đi đâu vậy? Nhìn người này thấu đến có chút gần mặt, ngửi được người này trên người nhàn nhạt nãi mùi hương, Dung Tố nhăn nhăn mày, vươn một ngón tay chống người này bả vai, đem người này đẩy xa một ít, mới nói, không biết. Liễu Úy rũ mắt nhìn mắt trên đầu vai ngón tay kia, ghét bỏ huy khai, lại hỏi, hắn đi khi nào? Hai cái canh giờ trước, còn không phải là chính mình mới ra môn thời điểm. Liễu Úy hơi kinh ngạc, ta đi rồi, hắn liền đi rồi. Dung Tố không lên tiếng, hiển nhiên cũng không rõ ràng Liễu Úy là bao lâu đi. Liễu Úy cũng không hỏi, sờ sờ cằm, trong lòng suy nghĩ, đến tột cùng có gì quan trọng sự, sẽ làm Dung Lăng liền công đạo một tiếng cũng không, liền vội vàng rời đi. Liễu Úy tưởng mê mẩn, Dung Tố nhìn người này liếc mắt một cái, đem trong tay thư khép lại, đứng dậy, mới nói, đã ngươi trở về, ta đi rồi. Hắn nói, cầm thư liền phải đi. Liễu Úy đem hắn ngăn lại. Dung Tố nhíu nhíu mày, liếc người này. Liễu Úy cười, ngươi chăm sóc rất khá, ngươi rất có đương khán hộ tiềm chất, không bằng, tiếp tục đi. Liễu Úy nói, duỗi tay đem Dung Tố ấn hồi ghế trên, đem thư cấp Dung Tố ân cần mở ra, đặt ở Dung Tố đầu gối, làm Dung Tố tiếp tục xem. Dung Tố nheo lại đôi mắt, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người này. Liễu Úy cũng đã đem hộp đồ ăn đơn giản thu về một chút, lấy ra tiêu độc dụng cụ, đi cấp Trân Châu cùng Tiểu Lê lau mình. Chờ đến trà lau xong, Liễu Úy đem thủy đặt ở trên giá, một bên lau tay, một bên đối Dung Tố nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Dung Tố sắc mặt trở nên rất khó xem, nhưng Liễu Úy đã thật sự kéo ra môn, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Dung Tố ngồi ở ghế trên, nhìn đầu gối kia bổn tạp thư, tuấn mỹ da mặt băng đến gắt gao. Mà lúc này, tiểu giường nệm thượng cô bé đại khái là bị mới vừa rồi động tĩnh kinh ngạc một chút, đột nhiên động, bắt đầu phiên tới phiên đi. Dung Tố nhận mệnh đứng dậy, đi qua đi, ngồi ở sụp biên, cách chăn, vỗ vỗ tiểu nữ hài thân mình, trấn an. Tiểu nha đầu thực mau khôi phục ngủ say, nồng đậm lông mi buông xuống dưới, thoạt nhìn đặc biệt chọc người chịu mến. Liễu Úy rời đi khách điếm khi, bước chân có chút nhanh chóng. Liễu Nguyệt đứng ở lầu một, nhìn Liễu Úy hoảng sợ bóng dáng, một đôi thủy mắt, nhẹ nhàng liễm. Liễu Nguyệt suy nghĩ một chút, nâng bước, theo đi ra ngoài. Hôm nay cổ Dung phủ đường phố, người có chút nhiều, Liễu Nguyệt theo trong chốc lát, liền đem người cùng ném. Liễu Nguyệt tả hữu nhìn xem, lại rõ ràng chưa thấy được người nọ thân ảnh. Âm thầm nhíu mày, lại cứ Liễu Nguyệt lại không muốn từ bỏ, khẽ cắn môi, đơn giản tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi vừa mọi nơi tìm vọng. Chính là hợp với đi rồi ba điều phố, Liễu Nguyệt cũng không lại nhìn thấy Liễu Úy thân ảnh. Liền ở Liễu Nguyệt tính toán vẫn là về trước khách điếm, lại đổ lần sau cơ hội khi, lại ở mênh mang trong đám người, nhìn thấy một khác nói bóng hình xinh đẹp. Đó là một nữ tử, thủy lục sắc cân vạt váy dài, sấn đến nữ tử thân mình là lướt hấp dẫn, thước tha nhiều vẻ. Nữ tử trong tay cầm cái tiểu rổ, kia rổ hình thức tinh mỹ, bên trong phóng không biết là cái gì. Nữ tử chính dáng vẻ vội vàng, bước chân mại thật sự mau, trên mặt màu trắng khăn che mặt, che khuất một nửa dung nhan, lệnh người thấy không rõ nữ tử diện mạo. Quen thuộc tư thái, quen thuộc trang điểm, quen thuộc cảnh tượng. Liễu Nguyệt ước chừng lăng hảo sau một lúc lâu, mới vội vàng đuổi theo. Nhưng đãi Liễu Nguyệt lại đuổi theo khi, nàng kia thân ảnh đã biến mất, như thế nào cũng biến tìm không được. Liễu Nguyệt nhíu nhíu mi, móng tay tạp tiến lòng bàn tay thịt chung, nhấp khẩn cánh môi, đang muốn quay đầu lại tìm một lần, lại ở vừa mới quay đầu lại khi, liền nhìn thấy chính mình phía sau, không biết khi nào đứng cá nhân. Thủy lục sắc váy dài, đặc biệt chói mắt. Liễu Nguyệt nhìn người này cũng nhìn Liễu Nguyệt. Hai người rằng co, liền ở Liễu Nguyệt vừa vặn mở miệng khi, đối diện nữ tử duỗi tay một chào, nắm lấy Liễu Nguyệt thủ đoạn, đem Liễu Nguyệt kéo vào phụ cận trong hẻm nhỏ. Liễu Nguyệt hoảng thần một lát, chờ phản ứng lại đây, đã bị mang nhập hẻm chung. Liễu Nguyệt cắn cánh môi, yết hầu giật giật, kêu một tiếng, đại đại tỷ, tỷ. Liễu Úy nhíu lại mi, che khuất một nửa khuôn mặt, lệnh người thấy không rõ thần sắc, nhưng cặp mắt kia lại tràn đầy xem kỹ. ngươi vì sao tại đây? Một mở miệng, nữ tử thanh lãnh thanh âm, tuyệt đối sẽ không sai. Liễu Nguyệt trong lòng vừa động, mới gặp người này kinh ngạc đã rút đi. Liễu Nguyệt tâm tư lung lay, cơ hồ là buột miệng thốt ra, đại tỷ tỷ lại vì sao tại đây? Liễu Úy liếc Liễu Nguyệt, không có lên tiếng. Liễu Nguyệt lại đột nhiên bắt lấy Liễu Úy tay, trong giọng nói mang theo oán trách, đại tỷ tỷ cũng biết, trong phủ xảy ra chuyện. Phụ thân bị hoàng thượng khấu lên, trong phủ nam đinh cũng đều vào đại lao, tổ mẫu thân thể ôm bệnh nhẹ, triền miên giường bệnh đã gần đến một tháng lâu, kinh đô long trời lở đất, trong khoảnh khắc đó là đầu rơi xuống đất, này đó, đại tỷ tỷ có từng biết được. Liễu Úy nhìn mắt chính mình cùng Liễu Nguyệt tương nắm tay, Liễu Nguyệt lúc này nói chuyện nhìn như động tình, nhưng nắm lấy chính mình động tác, rõ ràng mang theo tìm hiểu. Liễu Úy không biết Liễu Nguyệt tìm hiểu cái gì, hay là hoài nghi cái gì. Liễu Úy lấy ra trước đó chuẩn bị lý do thoái thác, nhàn nhạt nói, hoàng thượng thánh minh, nếu là phụ thân chưa làm sai sự, hoàng thượng sẽ tự còn phụ thân công đạo, còn Liễu gia công đạo. Liễu Nguyệt đôi mắt mị một chút, động tác rất cẩn thận, lại như cũ làm Liễu Úy nhìn ra. Liễu Úy hỏi, ngươi còn chưa nói, ngươi vì sao tại đây? Liễu Nguyệt nhấp môi cánh, trầm mặc một cái chớp mắt, nâng lên mắt, nhìn về phía Liễu Úy, nói, tự nhiên, là tới tìm đại tỷ tỷ. Tìm ta? Liễu Úy cười lạnh, lại là ai báo cho ngươi, ta ở chỗ này. Liễu Nguyệt buông ra Liễu Úy tay, lui về phía sau nửa bước, cùng với kéo ra chút khoảng cách, này tựa hồ mới là Liễu Nguyệt chân chính thái độ, đối đãi Liễu Úy. Liễu Nguyệt lá mặt lá trái đến nhiều, lúc này, Liễu Nguyệt lại không muốn cùng với làm bộ thân mật. Liễu Úy nhìn Liễu Nguyệt động tác, cong cong môi, chờ. Liễu Nguyệt tỏ thái độ, chính mình riêng thay nữ trang một người phân sức hai giác, liền nhìn xem, rốt cuộc là chính mình kỹ thuật diễn hảo, vẫn là Liễu Nguyệt đôi mắt tiêm đi. Là ai báo cho ta ngươi ở chỗ này, đại tỷ tỷ không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết được, trước mắt thế cục. Nga, Liễu Úy cực kỳ đạm nhiên, khóe miệng nhẹ cong, ngươi muốn cùng ta nói thế cục. Liễu Nguyệt rũ xuống mắt tới, hơi nhấp môi, muội muội tự biết là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức thiển cận, vốn là không nên với tỷ tỷ trước mặt múa dìu qua mắt thợ, chỉ là gia tộc này an nguy gần ngay trước mắt, mặc kệ là muội muội vẫn là tỷ tỷ ngài, đều là nên ra chút lực. Lời này nói được lời lẽ chính đáng, Liễu Úy không tỏ thái độ, chỉ là tùy ý liếc Liễu Nguyệt, chờ Liễu Nguyệt nói tiếp. Liễu Nguyệt nhìn xem tả hữu, nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, mong rằng tỷ tỷ cùng ta đổi cái địa phương. Liễu Nguyệt nói, nhìn về phía Liễu Úy trên tay rổ, tỷ tỷ, chính là có việc. Liễu Úy đem kia rổ vượt ở cánh tay thượng, lắc đầu, tỷ tỷ không có việc gì, đi thôi. Liễu Nguyệt lại nhìn mắt kia rổ, lúc này mới xoay người, ở phía trước dẫn đường. Liễu Nguyệt tới cổ dung phủ vẫn chưa mấy ngày, nhưng đối nơi đây, lại dường như đã xong giải không ít. Mới vừa rồi, Liễu Nguyệt đuổi theo chính mình ra tới, rõ ràng là cảnh tượng vội vàng, nện bước hoảng loạn, này cổ dung phủ đường phố lại bốn phương thông suốt, điều điều đều như là lớn lên không sai biệt lắm. Dường như, lại xem giờ phút này đường cũ trở về, Liễu Nguyệt thế nhưng như là tìm được lộ giống nhau, đi mảy may không tồi. Liễu Úy nghĩ thầm, này hai ngày Liễu Nguyệt ở khách điếm ngốc, nhìn như thành thành thật thật, kỳ thật, sớm đã đem quanh mình hết thảy đều tra xét rõ ràng, như thế mưu tính sâu xa, đảo thật là Liễu Nguyệt ẩn nhẫn không trương dương tác phong. Hai người một trước một sau, thực mau liền đi trở về khách điếm. Liễu Úy nhìn quen thuộc khách điếm đại môn, thủ hạ ý thức sờ sờ trên mặt khăn che mặt, Liễu Nguyệt giờ phút này vừa vặn quay đầu lại, Liễu Úy lại buông tay, làm bộ là ở thu nạp trong tay tiểu rổ. Liễu Nguyệt nói, muội muội trước mắt ở chỗ này đặt chân, đi trước ta phòng đi. Liễu Nguyệt nói, đã đi trước đi vào. Liễu Úy nhìn xem tả hữu, tạm dừng tại chỗ, thoáng suy nghĩ, mới nâng bước, theo đi vào. Liễu Nguyệt trực tiếp hướng lầu 2 đi, Liễu Úy chỉ phải theo sau, ở đi ngang qua Liễu Úy phòng khi, Liễu Nguyệt riêng ngừng một chút. Liễu Úy theo bản năng nhìn về phía phòng đại môn, này phiến môn mặt sau, dung tố ở. Tỷ tỷ, Liễu Nguyệt đột nhiên gọi Liễu Úy một tiếng, Liễu Úy nâng lên mắt, nhìn lại Liễu Nguyệt, ân. Liễu Nguyệt cười, tỷ tỷ có phải hay không không thoải mái, sao nhìn, sắc mặt có chút không tốt. Nàng nói, còn duỗi tay lại đây, muốn chạm vào Liễu Úy mặt. Liễu Úy lui về phía sau nửa bước, né tránh một ít, nhíu lại mi nói, phòng của ngươi, đến tột cùng nơi nào? Liễu Nguyệt nhìn Liễu Úy trong chốc lát, nhiều lần tay, bên này. Liễu Úy trực tiếp lướt qua Liễu Nguyệt, chiều Liễu Nguyệt sở chỉ kia gian phòng, đi đến. Liễu Nguyệt đứng ở mặt sau không có động, chỉ nhìn Liễu Úy bóng dáng một hồi lâu, tựa hồ ở phân biệt cái gì, mới nhấp môi, theo lại đây, đi vào phòng. Liễu Nguyệt đóng lại cửa phòng, vì Liễu Úy khen ngược trà, lại phân phó tiểu nhị đưa tới trái cây điểm tâm, mới ngồi vào Liễu Úy đối diện, cười nói, muội muội tài hèn học ít, không giống tỷ. Tỷ như vậy cơ trí hiểu lý lẽ, nhưng muội muội lại là nhỏ bé, cũng tổng biết một cái đồng tâm hiệp lực đạo lý. Đương nhiên, muội muội này cũng đều không phải là răn dạy tỷ tỷ, chỉ là muốn hỏi một chút tỷ tỷ, đối phụ thân mẫu thân, bao gồm bà ngoại, nhưng có ý kiến gì không? Liễu Úy trong tay thưởng thức kia nóng hầm hập chén trà, không chút để ý nói, ngươi cái gọi là cái nhìn, là chỉ cái gì? Đơn giản chút nói đi, đó là hỏi tỷ tỷ, có không quan tâm bọn họ, hiếu kính bọn họ. Liễu Úy không có gì cảm xúc nói, tự nhiên. Liễu Nguyệt cũng mặc kệ Liễu Úy câu này nói được hay không trái lương tâm, chỉ nói, một khi đã như vậy, nói vậy tỷ tỷ cũng để ý Liễu gia sinh tử. Liễu Úy lưng dựa ở ghế trên, chế nhạo nhìn Liễu Nguyệt, hỏi, ngươi như thế nào cảm thấy, ta không thèm để ý Liễu gia, ta cũng họ Liễu, Liễu gia không tốt, hay là ta là có thể hảo. Tỷ tỷ minh bạch đạo lý này tốt nhất. Liễu Nguyệt vẫn chưa bị Liễu Úy hù trụ, chỉ là vẻ mặt chắc chắn nói, muội muội cũng không muốn nhiều lời cái gì, chỉ là tỷ tỷ hẳn là biết được hiện giờ trong nhà tình huống, muội muội bản thân cũng là chạy ra tới, đảo không phải muốn cho tỷ tỷ trở về chịu chết, chỉ là chúng ta ở bên ngoài cũng là có thể giúp chút vội, không phải sao? Ngươi tưởng như thế nào giúp? Liễu Úy lúc này nhưng thật ra có chút khởi hứng thú, xem ra này Liễu Nguyệt có lẽ so với chính mình tưởng còn muốn phức tạp. Liễu Nguyệt bộ dáng này như là có cái gì mặt khác tính toán. Liễu Nguyệt cũng tới chút tinh thần, ngồi thẳng một ít, nói, ít nhất có thể hoa chút bạc, từ giữa chu toàn một vài bạc. Liễu Úy ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi có bạc? Liễu Nguyệt suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến ngăn tủ trước, đem bên trong hành lý lấy ra tới, lục tung một phen, móc ra một cái màu hồng đào túi tiền tử, lấy lại đây, đẩy đến Liễu Úy trước mặt. Liễu Úy nhìn kia bẹp bẹp túi tiền tử, nghĩ thầm, nơi này hay là phóng đều là ngân phiếu, sao một chút phân lượng đều không có? Tỷ tỷ nhìn xem. Liễu Nguyệt nói, nếu Liễu Nguyệt như vậy nói, Liễu Úy cũng không có so đo, đem túi tiền tử ước lượng ở trên tay, ước lượng ra vài phần xúc cảm, ngay sau đó đem nút thắt mở ra, hướng bên trong sờ sờ, sờ soạn một hồi lâu, Liễu Úy móc ra hai chương 50 lượng ngân phiếu, 7 lượng bạc vụn, đem ngân phiếu cùng bạc bình đặt lên bàn. Liễu Úy hồi nhìn về phía Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nói, muội muội từ trong nhà chạy ra, đặt tới đến cậy nhờ tỷ tỷ, đi được vội vàng, hơn nữa một đường tiêu dùng, đã chỉ còn này đó, nếu là muốn giúp trong nhà, là tất nhiên không đủ, tỷ tỷ bên ngoài nhiều tháng, phía trước ở trong nhà khi, cũng nhiều chịu phụ thân, tổ mẫu sủng đãi, liền đại ca đối đại tỷ tỷ, không cũng nói gì nghe nấy, nói vậy, tỷ tỷ nơi này hẳn là còn có chút đi. Liễu Nguyệt nói như vậy, một đôi mắt, liền thử tính hướng Liễu Úy trên mặt nhìn. Liễu Úy cảm thấy chính mình có lẽ là nghe lầm, này. Liễu Nguyệt đem chính mình gọi vào phòng tới, dăm ba câu, thế nhưng chính là hỏi chính mình đòi tiền ý tứ. Tuy nói trên danh nghĩa dễ nghe, là muốn giúp đỡ trong nhà, nhưng Liễu phủ tình huống hiện tại, lại là ai một người có thể giúp khởi. Chỉ cần kia kêu Hoàng Nhi cung nữ một ngày chưa tìm được, Hoàng đế liền một ngày không có lấy cớ phóng thích Liễu Thành một nhà. Kể từ đó, Hoàng đế chính mình cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Liễu Thành cũng chỉ có thể xui xẻo tiếp tục ngồi xổm nhà tù, đến nỗi Liễu gia mặt khác mọi người, cũng chỉ đến hảo hảo đi theo. Đương nhiên, giống Liễu Nguyệt loại này như thế to gan lớn mật, dám ở thánh ý dưới, liền như vậy trộm chạy, không nói đến Liễu Nguyệt sau lưng nhân thân phân có bao nhiêu cao, địa vị có bao nhiêu quý trọng, liền nói Liễu Nguyệt chính mình, này đã xem như hoàn toàn cùng Liễu gia cởi tiết. Chuyện này, kỳ thật thực hảo lý giải, Liễu Úy nguyên bản liền ở bên ngoài, Liễu gia xảy ra chuyện sau, Liễu Úy tuy không ở trong nhà, nhưng lại bởi vậy tránh được một kiếp, nhưng này cũng không thể quái Liễu Úy, rốt cuộc Liễu Úy nguyên bản liền rời đi Liễu gia 5 năm, cùng chết vô dị, 5 năm sau lại trở về, cũng bất quá ở trong nhà ngây người 2 tháng tả hữu, từ bất luận cái gì góc độ tới xem, nàng Liễu Úy đều không tính thuần túy dựa vào Liễu gia người. chẳng sợ huyết thống họ Liễu, nhưng tình cảm liền nhiều như vậy, cho nên, Liễu Úy ở thời khắc mấu chốt, không có trở về hỗ trợ. Thả, tự bảo vệ mình, tránh ở thật xa Cổ Dung phủ, cũng liền nói đến thông. Nói khó nghe điểm, nàng Liễu Úy tay làm hàm nhai 5 năm, sớm đã không phải trước kia cái kia yêu cầu Liễu gia nâng đỡ, quản ăn quản uống tiểu nha đầu. Nhưng, Liễu Nguyệt không giống nhau. Liễu Nguyệt chịu Liễu gia ân huệ, ăn Liễu gia cơm canh, chủ Liễu gia phủ đệ, thời khắc mấu chốt, Liễu Nguyệt lại không có lưu lại đồng cam cộng khổ, mà là độc lập tìm kiếm chính mình đường ra. Liễu Úy không khó tưởng tượng, Liễu Nguyệt vì chạy ra Liễu phủ, nói vậy còn làm chút khác người việc, tỉ như, bán đứng ai, hoặc là thu nạp ai. Đương nhiên này đó, Liễu Úy cũng không nghĩ quản. Liễu Nguyệt nhân phẩm được không, hiện tại có phải hay không thiếu tiền, tưởng lừa bạc, này đó đều không quan trọng. Liễu Úy rất rõ ràng, chính mình thay nữ trang, khôi phục Liễu gia đại tiểu thư thân phận, tới cùng Liễu Nguyệt mặt nói, vì, chỉ là đem Liễu Nguyệt đuổi đi đi đi, đuổi đi đến càng xa càng tốt. Tốt nhất, vĩnh viễn không cần tái xuất hiện ở chính mình trước mắt, nhưng trước mắt xem ra, này Liễu Nguyệt lại là không hảo tống cổ, đặc biệt là, Liễu Nguyệt 5 lần 7 lượt nhắc tới ngân lượng, đây là muốn lừa bịp tống tiền chính mình tỉ tỉ ý tứ. Nếu là không trả tiền, Liễu Nguyệt liền không đi rồi, sẽ chết ra lại mặt đuổi kịp bọn họ. Liễu Úy trong lòng xoay vài cái vòng nhi, có vài cái xử lý phương án. Bên này, Liễu Nguyệt tắc tiếp tục nói, chỉ cần tỉ tỉ nguyện ý giúp Liễu gia, ít nhất, ta sao có thể trước đem tổ mẫu tiếp ra tới. Tỉ tỉ không ở kinh đô, có lẽ là không biết, ở Liễu phủ xảy ra chuyện ngày đó, tổ mẫu thân mình liền không thể đi lên, mấy ngày nay tới giờ, tổ mẫu thân mình ngày càng sa sút, chỉ sợ là, liền phải, cắn cánh môi, mặt sau câu nói kia, Liễu Nguyệt lại như là như thế nào cũng nói không nên lời giống nhau, chỉ là ảm đạm rũ xuống mắt, mặt mày, có thể thấy được phiền muộn cùng bi thương, Liễu Úy không thể không nói. Liễu Nguyệt kỹ thuật diễn cũng không tốt, ít nhất ở Liễu Úy xem ra, Liễu Nguyệt nhất ngôn nhất ngữ, làm người nghe không ra nửa điểm nàng đối Liễu lão phu nhân chân chính quan tâm. Cho nên, nếu là tỷ tỷ có giàu có bạc, lại nguyện ý trợ giúp trong phủ, kia có không, trước đem tổ mẫu tiếp ra tới. Tổ mẫu ngày xưa đau nhất đó là tỷ tỷ ra cửa bên ngoài nhiều tháng, vốn là đã tới rồi Cổ Dung phủ, tổ mẫu nhưng vẫn thế tỷ tỷ gạt, như thế ân sủng, nói vậy tỷ tỷ nơi này, cũng là tưởng niệm tổ mẫu. Liễu Nguyệt ánh mắt rất cẩn thận, như là rất sợ Liễu Úy không đáp ứng, nói xong lời cuối cùng, lại là đã mang ra, không trả tiền, ngươi chính là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hạng người ý tứ. Liễu Úy lười đến cùng Liễu Nguyệt hạng người lá mặt lá trái, nói thẳng, bạc, ta nhưng thật ra có chút giàu có, chỉ là này núi xa sông dài, muốn như thế nào đem tổ mẫu tiếp ra tới, ngươi trong lòng nhưng có chương trình. Liễu Nguyệt cười một chút, gật gật đầu, đã là muội muội đưa ra, muội muội đều có biện pháp, chỉ cần tỷ tỷ đem tiền bạc giao cho muội muội, muội muội này liền sai người đi làm việc, nói vậy bất quá nửa tháng, tổ mẫu liền có thể cùng chúng ta tỷ muội hai người đoàn tụ. Liễu Úy cười nghe, trực tiếp hỏi, vậy ngươi muốn nhiều ít? Tỷ tỷ có bao nhiêu? Ta có bao nhiêu, ngươi liền muốn nhiều ít? Tỷ tỷ hiểu lầm, muội muội tuyệt không ý tứ này, chỉ là tỷ tỷ nói, muội muội trong lòng có cái đế, cũng là tốt. Liễu Úy trên thực tế là có tiền, từ nàng mạnh mẽ nhập vốn cổ phần Nam Vân Thương Hộ sau, nàng mỗi tháng tiền lãi, liền có mấy ngàn hai. Này mấy tháng xuống dưới, không nói có quá nhiều, nhưng mấy chục vạn lượng, vẫn phải có. Này đó bạc, đều bị Kim Nam Vân đặt ở cửa hàng bạc, thẻ bài là gửi cấp Liễu Úy. Nói cách khác, chỉ cần phụ cận có cửa hàng bạc, chỉ cần có cái kia thẻ bài, chỉ cần có bản nhân ký tên, kia muốn nhiều ít bạc, liền có bao nhiêu bạc. Chỉ là này đó, Liễu Úy không có khả năng nói cho Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt còn mắt trông mong chờ Liễu Úy báo giá. Liễu Úy đã lời nói phùng vừa chuyển tới này khách điếm phía trên, ngươi tại nơi đây còn trụ đến thói quen, nếu bằng không cùng ta một đạo trước ở đi, ta chỗ đó tuy nhỏ chút, lại là bao dung ngươi, như thế sẽ không làm phiền tỉ tỉ. Sẽ không, Liễu Úy nói. Liễu Nguyệt trầm ngâm một chút, không có trả lời, lại là nói, nếu là tổ mẫu lại đây, sợ là liền muốn nhiều không một ít nhà ở. Tỷ tỷ cũng biết hiểu, nếu là muốn đem tổ mẫu kế đó, tổ mẫu bên người những người đó, tất nhiên cũng là muốn một đạo nhi. Tỷ tỷ nơi đó nghĩ đến cũng không lớn, nếu bằng không ta liền ở nơi này đi, ngày thường dỗi dánh đi nhìn một cái tỷ tỷ đó là, đãi tổ mẫu tới, cũng tự nhiên một ngày tam cơm, bên người chăm sóc. Nói, Liễu Nguyệt dừng một chút, lại đem đề tài kéo trở về, tỷ tỷ, ngươi bạc, ta bạc không nhiều lắm, nếu là muốn cứu tổ mẫu, tự nhiên dốc túi. Tương thụ, nếu không hiện nay, liền đi cửa hàng bạc lấy tiền. Hảo, Liễu Nguyệt đứng lên, trước một bước liền mở ra cửa phòng, gấp không chờ nổi đi ra ngoài. Liễu Úy bất động thanh sắc đi theo Liễu Nguyệt, hai người một trước một sau, vào phòng không có 15 phút công phu, liền lại đi ra ngoài. Chỉ lần này, mới vừa ra tới, Liễu Úy đó là sửng sốt, chỉ thấy chính mình phòng đại môn, bị rộng mở, Dung Tố đang đứng ở cửa phòng biên, cùng tiểu nhị nói cái gì, Dung Tố thanh âm rất nhỏ, hẳn là sợ đánh thức trong phòng hài tử. Nhìn Dung Tố kia cao lớn lạnh lùng bóng dáng, Liễu Úy không duyên cớ cảm thấy có điểm cả người mau mau. Nói thật, Liễu Úy là thật sự không thích này Dung Tố, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Liễu Nguyệt bất động thanh sắc nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, ánh mắt mịt mờ mà nhạy bén. Liễu Úy lực chú ý đều ở Dung Tố trên người, lại là nhất thời không phát hiện. Mà Liễu Nguyệt ở quan sát Liễu Úy một hồi lâu sau, liền rũ xuống con ngươi, trong đầu bay nhanh xoay tròn. Kỳ thật cái gì nghĩ cách cứu viện tổ mẫu, cái gì muốn bạc, bất quá là chính mình vừa ra liên hoàn kế, vì đó là muốn nhìn người này đối mục đích của chính mình ở chỗ gì. Liễu Nguyệt không phải không hiểu đại cục người, Liễu Úy đột nhiên xuất hiện, Liễu Nguyệt cũng không cảm thấy, này chỉ cần chỉ là trùng hợp, chỉ là các nàng ở trên phố, vừa lúc ngẫu nhiên gặp được, có lẽ là có tâm kế người, tâm tư muốn so với người bình thường thâm đi. Liễu Nguyệt ở không hiểu biết Liễu Úy vì sao phải đột nhiên hiện thân, vì sao tiếp cận chính mình phía trước, là sẽ không mạo muội lượng ra bản thân át chủ bài, cho nên, nàng thay đổi một cái phương thức, dùng một loại khác phương pháp, đi thăm dò Liễu Úy. Mà hiện tại, đáp án đã thực rõ ràng, Liễu Úy, đích xác đối chính mình có không bình thường nhiệt tình. Đầu tiên, Liễu Úy muốn cho chính mình đi cùng nàng cùng trụ, tiếp theo, chính mình muốn bạc, nàng không nói hai lời liền phải cho. Ở Liễu phủ khi, hai người quan hệ liền không được tốt lắm, liền tính hiện tại Liễu gia hủy diệt, chỉ có hai người bọn nàng chạy ra sinh thiên, lý nên nắm tay tiến thối, nhưng một người lời nói sẽ biến, thái độ sẽ biến, tính cách lại sẽ không thay đổi. Hai người nếu đều là xem đối phương không thật chặt mắt, kia mạc danh hữu hảo, liền tự nhiên đại biểu bấy dập. Hiện tại lại xem Liễu Úy biểu tình, Liễu Nguyệt bắt đầu suy đoán, Liễu Úy riêng xuất hiện thấy chính mình, hay là kỳ thật là vì thất vương gia, hay là không phải Liễu Úy trúng chính mình kế, mà là chính mình trúng Liễu Úy kế. Liễu Úy cố ý dùng khả nghi hữu ái đối chính mình kỳ hảo, khiến cho chính mình đối nàng phát động thử, nàng liền tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền, tùy chính mình hồi khách điếm, lại chọn lựa một cái thích hợp thời cơ cùng thất vương gia tới một hồi như thế xảo ngộ. Liễu Nguyệt tâm tư phức tạp, tưởng đồ vật cũng phức tạp, thả cũng càng nghĩ càng phức tạp, bắt đầu kiên định, này rõ ràng chính là một hồi kế trúng kế, mà chính mình đã rơi xuống hạ phong. Không biết Liễu Nguyệt giờ phút này trong lòng suy nghĩ, Liễu Úy nhìn đến Dung Tố xuất hiện, liền theo bản năng muốn tránh tránh, chỉ là nếu quá rõ ràng, tất nhiên hoàn toàn ngược lại. Liễu Úy nhất thời co quắp, liền chỉ có thể đứng ở tại chỗ, buông xuống mặt mày, tận lực làm chính mình không quá thấy được. Liễu Nguyệt nhìn Liễu Úy vài mắt, sau một lúc lâu, đè thấp thanh âm, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, còn nhớ rõ thất vương gia? Liễu Úy tùy ý, ân, một tiếng, nâng lên mắt, nhìn Liễu Nguyệt, ngươi cùng hắn một đạo nhi. Khăn che mặt che đậy Liễu Úy biểu tình, Liễu Nguyệt nhìn không ra Liễu Úy thần sắc, nhưng từ này ngữ khí, đoán ra một vài. Liễu Nguyệt vô pháp xác định, Liễu Úy rốt cuộc là thật sự không biết thất vương gia cũng tại đây gian khách điếm, vẫn là làm bộ không biết. Suy nghĩ một cái chớp mắt, Liễu Nguyệt cười, nhận được thất vương gia chăm sóc, nếu không, hôm nay, chỉ sợ muội muội cũng không thấy được tỷ tỷ. Liễu Úy hỏi, các ngươi một đạo từ kinh đô mà đến, ta nhưng thật ra không biết, này đường đường thân vương, lại là có thể tùy ý ra kinh, ngươi cùng hắn một đạo, liền không sợ hắn đem ngươi đưa trở về. Liễu Nguyệt lắc đầu, có lẽ là nhớ cùng tỷ tỷ một đoạn tình cảm, thất vương gia đãi muội muội cực hảo, ta cùng với hắn tình cảm. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, đôi mắt mị mị, tứ muội, muội đây là chế nhạo ta. Tỷ tỷ nói đùa, muội muội không dám, chỉ là thất vương gia, thật là như vậy cùng muội muội nói, xem ở tỷ tỷ phân thượng, lúc này mới tiếp được muội muội cái này tay nải, tỷ tỷ cũng biết hiểu, nơi này rời xa nơi chôn rau cắt rốn, muội muội lại không giống tỷ tỷ kiến thức uyên bác, xưa nay thiếu gia phủ môn, dưỡng ở khuê phòng, này chợt gian rời đi gia tộc phù hộ, hành tẩu bên ngoài, rất nhiều không tiện, nếu không có thất vương gia tương trợ, chỉ sợ muội muội trước mắt còn không biết ra sao dạng tình cảnh, nói đến, vẫn là kéo tỷ tỷ phúc. Liễu Nguyệt nói, nắm lấy Liễu Úy tay, vẻ mặt cảm kích. Liễu Úy nghe Liễu Nguyệt rồi cha nói lời cảm tạ, biết Liễu Nguyệt đây là ở thử chính mình. Cố ý ngôn ngữ cho thấy, Dung Tố đối nàng còn niệm tình cảm, đó là muốn xem chính mình, hay không sẽ đón nhận đi, chủ động cùng Dung Tố đáp lời. Liễu Úy cùng Dung Tố tốt xấu ở chung lớn như vậy đoạn thời gian, lại chưa từng nghe qua hắn nhắc tới Liễu gia đại tiểu thư, đó là có nhắc tới thời điểm, cũng là vẻ mặt chán ghét, tránh còn không kịp. Liễu Úy ở kinh đô khi, liền cùng Dung Tố không đối phó. Từ ở Liễu phủ đem Dung Tố đẩy hạ hà sau, Dung Tố liền đối với chính mình càng là nghiến răng nghiến lợi không mừng. Sau lại ngắm hoa bữa tiệc, chính mình giáp mặt cự tuyệt Dung Tố tặng cho hoa, cũng coi như được với là đối Dung Tố coi khinh. Dung Tố đường đường vương gia, nơi nào chịu chủ như vậy bị cái nữ tử nhẹ tiễn, vẫn là một cái hủy dung nhan, này xấu vô cùng nữ tử. Hiện tại Liễu Nguyệt cố ý nói những lời này, trừ bỏ thử, trong đó không thiếu cũng có muốn xem Liễu Úy chê cười ý tứ. Trước mắt Liễu gia xảy ra chuyện, nếu là có thể ba thượng Dung Tố, không nói thăng chức rất nhanh, ít nhất mệnh là có thể giữ được. Nàng Liễu Nguyệt không phải tồn như vậy tâm tứ, mới ngàn dặm xa xôi, chạy đến cổ Dung phủ tới. Liễu Nguyệt nói như thế, vì chính là làm Liễu Úy cũng như vậy cho rằng, thả không biết tự lượng sức mình đỉnh một chương xấu mặt, đi tự mình đa tình đối Dung Tố xum xoe. Liễu Úy xấu, Liễu Nguyệt mỹ, hai tương đối so, lại là cố ý làm cấp Dung Tố xem, các nàng tỉ muội hai người đứng chung một chỗ, đến tột cùng, ai mới là đáng giá Dung Tố nhìn chăm chú. Liễu Nguyệt loại này tiểu siếc Liễu Úy liếc mắt một cái liền nhìn ra, Liễu Úy nguyên bản còn tưởng, tránh đi Dung Tố, chớ có cùng với chính diện tiếp xúc, nhưng hiện tại, lại là quyết định tương kế tự kế. Liễu Nguyệt là không thể lưu tại Dung Tố bên người, Dung Tố cũng không thể đối Liễu Nguyệt nhìn với con mắt khác, cho nên, Liễu Úy nhưng thật ra có thể đi ra ngoài rảo hợp một chút, như thế, vừa lúc cũng chặt đứt Liễu Nguyệt tâm tư, chỉ cần Dung Tố mặc kệ Liễu Nguyệt, Dung Lăng lại phái người đem Liễu Nguyệt tiễn đi, đó là không còn một mảnh. Trong lòng như vậy so đo, Liễu Úy liền nở nụ cười, có chút không tin hỏi, thất vương gia, thật sự nói như thế. Liễu Nguyệt xem Liễu Úy đắc chí bộ dáng, cười càng thêm dịu dàng, đây là tự nhiên, muội muội còn có thể lừa tỷ tỷ không thành. Liễu Úy gật đầu, kia đã ngẫu nhiên gặp được, không bằng tiến lên tiếng kêu gọi. Liễu Nguyệt ngoác ngoác môi, gật đầu, hảo. Liễu Úy về phía trước đi rồi một bước, lại do dự một chút, dừng lại, nhìn về phía Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt cười một chút, tỷ tỷ hay là còn e lệ không thành. Kia muội muội hãy đi trước đi. Liễu Nguyệt nói, đánh trước một bước, đi trước qua đi. Mới vừa đi hai bước, liền xem Dung Tố cùng tiểu nhị nói xong lời nói, đang muốn trở về phòng. Dung Tố phía sau, lại ra tới một cái tiểu nữ hài. Nhìn kia tiểu nữ hài, Liễu Nguyệt sắc mặt liền đổi, mím môi, quay đầu lại, đối Liễu Úy nói, tỷ tỷ sợ là còn không hiểu được, vị kia, là thất vương gia gia tiểu quận chúa. Ân. Liễu Úy sửng sốt một chút, nhìn về phía kia đi theo Dung Tố bên chân cô bé, qua hảo sau một lúc lâu, mới không xác định hồi hỏi, tiểu quận chúa. Liễu Nguyệt đè thấp thanh âm, trong chốc lát tỉ tỉ nhưng chớ có tiết lộ, thất vương gia, có lẽ là không nghĩ người biết được, chỉ là chính là không biết, kia hài tử mẫu thân là ai, nếu là này mẫu cũng ở cổ Dung phủ, sợ là tỉ tỉ liền. Liễu Úy đánh gãy Liễu Nguyệt nói thẳng, hãy đi trước đi. Liễu Nguyệt xem Liễu Úy vài lần, thấy Liễu Úy thế nhưng hồn không thèm để ý bộ dáng, bất giác nhíu mày, nhưng người vẫn là tiếp tục đi phía trước đi. Liễu Nguyệt đi qua, Liễu Úy còn tại chỗ, trong lòng lại tưởng, Dung Tố đãi cô bé là một ngày so một ngày hảo, chỉ là, lại không nghĩ hắn là như thế này cùng Liễu Nguyệt nói. Nữ nhi sao? Dung Tố đây là, muốn nhận cô bé. Đại nữ cô bé vì thân sinh cha mẹ sở bán, nếu là có thể khác tìm một hộ nhà, đền bù các nàng thiếu hụt tình thương của cha tình thương của mẹ, cũng không phải không tốt, chỉ là người này, lại không thể là Dung Tố. thất vương gia trong phủ oanh oanh yến yến chiếm đa số, cô bé đại nữ rốt cuộc không phải Dung Tố thân sinh, Dung Tố lại sớm có con cái, này hai cái nha đầu nếu là tiến vào kia loạn trong ổ đầu, còn không biết sẽ bị phí thời gian thành cái gì bộ dáng. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền trong lòng tính toán, sau này, xem ra vẫn là không thể dung túng cô bé đi Dung Tố phòng. Mà bên kia, Liễu Nguyệt đã muốn chạy tới Dung Tố trước mặt. Liễu Nguyệt còn chưa mở miệng, Dung Tố lại đã trước nhìn nàng, nói, đem nàng lưu lại. Liễu Nguyệt sửng sốt một chút, phản ứng một chút, mới phản ứng lại đây, thất vương ra đây là nói Liễu Úy. Quả nhiên, chính mình cùng Liễu Úy ở hành lang một khác đầu đứng hồi lâu, thất vương ra, đều xem ở trong mắt, thả, nhìn lên thấy Liễu Úy, liền nhận ra. Liễu Nguyệt nhìn xuống trong lòng chua xót, thuận theo gật gật đầu, tiểu nữ tự cũng muốn đem tỷ tỷ lưu lại, chỉ là, sợ lưu không được. Dung Tố nhíu mày, thâm thúy mắt đen, bỏ qua Liễu Nguyệt, nhìn về phía mặt sau Liễu Úy. Liễu Úy đang suy nghĩ sự, đột nhiên nhìn thẳng hắn, trệ một chút, tuy rằng biết trên mặt có khăn che mặt che lấp, Dung Tố hẳn là liên tưởng không đến, nhưng vẫn là không tránh được trột dạ. Mà đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở Dung Tố bên người, ngoan ngoan ngoan ngoan cô bé, lại đột nhiên trước mắt sáng ngời, tiểu thân mình đại bác giống nhau vụt ra tới, trực tiếp chạy đến Liễu Úy trước mặt, ngửa đầu, mắt trông mong nhìn Liễu Úy, gọi một tiếng, công tử. Cô bé lời còn chưa dứt, Liễu Úy lập tức ngồi xổm thân, một phen che lại cô bé miệng, đồng thời, trên trán toát ra mồ hôi mỏng. Ngoan ngoãn, Dung Tố không thấy ra tới, Liễu Nguyệt không thấy ra tới, cô bé thế nhưng liếc mắt một cái đã nhìn ra, nhớ rõ trước kia, chính mình lần đầu hồi Liễu Phủ, thay nữ trang, che đến kín mít vô cùng, cũng là làm Tiểu Lê liếc mắt một cái nhận ra. Hiện tại tiểu hài tử, đôi mắt đều tốt như vậy xử sao? Cô bé bị che miệng lại, có chút ngốc ngốc nhìn Liễu Úy, khó hiểu này ý. Liễu Úy đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, mạc nói bậy lời nói. Ngô, cô bé tưởng mở miệng, Liễu Úy ngước mắt nhìn mắt chính hoành bắn lại đây hai đôi mắt, mím môi, thoáng buông ra cô bé một ít. Cô bé cũng thông minh, nhìn ra tình huống không đúng, rất nhỏ thanh hỏi, công tử, ta có phải hay không làm sai sự? Liễu Úy lắc đầu, tới gần cô bé một ít, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, sau đó, ngươi thường phục làm không nhận biết ta, nhưng nhớ rõ. Tuy rằng không biết công tử vì sao phải làm như thế, còn ăn mặc nữ trang, nhưng cô bé vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Cô bé biết, công tử có chút không muốn người biết tiểu đam mê, chính mình nhất định sẽ vì công tử bảo thủ bí mật. Kiên định biểu đạt chính mình quyết tâm, cô bé lại nghĩ đến chính mình mới vừa nói lậu miệng, rất có thể đã làm thất công tử phát hiện, bất giác rối rắm. Liễu Úy sờ sờ cô bé đầu, ý bảo không có việc gì, lúc này mới nắm cô bé đi qua đi. Dung Tố tầm mắt vẫn luôn nhìn này Liễu Úy, thẳng đến nhìn thấy hai người đi tới, xem kỹ ánh mắt, lúc này mới đã đình chỉ. Liễu Úy lại đây liền buông ra cô bé tay, cô bé thức thời đi trở về Dung Tố bên người, chôn đầu, cũng không nói lời nào. Không khí một chút thực vi diệu, Liễu Nguyệt mày đã nhăn thật sự khẩn. Liễu Nguyệt bắt đầu có chút dự cảm bất hảo, này tiểu nha đầu mẫu thân là ai, nàng chung quy không biết. Hơn nữa, tiểu nha đầu có phải hay không thất vương gia nữ nhi, chính mình cũng chỉ là suy đoán, nguyên bản còn không phải thực xác định một sự kiện, lại bởi vì Liễu Úy cùng với hỗ động, thay đổi hương vị. Thất vương gia muốn đem Liễu Úy lưu lại, này tiểu nha đầu lại như thế hứng thú bừng bừng vừa thấy mặt liền nhằm phía Liễu Úy. Liễu Nguyệt cảm thấy chính mình đột nhiên hoảng hốt, biết rõ chuyện này không có khả năng, cái này ý tưởng thực vớ vẩn, nhưng Liễu Nguyệt khắc chế không được. Chính là khắc chế không được muốn như vậy tưởng. Liễu Nguyệt sắc mặt rất khó xem, môi nhấp đến gắt gao, cũng không nói một câu. Liễu Úy nhìn Liễu Nguyệt có rất nhiều lần, thấy này đều không tính toán tỏ thái độ bộ dáng, liền chính mình mở miệng, gặp qua bảy gia. Liễu Úy đối Dung Tố gật đầu, thanh lãnh tiếng nói, cùng trước kia tương đồng, rõ ràng dung nhan bị hủy, nên là hèn mọn nhút nhát, lại một mở miệng, liền lộ ra một cổ thanh cao hương vị. Phảng phất nên tự ti không phải nàng, mà là cùng nàng người nói chuyện. Dung Tố thực không thích Liễu Úy loại này ngữ khí, thậm chí muốn hỏi, ngươi có cái gì khả đắc ý, ngươi có cái gì nhưng tự hào, ngươi có cái gì năng lực, nhưng dùng loại thái độ này đối ta. Nhưng Dung Tố không hỏi, cũng không có khả năng hỏi, hắn chỉ là trầm mặc một chút, cúi đầu, hỏi cô bé, mới vừa rồi, làm cái gì? Cô bé sẽ không nói dối, lập tức có chút khẩn trương, không biết nên như thế nào trả lời. Liễu Úy cũng đã mở ra trong tay trước sau cầm cái kia tiểu rổ, từ bên trong, móc ra một bao trà quả, đưa cho cô bé. Sợ là đói bụng. Liễu Úy nói như vậy, cô bé cũng hiểu chuyện, vội gật đầu nói, là, ta đói bụng, ta hảo đói. Cô bé nói, đôi tay tiếp nhận kia trà quả, mở ra du bao giấy, liền ăn uống thỏa thích bắt đầu ăn. Dung Tố nhíu nhíu mày, Liễu Nguyệt cũng không có tin tưởng. Nhưng cô bé nói như vậy, Liễu Úy lại như vậy tỏ vẻ, hai người tổng không thể hỏi lại. Chỉ là Liễu Nguyệt lại tò mò, Liễu Úy trong rổ, phóng thế nhưng là trà quả, nàng còn tưởng rằng sẽ là cái gì càng quan trọng đồ vật. Cái này rổ là Liễu Úy đổi trang sau, tùy tiện tìm tới. Lúc ấy cảm thấy, bên ngoài hành tẩu, giả vờ ngẫu nhiên gặp được, tổng không thể hai tay trống trơn. Rốt cuộc nếu không phải ra tới mua đồ vật, ra tới làm việc, chính mình một cái hủy dung nữ tử, như thế nào ở trên đường cái đi lung tung, cho nên thuận tay liền ở phụ cận sạp, mua hai bao trà quả tới góp đủ số. Mà quả nhiên, mới vừa nói lời nói trong lúc, Liễu Nguyệt vẫn luôn muốn nhìn nàng này trong rổ phóng. Đến cái gì, nàng cũng tương kế tự kế giả vờ là rất quan trọng đồ vật, chính là không cho xem, mà hiện tại, lại là che lấp không được. Cô bé thực mau ăn xong rồi một chỉnh bao trà quả, Dung Tố sợ cô bé nghẹn, đem đứa nhỏ này lánh về phòng, làm cô bé uống nước. Cô bé lại phủng cái ly, uống nước, uống thời điểm, còn thực trột dạ, đôi mắt cũng không dám hướng Dung Tố trên người xem. Nhưng Dung Tố dữ dội hiểu biết cô bé, hắn liền này tiểu nha đầu mơ màng hồ đồ trong. Lúc ngủ mơ, cua chân múa tay muốn tỏ vẻ cái gì đều rõ ràng, lại nơi nào nhìn không ra cô bé điểm này tiểu biến động. Dung Tố nhìn mắt còn ở cửa Liễu Úy, Liễu Nguyệt, hỏi cô bé, ngươi nhận được người nọ. Khụ, cô bé một hớp nước trà cấp sặc, lập tức ho khan lên. Dung Tố vì cô bé vỗ vỗ bối, đem chén trà lấy ra, trách mắng, tiểu tâm chút. Cô bé miễn cưỡng thuận hảo khí, trong mắt bắt đầu vẫn luôn chuyển. Tiếp theo, cô bé nghĩ đến cái gì, lập tức buột miệng thốt ra. Ta không nhận biết vị kia cô nương, nhưng là ta thích nàng. Thích nàng. Dung Tố nhíu mày, vì sao? Trên người nàng hương, ta thích. Cô bé hồi ức Liễu công tử ngày thường trên người luôn có một cổ nhàn nhạt dược thảo vị, khóe miệng bất giác câu lên, lại nói, ta nương, trên người cũng có loại này hương vị, bất quá không có vị cô nương này trên người dễ ngửi. Cô bé như thế nói, kỳ thật mẫu thân trên người hương vị, đều không phải là dược thảo hương, mà là âm sắc thuốc vị. Cùng Liễu công tử trên người cái loại này thấm vào ruột gan thanh hương vị hoàn toàn bất đồng. Nhưng lúc này, cô bé cũng chỉ có thể căng ra đầu như vậy nói. Dung Tố vẫn là không tin cô bé lý do thoái thác. Một cái xưa nay ổn trọng nhát gan tiểu nha đầu, sẽ đối một cái người xa lạ như thế đột ngột xum xoe. Liền bởi vì đối phương trên người hương vị, làm người thích. Cái này lý do không đứng được chân, dựa theo cô bé tính cách, cũng không có khả năng như vậy lỗ mãng. Nhưng là rũ mắt nhìn trước mặt tiểu nha đầu, vô tội khuôn mặt nhỏ, chân thành tha thiết con ngươi, Dung Tố rốt cuộc không nói cái gì nữa. Đứa nhỏ này, mới vừa tỉnh lại không bao lâu, hình thức cách làm cùng la dịch, chỉ sợ còn có chút không thích hợp. Có lẽ, là hôn mê lâu lắm, ở trong mộng ngây người lâu lắm di chứng, người cũng trở nên đần độn. Xem ra, đãi người nọ trở về, đến làm hắn vì cô bé nhìn lại. Dung Tố cùng cô bé ở trong phòng ngươi tơi ta đi. Cửa. Liễu Nguyệt cũng đồng dạng hỏi Liễu Úy, tỷ tỷ nhận được vị kia tiểu quận chúa. Liễu Úy lắc đầu, không nhận biết. Liễu Nguyệt biểu tình không hảo, tỷ tỷ cùng ta còn có cái gì nhưng giấu giếm. Vô luận như thế nào, muội muội trước sau là đứng ở tỷ tỷ này đầu, tỷ tỷ cần phải biết. Ân. Liễu Úy thuận miệng ứng thanh, đôi mắt tắc nhìn về phía phòng trong, từ nhỏ nữ môi hình phán đoán, bọn họ đang nói cái gì. Nghe được cô bé nhắc tới chính mình trên người hương vị. Liễu Úy đã có suy nghĩ, biết trong chốc lát nên làm như thế nào. Cô bé ở trong phòng uống trà, không hề ra tới. Dung Tố một lát sau, liền đi ra. Hắn nhìn xem Liễu Úy, nhàn nhạt nói, biệt lai vô dạng. Liễu Úy buông xuống ánh mắt, đáp, rất tốt, đa tạ quan tâm. Dung Tố nhìn xem canh giờ, nói, canh giờ vừa lúc, không bằng lưu lại dùng cơm trưa. Liễu Nguyệt muốn nói cái gì, Liễu Úy cũng đã đáp ứng, hảo. Liễu Nguyệt lập tức sắc mặt cực kỳ không tốt, đột nhiên có loại, dẫn sói vào nhà cảm giác. Liễu Nguyệt hận tưởng, chính mình quả nhiên không nên đối vị này đại tỷ tỷ yên tâm. Người này, ở kinh liền nhấc lên rất nhiều sóng gió, tại đây cổ dung phủ, lại như thế nào sẽ bất ngờ. Liễu Nguyệt đột nhiên thực hối hận, đầu óc cũng ở bay nhanh xoay tròn, chỉ nghĩ, có thể sử dụng cái gì biện pháp, đem người này cấp đuổi đi đi mới hảo. Liễu Úy không sợ dùng một cái cơm trưa, nếu muốn cho Liễu Nguyệt hết hy vọng, kia chính mình trước sau phải làm một ít hy sinh. Huống hồ, đến bây giờ Dung Tố cũng chưa nhận ra chính mình, nói vậy trong chốc lát, cũng là nhận không ra, chỉ cần chính mình tiểu tâm chút, không cần lộ ra dấu vết. Cơm trưa thực mau bị hảo, nguyên bản, Dung Tố an bài là muốn đem cơm trưa đưa đến phòng, hiện nay, lại là muốn đi dưới lầu. Dung Tố sai cô bé, chăm sóc hảo Tiểu Lê cùng Trân Châu, lại làm này đi đem đại nữ gọi tới, hai cái nha đầu cùng nhau chăm sóc. Cô bé ngoan ngoan đi, Dung Tố tắc cùng Liễu Úy Liễu Nguyệt. Cùng ngồi xuống dưới lầu dựa nội một cái bàn nhỏ trước, tiểu nhị tới dò hỏi phải dùng điểm cái gì, Dung Tố trực tiếp điểm mấy thứ, cũng không hỏi Liễu Úy cùng Liễu Nguyệt ái không yêu ăn. Lâu cư thượng vị người, tất nhiên là tự phụ, cũng đã thói quen loại này ra lệnh, lấy chính mình vì trước thái độ. Liễu Nguyệt cũng không kỳ quái, cũng không tính toán lắm miệng, nhưng Liễu Úy lại mở miệng, thay đổi vài món thức ăn, ớt xanh một nhĩ đổi thành mật nước đầu hủ, long phượng, chỉnh tường, đổi thành uyên ương hí thủy, còn có vừa rồi nói mấy thứ món ăn mặn, thượng một nửa liền hào, dư lại một nửa, toàn đổi thành thời tiết rau dứa, nhớ rõ hương vị phóng đạm một ít. Tiểu nhị nhất nhất ghi nhớ, lại là nhìn về phía Dung Tố. Dung Tố nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, phất tay, ấn vị cô nương này nói, đi thôi. Tiểu nhị nhanh nhẹn lui ra. Liễu Nguyệt ở bên cạnh, cũng đã ngồi không yên, không ngờ, tỷ tỷ đối mỹ thực còn có nghiên cứu, này đó xứng đồ ăn, đều là tỷ tỷ ngày thường ăn sao. Tựa hồ, tỷ tỷ đã rất quen thuộc. Liễu Úy bưng trong tầm tay chén trà, chậm rãi thưởng thức, không chút để ý nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, cười nói, muội muội không biết, tỷ tỷ gương mặt này, là dùng không được trọng vị sao. Liễu Nguyệt nắm thật chặt con ngươi, lặng lẽ nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, lại nói, là muội muội hồ đồ, đem việc này, cấp quên mất như vậy, tỷ tỷ như thế ăn kiêng, trên mặt, nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Liễu Úy lông mi vừa nhấc, muội muội muốn nhìn sao. Liễu Nguyệt tưởng tượng đến kia đỏ đỏ trắng trắng lạn mặt, liền bốc lên nổi da gà. Liễu Nguyệt vốn định nói không cần, nhưng Dung Tố lại đột nhiên toát ra một câu, hảo. Liễu Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía kia thất vương gia. Liễu Úy cũng nhìn về phía Dung Tố, tâm nói, tuy rằng này Dung Tố không nhận ra chính mình, nhưng hắn thật là có điều hoài nghi, vất vả chính mình sớm có phòng bị, nếu không hiện tại, liền cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Liễu Úy buông trong tay chén trà, đầu ngón tay vòng khởi khăn che mặt một góc, tưởng vạch trần, lại trước sau không có động, chỉ là nhìn chung quanh rất nhiều người, hỏi, như vậy xem, hay không không tốt lắm. Nơi nơi người đến người đi, lại là dùng bữa địa phương, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác muốn ăn không phấn chấn. Liễu Úy như vậy nói, nguyên tưởng rằng Dung Tố sẽ khăng khăng muốn xem, rốt cuộc, người này là có chút tự đại, thả lấy tự mình vì trung tâm, không quá sẽ quản người khác cảm xúc. Nhưng khó được, Dung Tố thế nhưng ở suy nghĩ một chút sau, không hề bức Liễu Úy, chỉ là nói, muộn chút lại xem. Liễu Úy gật đầu, cơm trưa thực mau bị lục tục đưa lên tới, Dung Tố trước động chiếc đũa, Liễu Nguyệt cùng Liễu Úy mới đi theo động đũa. Dung Tố gắp một khối mật nước đầu hủ, đem này, chuẩn bị đưa đến Liễu Úy trong chén. Liễu Úy có chút kinh ngạc cương một chút, nhìn về phía Dung Tố, Liễu Nguyệt tắc gắt gao nhéo trong tay chiếc đũa. Móng tay đều tức giận đến bắt đầu trở nên trắng. Liễu Úy bị động tiếp nhận kia khối đầu hủ, đặt ở trong chén, cũng không có lập tức ăn, mà là đang xem Liễu Nguyệt liếc mắt một cái sau, có tới có lui, cũng gắp một cây rau xanh, đến Dung Tố trong chén. Hai người hỗ động nhìn như thân mật, kỳ thật lại hai bên đều là mặt lạnh. Loại này rõ ràng nên là thân cận người mới có thể cho nhau gắp đồ ăn hành động, làm hai người suy diễn ra tới, lại che kín không khỏe, hoặc là nói, càng như là một tuồng kịch, một hồi làm bộ vê thục diễn, mà Liễu Úy thật là ở diễn trò. Liễu Úy chỉ là phối hợp Dung Tố, sau đó tính xem này biến, suy đoán hắn muốn làm cái gì. Chỉ là nhìn hồi lâu, Liễu Úy cũng không thấy ra nguyên cớ, này Dung Tố, giống như có chút không thể hiểu được. Này đốn cơm trưa, bọn họ dùng thật sự trầm mặc, trong đó trừ bỏ cho nhau gắp đồ ăn, hai người lại vô mặt khác giao lưu, mà Liễu Úy tổng cộng cũng không ăn nhiều ít, liền ăn 3 lượng khẩu, liền. Dừng, này khăn che mặt che, nàng ăn cái gì, đích xác không có phương tiện. Dung Tố cũng không ăn nhiều ít, hắn xưa nay dùng liền thiếu, huống hồ, hôm nay hắn lực chú ý đều tại bên người nữ nhân trên người, tự nhiên, nuốt không trôi. Dung Tố kỳ thật có chút kỳ quái, hắn đối Liễu Úy là tức giận, là không mừng, điểm này hắn rõ ràng rất rõ ràng thực xác định, liền tính ngẫu nhiên sẽ nhớ tới nàng, hắn ý tưởng cũng không thay đổi, hắn trước sau cho rằng, tái kiến người này, khi, chính mình còn sẽ như trước kia giống nhau chán ghét nàng, chính là hôm nay, hắn thình lình ra khỏi phòng, liền nhìn thấy nàng, thật dày khăn che mặt, che đậy Liễu Úy dung mạo, Liễu Úy rất xa đứng ở nơi đó, trên người, mang theo cự người ngàn dặm, không biết tốt xấu khí lạnh, cái này làm cho hắn đặc biệt không mừng, rồi lại đột nhiên cảm thấy thân thiết. Nguyên bản muốn lợi dụng Liễu Nguyệt tìm được Liễu Úy, hắn cũng chỉ là cảm thấy, Liễu Úy nếu ở cổ dung phủ, liền thấy một mặt hảo, thuận đường, có thể cho Liễu Úy nhìn một cái dung lăng cùng kia Liễu tiên sinh xấu xa, cấp nữ nhân này trường cái tâm nhãn, làm nữ nhân này biết, chính mình tương lai phải gả chính là cái người nào. Nhưng nề hà, chân chính nhìn thấy người này, hắn lại không biết như thế nào mở miệng, lại một lòng một dạ, chỉ nghĩ đem nàng lưu lại. Hắn cho chính mình tìm lấy cớ là, dung lăng không ở, kia Liễu tiên sinh cũng vừa lúc không ở, vô chứng vô theo, mắt không thấy tắc. Không thật, vì thế, hắn chỉ có thể lưu lại người này dùng bữa, đãi kia đối cẩu nam nam trở về, lại giáp mặt rằng câu như vậy nghĩ, hắn liền như vậy quyết định. Nhưng trên bàn cơm, Dung Tố cũng không có dự đoán được, hai người sẽ có như vậy hỗ động. Cấp Liễu Úy gắp đồ ăn, bất quá là xem ở kia bàn Liễu Úy điểm mật nước đậu hủ, ly Liễu Úy khá xa, nếu là dịch mâm, lại có vẻ quá cố tình, lúc này mới tùy ý cho nàng gắp một lần. Lại không nghĩ, người này thế nhưng cũng bắt đầu cho hắn kẹp, hai người ngươi tơi ta đi, tuy nói có chút mạc danh, nhưng không biết vì sao, Dung Tố lại là có chút cảm thấy thú vị. Cùng người này có thể chung sống hòa bình, ngồi cùng bàn dùng bữa, còn có thể cho nhau gắp đồ ăn, này ở trước kia, hắn tưởng đều sẽ không như vậy tưởng, nhưng thật ra nghĩ tới ở trên bàn cơm, đem người này kéo xuống hỏi trảm hình ảnh. Nhưng hiện tại, tình huống như vậy thật sự phát sinh, hắn thế nhưng không cảm thấy phiền chán, có lẽ là ở bên ngoài. Lâu lắm không nhìn thấy quá trong kinh bạn cũ, trước mắt nhìn thấy này từng làm chính mình mất hết mặt mũi nữ nhân, thế nhưng cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại, có chút thân thiết. Dung Tố cảm thấy chính mình hơn phân nửa là điên rồi, vẫn là bị Dung Lăng cùng kia Liễu tiên sinh bức điên. Định là cùng hai người một đạo nhi đi được lâu rồi, hắn liền bắt đầu trở nên không bình thường. Một cơm chưa dùng xong, Liễu Úy không lược thuật trọng điểm đi, Liễu Nguyệt cũng đã gấp không chờ nổi nói, tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không nên đi cửa hàng bạc? Liễu Úy nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật đầu, ân. Liễu Nguyệt vui vẻ, đứng dậy liền muốn chiều Dung Tố hành lễ, cho thấy các nàng muốn trước rời đi. Nhưng còn không đợi Liễu Nguyệt há mồm, Dung Tố đã hỏi, cửa hàng bạc. Liễu Nguyệt đang muốn giải thích Liễu Úy lại nói, muội muội nói, đem ta sở thừa tích tụ toàn số lấy ra, muội muội có thể tìm chút phương pháp, ở kinh thành Bắc Cầu, đem tổ mẫu cứu ra. Dung Tố nghe, xem kỹ nghiêm túc ánh mắt, đã quét về phía Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nhìn không được phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, nàng trương trương môi, vội nói, thất công tử, ta, muội muội không cần khẩn trương. Thấy Liễu Nguyệt lắp bắp, Liễu Úy ngược lại cười nói, trước mắt trong kinh thế cục không rõ, thất công tử tại nơi đây trú lưu, chậm chạp không trở về trong kinh, nói vậy cũng có bản thân ý đồ, này ý đồ là cái gì, chúng ta nữ lưu hạng người, không tiện hỏi thăm, cũng không tiện nghĩ nhiều, chỉ là cả gan suy đoán. Hẳn là cùng hoàng thượng có quan hệ, hoàng thượng gần nhất nhưng không ngừng xử lý Liễu phủ, một ít quanh thân dòng dõi, cũng bị không ít liên lụy, vài hộ nhân gia, ta nhớ rõ, nhưng đều là thất vương đảng. Hoàng thượng này cử ý muốn vì sao, người khác thấy không rõ minh, thất công tử hẳn là xem đến thực thanh, cho nên, muội muội cứ việc đem tâm phóng tới trong bụng, đó là thất công. Tử biết được, cũng sẽ không trở ngại chúng ta cứu ra tổ mẫu. Liễu Úy một phen lời nói xong, còn nhàn nhạt nhìn về phía Dung Tố, thất công tử, ta nói này đó, nhưng đối. Dung Tố nhìn Liễu Úy tự tin tràn đầy một đôi thủy mắt, nhấp khẩn môi, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ngươi thực thông minh, bất quá, không cần khoe khoang thông minh, phải không? Liễu Úy tiếp nhận Dung Tố Hà nửa câu, tùy ý nói, có phải hay không khoe khoang, mỗi người một ý, cũng toàn xem. Nghe người như thế nào suy nghĩ, có người cảm thấy là, cùng người thông minh nói chuyện, phương tiện, lợi ích thực tế, nhanh nhẹn. Có người, lại cũng thích khống chế toàn cục, không muốn nghe người khác cách nói, hoặc là nói, trước nay nghe không vào người khác cách nói, ta không biết Thất công tử là thứ nhất vẫn là thứ hai, ta cũng không nghĩ biết được, chỉ là, Thất công tử ngài chớ có trở ngại chúng ta cứu ra tổ mẫu đó là. Dung Tố không thể không thừa nhận, nữ nhân này, miệng lưỡi sắc bén bản lĩnh, cho tới bây giờ đi qua mấy tháng, cũng không chút nào lui bước, chỉ là, rõ ràng trong lòng nên là phẫn nộ không mừng, nhưng kỳ quái sự, hắn lại không cảm thấy tức giận, trong lòng, còn ẩn ẩn có chút thưởng thức chi ý. Chính mình, quả nhiên là bệnh cũng không nhẹ. Liễu Nguyệt hiện nay tâm tình thực rối rắm. Liễu Nguyệt một bên rất muốn Thất Vương gia phản bác, hơn nữa răn dạy Liễu Úy, một bên lại không nghĩ Thất Vương gia như vậy làm. Bởi vì, nếu là Thất Vương gia làm như thế, kia đề nghị muốn khơi thông khớp xương, nghĩ cách cứu viện tổ mẫu chính mình, tự nhiên đứng mũi chịu sào, ở Thất Vương gia trong lòng, phải bị mực tàu hung hăng soát thượng một bút. Ở hai bên tình cảnh dây dưa dưới, Liễu Nguyệt, rốt cuộc vẫn là lựa chọn ưu tiên giữ được tự thân. Liễu Nguyệt đề ra khẩu khí, bài trừ một cái tươi cười, Thất công tử, thật sự sẽ không trách trách tiểu nữ chờ. Liễu Nguyệt còn chưa có nói xong, Dung Tố đã nhìn qua. Hỏi lại, ngươi muốn tìm ai khơi thông? Liễu Nguyệt là không có người chọn, trong kinh người, nàng lại nhận thức mấy cái. Nàng thân là thứ nữ, mẫu thân tự nhiên sẽ không mang theo nàng đi ra ngoài gặp người, đi ra ngoài kết giao, nàng liền luôn là bị lượng ở cuối cùng. Ngẫu nhiên có cơ hội có thể đi theo Liễu Giao cùng ra cửa, nhưng lại thiếu có thể cùng các gia đích nữ cho nhau lui tới. Kết giao nhận thức, cũng đều là một ít nhà khác thứ nữ. Này đích thứ có khác sự, ở kinh đô cũng không hiếm thấy, cho nên chẳng sợ nhiều năm như vậy qua đi. Liễu Nguyệt bên người, lại thật sự muốn nói tìm cái có thực quyền người, đều tìm không thấy. Trước mắt Thất Vương gia lại hỏi đến cái này đương khẩu, Liễu Nguyệt nhất thời, không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ nghĩ một chút, mới uyển chuyển nói, kỳ thật, cũng chưa nói tới cái gì phương pháp, chỉ là nhận biết một hai người, có lẽ, có thể khơi thông, Liễu phủ trông coi rời rạc, nếu là bạc bị hào. Nói vậy những cái đó thủ vệ binh sĩ, cũng tổng hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Loại này cách nói, đó là nói Liễu Nguyệt không có phương pháp, chỉ là đánh hối lộ tầng dưới chót thủ vệ chủ ý. Đương thủ vệ đều ngốc đến không muốn sống nữa. Dung Tố nghe, trên mặt lộ ra lạnh lẽo, lạnh lạnh nói, đã là không có chiêu số, còn muốn tỉ tỉ ngươi toàn bộ thân ra. Liễu Úy nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, lại nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nghĩ tới, Dung Tố thế nhưng sẽ thay chính mình xuất đầu. Liễu Nguyệt nói cái gì có tiền hay không, vốn chính là cái lấy cớ. Hiện tại Liễu Nguyệt lại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng cắn cánh môi, thấp giọng lầu bầu, tiểu nữ cũng chỉ là quan tâm tổ mẫu thân mình, sợ là ở kia chờ tử địa phương, phí thời gian không dậy nổi. Liễu Nguyệt lời này nói được vi diệu, đem bạc sự tùy ý ma qua đi, lại là đem chính mình có bao nhiêu hiếu thuận, bái ở minh mắt chỗ, chính là ngươi hiếu thuận. Vì sao đào lại là người khác thân gia? Liễu Úy trong lòng âm thầm lắc đầu. Liễu Nguyệt cái này cách nói thật sự không tốt. Dung Tố phàm là có một chút chỉ số thông minh, cũng sẽ không hỉ Liễu Nguyệt như vậy làm vẻ ta đây. Bình thường nam nhân xem nữ nhân, có lẽ là xem ôn nhu tiểu ý, xem dung mạo tốt đẹp. Nhưng hoàng gia con cháu xem nữ nhân, xem lại là có hay không đầu óc. Minh không rõ lý lẽ, rốt cuộc, hoàng gia sâu xa, nhân tế hỗn loạn, nếu là tìm cái không thông minh nữ tử, không duyên cớ, là tìm đến gây chuyện sự. Dưới bầu trời này cái gì mỹ diễm tuyệt luân nữ tử tìm không thấy, nhưng chi tình thức thú, lại thông minh tinh linh, sẽ đắn đo đúng mực, lại là không hảo tìm. Bất quá Liễu Nguyệt như vậy tìm đường chết, cũng là chúng Liễu Úy lòng kẻ dưới này. Liễu Úy trong lòng âm thầm thoải mái, cảm thấy hôm nay qua đi, chính mình yếu lĩnh đi Liễu Nguyệt, đại để liền dễ như trở bàn tay. Như vậy nghĩ, Liễu Úy tâm tình liền hảo không ít. Mà Dung Tố đang nghe Liễu Nguyệt nói sau, đã không còn cùng Liễu Nguyệt đối thoại, quay đầu lại là hỏi Liễu Úy, khi nào tới cổ Dung phủ, đây là muốn ôn chuyện. Liễu Úy cũng mặc kệ Dung Tố đối chính mình thái độ có phải hay không hảo đến có chút quá mức, chỉ cần có thể bức đi Liễu Nguyệt, Liễu Úy cũng thấy vậy vui mừng, liền lấy ra biên tốt lấy cớ, cùng với nói lên. Này vừa nói, đó là một canh giờ, nguyên bản thực mau là có thể kết thúc sự, trước mắt lại càng kéo càng lâu. Phảng phất không thể thoát khỏi. Liễu Úy đến lúc này rốt cuộc bắt đầu có chút nóng nảy, đôi mắt liên tiếp nhìn về phía cửa, chờ mong Dung Lăng có thể chạy nhanh xuất hiện, cứu chính mình. Tiểu Lê cùng Trân Châu lau mình thời gian, nên tới rồi mà lúc này, Tam Tú phường nội lầu 2 chữ Thiên Sương phòng nội. Một khúc khúc chung người hoan đạn xong, Vân Chức Mộng chậm rãi đứng dậy, chiều xa mỏng màn che nội hai người khuất khuất thân, cung cung kính kính lui ra. Vân Chức Mộng rời đi sau, trong sương phòng an tĩnh lại, khinh bạc màn che, lờ mờ đem bên trong hai điều thân ảnh, lung đến có chút mông lung. Rượu hương ở trong phòng tràn ngập, lạnh nhạt trầm thấp nam âm, lúc này vang lên, hoàng thúc ngàn dặm xa xôi mà đến, sẽ không, đó là mời ta uống ly rượu bãi. Đây chính là 200 năm nữ nhi hồng, ngươi thật sự không uống. Một khác nói hơi hiện duyệt sắc thanh âm, tản mạn trả lời, dứt lời, còn uống khẩu rượu, tâm tắc bảo là, rượu ngon. Thật sự rượu ngon. A Lăng A, ngươi chính là sống được quá không thú vị. Ngươi nói ngươi cái này không ăn, cái kia không uống, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Tồn tại, liền chỉ là vì ăn nhậu chơi bời. Kia nếu không còn có thể vì cái gì? Hoàng thúc tồn tại, không phải vì tạo phản sao? Uống rượu nam tử trệ một chút, sau một lúc lâu, mang theo oán trách nói, liền ngươi lắm miệng, không tạo phản. Này toàn bộ Thanh Vân Cửu Châu Mỹ thực rượu ngon đều làm ngươi phụ hoàng kia lão. Không thôi một người chiếm toàn. Này có đạo lý sao? Ngươi nói ngươi phụ hoàng muốn cho ta tùy ý đi các nơi hành tẩu, ta này không phải không tạo phản. A, người nào đó cười lạnh một tiếng, cùng này cợt nhà thúc bối nam nhân, không lời nào để nói. Lại uống cạn một ngụm rượu, kia uống rượu nam tử đem bầu rượu cầm lấy tới, lắc lư, quay đầu, tính toán gọi người tới thêm. Dung Lăng nhìn, duỗi tay lấy quá, tự mình đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, Dung Lăng cầm một hồ tân rượu tiến vào, tự mình vì nam tử rót thượng. Nam tử phía sau lưng dựa vào lưng ghế, tầm mắt nhàn nhạt nhìn Dung Lăng, trong miệng xách một tiếng, chúng ta bao lâu không gặp. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, ngươi tổng cho ta rót rượu, khi đó, lại tiểu lại ngoan, nơi nào cùng hiện tại dường như. Dung Lăng đem bầu rượu buông, ngồi trở lại trên ghế. Sắc mặt có chút lạnh nhạt, làm khó hoàng thúc, còn nhớ rõ ngày xưa giao tình. Di, lời này nói, ngươi hoàng thúc ta đối với ngươi không? Tốt sao? Lần trước ngươi người chạy đến ta Liêu Châu địa giới đi, nói là muốn tìm những cái đó hài tử, ta cổ họng quá một tiếng. Này không phải ngươi muốn liền cho ngươi, ngươi cũng không biết nói, chuyện đó nhi qua đi. Phía dưới những người đó có bao nhiêu bất mãn, ngươi hoàng thúc ta vì đem chuyện này cấp viên qua đi. Hoa 10 vạn lượng bạc trấn an bọn họ, tâm tắc, ngẫm lại ta liền đau lòng, suốt 10 vạn lượng A. Dung Lăng liếc nam tử liếc mắt một cái, hoàng thúc không? Thiếu. Thiếu không thiếu là một chuyện, có cho hay không là một chuyện khác, không thiếu là có thể loạn tặng người. Vậy ngươi phụ hoàng tòa ủng toàn bộ Thanh Vân Quốc, không gặp nói mở ra quốc khố, làm nhân ra đi vào tùy tiện xuyến môn thuận điểm nhi. Dung Lăng không ra tiếng, chỉ là thấy đối phương đem uống rượu xong rồi. Lại đổ một ly đi vào. Nam tử không cấm bĩu môi, bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Dung Lăng nói, chậm một chút uống. Nam tử cười một chút, chậm, còn có hương vị sao? Ta nói ngươi chính là thay đổi. Khi còn nhỏ, chúng ta là một khối từng ngụm uống. Chúng ta Liêu Châu chính là này phong tục. Cùng các ngươi kinh đô người người thành phố tính tình không giống nhau. Chúng ta uống rượu, không uống ý cảnh, không uống lịch sự tao nhã, liền uống cái thống khoái. Không nghĩ cùng người này nói nhảm nhiều, Dung Lăng đem chén rượu lại cấp thêm đầy, hỏi, vì sao lại đây? Nam tử cầm lấy chiếc đũa, rốt cuộc ăn khẩu. Đồ ăn, mới nói, có người mời ta tới. Ai? Không nói cho ngươi. Dung Lăng trầm mặc một chút, nheo lại đôi mắt. Nam tử nhìn Dung Lăng này phó ăn mệt biểu tình, vui vẻ, lúc này mới có điểm khi còn nhỏ bộ dáng, nhiều đáng yêu, tới, hoàng thúc xoa bóp. Nói, thế nhưng thật sự duỗi tay đi niết Dung Lăng khuôn mặt tuấn tú. Dung Lăng nhíu mày, né tránh, lại hỏi, đi khi nào? Trước không đi rồi, khó được ra cửa du ngoạn, ta xem nơi này non xanh nước biếc, còn rất không tồi, có thể chơi liền nhiều chơi mấy ngày. Hoàng thúc Liêu Châu không có công vụ. Công vụ là cái gì? có thể ăn, có thể uống. Hoàng thúc, Dung Lăng cảm thấy cùng người này, khả năng có giao lưu chướng ngại. Nam tử nhếch miệng cười, rõ ràng người đến trung niên, lại tràn ngập đồng thú, thấy chính mình nghẹn Dung Lăng, mới chậm gì gì nói, trước mắt ta còn có cái gì công vụ. Ta Liêu Châu vốn là như vậy tiểu cái địa phương, dĩ vãng còn cùng kinh đô chu toàn một vài, hiện tại bị ngươi phụ hoàng cắt tách ra, trừ bỏ ta Liêu Châu bản địa một ít lông gà vỏ tỏi chuyện này, còn có cái gì công vụ cần đến bổn vương tự mình hỏi đến. Uy, A Lăng, ta tốt xấu cũng là cái vương gia, quý giá đâu. Dung Lăng bỏ qua người này cuối cùng câu kia không biết là châm chọc vẫn là trêu chọc nói, chỉ nhìn hắn một cái, nói, công việc vặt không nhiều lắm, quân vụ đâu. Nam tử bất giác nhướng mày, không nói, bưng chén rượu tiếp tục uống rượu. Dung Lăng tiếp tục nói, Hoàng thúc không phải đã tính toán tạo phản, chủ tính quân sự, không cần ngươi tự mình hỏi đến. Nam tử liếm liếm môi, đem chén rượu buông, thong thả ung dung hỏi lại, ta quân sự phiền não, nói với ngươi, ngươi còn có thể cho ta ra cái chủ ý. Dung Lăng trầm mặc, nam tử lại cười, chút nào không ngại, ngươi có ngươi lập trường, ta có ta lập trường, chẳng sợ tương lai trên chiến trường ngươi chết ta sống, ngươi cũng nhớ rõ, ta là ngươi hoàng thúc, chúng ta thúc cháu hai quan hệ không thể tán. Dung Lăng biết hoàng thúc lần này lời nói ý tứ, nếu là Liêu Châu thật sự đối kinh đô dụng binh, mà trong khoảng thời gian ngắn, phụ hoàng lại từ chính mình nơi này thu không trở về Trần Cách Môn binh lực thực quyền, kia phụ hoàng tất nhiên sẽ mượn cơ hội này, đem chính mình sai phái đi chống cự Liêu Châu quân, đến lúc đó, binh nhung tương kiến, không thể tránh được. Dung Lăng không biết người này vì sao đột nhiên tới cổ Dung Phủ, vẫn là tại đây như thế vi diệu. Thời khắc, kinh đô phong vân ngụy biến, không chỉ là chính mình ở tinh xem này biến, liền Dung Tố đều chi tình thức thú, bàng quan, nhưng cái này mẫn cảm thời điểm, đường đường quyền vương, lại rời đi Liêu Châu, chạy đến ngàn dặm ở ngoài cổ Dung Phủ tới. Nếu nói chỉ là tới du ngoạn, Dung Lăng tự nhiên sẽ không tin, nếu nói là bị người mời mà đến, Dung Lăng cũng là không tin. Như thế, hoàng thúc đến tột cùng vì sao lại đây? Dung Lăng nghĩ đến một cái khả năng nhưng lại nghĩ đến, quyền vương tuyệt đối sẽ không như vậy thiên chân. Cái này ý tưởng, Dung Lăng liền không lại thâm tưởng đi xuống. Dung Hoàng thấy Dung Lăng không nói, lại là cười, đột nhiên hỏi, nếu là ở trên chiến trường ngươi nhìn thấy ta, sẽ như thế nào làm? Lấy chúng ta đầu. Dung Lăng lại cho hắn rót rượu, trong miệng nói, sẽ không. Dung Hoàng cảm động nhìn Dung Lăng, vẻ mặt động dung. Dung Lăng không nóng không lạnh nói, hoàng thúc như vậy quý giá, như thế nào tự mình thượng chiến trường bực này trướng khí mù mịt địa phương. Dung Hoàng bị nghẹn một chút, một phách cái bàn, làm càn, bất hiếu. Dung Lăng không nghĩ cùng hoàng thúc lại rong dài, thấy người này cũng giống không muốn cùng chính mình lộ ra cái gì, liền lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp đứng dậy nói, nếu hoàng thúc còn niệm ở ngươi ta thúc cháu một hồi, liền đừng làm cho ta khó làm. Khó làm, ngươi chỉ chính là cái gì? Hoàng thúc tự biết. Dung Hoàng lại là cười, ta nói sao, khó trách ta sai người một kêu ngươi, ngươi liền chạy tới, ta còn nói ngươi nghĩ nhiều ta đâu, hại ta cảm động hảo một hồi, nguyên lai là tới phòng bị ta, như thế nào, ta muốn tại đây cổ Dung Phủ động thủ, ngươi còn phải trở ngại ta không thành. Là, Dung Lăng nói thẳng không cố kỵ, liền nhân cổ Dung Phủ phủ doãn chính là ngươi môn nhân, đều không phải là, đó là cái gì, này cổ Dung Phủ, còn có cái gì đáng giá ngươi để bụng. Dung Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn Dung Hoàng đôi mắt, mới nói, thê nhi toàn ở, hoàng thúc nghĩ sao? Thê nhi toàn từ từ, ngươi thành thân. Dung Lăng, ngươi thành thân chưa cho ta phát thiếp cưới. Loại sự tình này, ta Liêu Châu thế nhưng không biết. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Dung Hoàng che lại ngực, phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, nhưng trên mặt biểu tình, lại rõ ràng lộ ra chế nhạo. Đây là Dung Hoàng, quyền vương, một cái mặt ngoài hy tiếu nộ mà, kỳ thật lòng ra sâu đập, ra tâm bừng bừng nam nhân. Liễu Úy cùng Tiểu Lê tồn tại, Dung Lăng ngay từ đầu liền không cảm thấy, sẽ giấu đến quá người này. Mà chính mình hiện nay nói ra, bất quá cảnh cáo một câu, hoàng thúc muốn ở cổ Dung Phủ giảo phong giảo vũ, hắn mặc kệ, nhưng nếu chạm vào hắn điểm mấu chốt, thúc cháu mà thôi, xa không có thệ nhi mạch máu quan trọng. Dung Hoàng tự nhiên cũng nghe ra Dung Lăng ý tứ, lại chỉ là cười cười, hảo tính tình nói, ngày khác mang theo cháu dâu tới gặp thấy ta, ta đưa nàng điểm lễ gặp mặt. Đúng rồi, ta cháu dâu là nam vẫn là nữ, ta có điểm không làm rõ được. Dung Lăng mặc kệ này Hoàng thúc, quay đầu liền đi. Dung Hoàng mắt thấy Dung Lăng tới rồi cửa, lại đầu cũng không hồi, khinh phiêu phiêu nói một câu, có cái lễ gặp mặt là muốn đưa ngươi, cầm lại đi. Dung Lăng dừng lại bước chân, nhìn hắn. Dung Hoàng nâng nâng tay, chỗ tối hình như có người tiếp thu đến tín hiệu. Lúc này, cửa phòng mở ra, một cái màu đen vải bộ túi bị khiêng tiến vào, kia túi bị ném vào tới, gác ở Dung Lăng bên chân chỗ, dư thừa người, liền lui xuống. Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Dung Lăng nhướng mày nhìn người nọ hình lớn nhỏ hắc túi, không khó coi ra, nơi này, bọc cá nhân. Mở ra nhìn xem, Dung Hoàng nói, Dung Lăng cúi người, nhẹ nhàng lôi kéo, đem kia túi khẩu kéo ra, thoáng xốc lên một ít, bên trong, một cái vải thô áo tang nữ tử, chính hôn mê ngủ ở bên trong. Dung Lăng nhướng mày, Dung Hoàng không sợ nói thẳng, cung nữ Hoàng Nhi, các ngươi không phải tìm hồi lâu, đưa ngươi, không cần còn. Dung Lăng trầm mặc, đứng ở tại chỗ. Dung Lăng hồi lâu không nói chuyện, Dung Hoàng liền cười ha hả hỏi, quá cảm động, biết ngươi Hoàng thúc ta hảo đi, vì chính là làm ngươi trở về hống ngươi tức phụ nhi, này Hoàng Nhi, ngươi hảo hảo lợi dụng, cứu ra Liễu gia người rất nhiều, cũng có thể trợ ngươi được việc. A Lăng, ngươi là người thông minh, hiểu ta ý tứ, tóm lại, này phân đại lễ, liền xem như ta cho các ngươi tân hôn hạ lễ, tuy rằng, ngươi cũng không có cho ta phát thiếp cưới. Lời nói đến cuối cùng, thế nhưng còn ê ẩm mạo như vậy một câu. Dung Lăng hiện tại đích xác thực yêu cầu này Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, xem như kinh đô kia chàng phong vân thành bại mấu chốt, nhưng là Dung Hoàng đột nhiên đem người này đưa cho chính mình. Dung Lăng tuyệt không tin tưởng Hoàng Thúc chỉ là xuất phát từ hảo ý. Hoàng Thúc mục đích, kỳ thật rõ ràng. Hoàng Thúc muốn trợ chính mình tại đây phiên kinh đô sự kiện chung, dương một lần danh, lập một lần uy, mà làm hồi báo, hắn tương lai, cũng đến vì vị này Hoàng Thúc làm chút cái gì. Tỉ như, ở Hoàng Thúc cùng kinh đô quan viên cấu kết khi, Trần Cách Môn mở một con mắt nhắm một con mắt, lại tỉ như, Hoàng Thúc huy quân Bắc Thượng ngày, hắn không cần từ giữa xuất lực, nhưng cũng không thể trở ngại. Lại tỉ như tóm lại, khả năng tính có rất nhiều, bao hàm cũng thực quảng. Này chỉ cáo già, nhìn như không chút để ý, kỳ thật ngực có hồng câu, rõ ràng. Nhưng mặc dù biết đây là phân nhân tình nợ, thả còn liên lụy cực quảng, chính mình tuyệt không nên tiếp được này một phần nợ, nhưng rất tốt cơ hội liền bãi ở trước mắt, Dung Lăng cũng sẽ không làm này bạch bạch trốn. Hoàng Nhi, hắn sẽ mang đi, nhưng cũng không thể làm Dung Hoàng như thế thống khoái. Đem kia túi một lần nữa hệ thượng, Dung Lăng xách theo túi khẩu, đối Dung Hoàng nói, Hoàng Thúc cũng biết ngươi cùng ai nhất giống. Dung Hoàng nhướng mày, cười, giống, như thế nào, hay là ngươi tưởng nói ta cùng với ngươi giống? Đừng nói cười, ta có thể so ngươi tuấn lãng nhiều. Bỏ qua người này nói bậy nói bạ, Dung Lăng nói thẳng, ngươi liền chưa nghĩ tới, ngươi cùng ta phụ hoàng đánh cờ nhiều năm, vì sao như cũ tại chỗ? Dung Hoàng nhíu mày, Dung Lăng không sợ ghê tởm nói, chỉ vì quá độ tương tự hai người, không ngừng hành vi tương tự, liền ý tưởng cũng tương tự, ngươi có thể đoán được ta phụ hoàng tâm tư, ta phụ hoàng cũng có thể đoán được ngươi. Hoàng Thúc, ngươi cùng ta phụ hoàng rất giống, chỉ là ngươi chưa từng phát giác. Dung Hoàng nghe lời này, vẫn không nhúc nhích, chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Lăng. Đột nhiên, Dung Hoàng đứng lên, đối này vẫy vẫy tay, ngươi lại đây, ngươi lại đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi, ngươi lại đây. Dung Lăng ghê tởm xong rồi cái này Hoàng Thúc, quay đầu liền đi. Chờ Dung Lăng đều đi xuống lầu, còn có thể nghe được Dung Hoàng ở phía sau hùng hùng hổ hổ, không có ngươi như vậy mắng chửi người, nói ai cùng hắn giống a, ngươi mắng ai đâu. Dung Lăng, ngươi cho ta trở về, trở về. Mà Dung Lăng sớm đã xách theo kia Hoàng Nhi đi ra khỏi tám tú phường đại môn. Vân Chức Mộng liền ở tú phường hậu viện, ngồi ở trong phòng, nghe đằng trước ồn ào nhốn nháo thanh âm, một bên đem lột tốt quả cam rửa sạch sạch sẽ, đưa đến sạch sẽ sứ bàn thượng, đẩy đến đối diện phụ nhân trước mặt, một bên hỏi, nương, ngươi nói vừa rồi người kia chính là Quyền Vương a? Liêu Châu cái kia, mưu đồ tạo phản cái kia, nhưng hắn như thế nào chạy đến chúng ta Cổ Dung phủ tới? Đối diện bộ dáng hàm hậu trung niên phụ nhân, cầm khối quả cam, một bên ăn, một bên cười nói, trừ bỏ phường chủ, còn có ai có thể đem bực này từ nhân vật mời đến. Kia phường chủ khi nào trở về, ta đều tưởng nàng. Trung niên phụ nhân quát quát Vân Chức mộng chóp mũi, cười nói, là tưởng phường chủ, vẫn là tưởng phương Nam mỹ thực. Vân Chức mộng le lưỡi, làm nũng nói, đều tưởng. Trung niên phụ nhân sủng nịch nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ta không thể nhiều ngốc, ngươi đi đem lần trước dư lại thanh mai quả đều bao lên, ta muốn mang đi. Nương ngươi chỗ đó không phải còn có rất nhiều, đều ăn xong rồi. Nương ngươi còn nói ta thèm ăn, ta xem rõ ràng là nương ngài càng thèm ăn. Trung niên phụ nhân dở khóc dở cười, không phải ta, là tặng người. Tặng người. Vân Chức mộng sửng sốt một chút, đột nhiên bĩu môi, nương, này thanh mai ngàn dặm xa xôi vận chuyển lại đây, hoa nhiều ít công phu, trên đường lại hỏng rồi nhiều ít, chúng ta bảo tồn lại nhiều gian nan, như thế nào ngươi liền cấp tùy tiện tặng người, ta cũng chưa ăn nhiều ít, ngoan, đi trước bị thượng. Nương ngươi đưa cho ai? Đều tặng. Vân Chức mộng vẫn là đau lòng, không thuận theo không buông tha hỏi. Trung niên phụ nhân không nói, chỉ thúc giục nàng đi. Chuẩn bị. Vân Chức mộng cũng là cơ linh, suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới, nương ngươi đưa cho Liễu Úy. Trung niên phụ nhân một nghẹn, Vân Chức mộng lập tức nhảy dựng lên, quả nhiên là Liễu Úy, nương, liền tính vốn chính là cấp Liễu Úy chuẩn bị, nhưng cũng không đến mức toàn cấp, Liễu Úy một người ăn không hết. Trung niên phụ nhân bất đắc dĩ cực kỳ, ngươi không phải cùng Liễu Úy quen biết, nàng ăn không hết, vậy ngươi liền đi tìm nàng, cùng nàng một đạo nhi ăn đó là, chẳng phải tùy ngươi ý. Vân Chức mộng lập tức cười, thật sự có thể. Trung niên phụ nhân liếc nàng, thở dài, chớ có mất mặt. Vân Chức mộng lẩm bẩm đem miệng lại dầu cao một ít, dầu di nói, ta đây liền đi chuẩn bị, tổng được rồi đi. Vân Chức mộng đi ra ngoài một hồi lâu, lại khi trở về, liền mang theo một cái bình lớn, kia cái bình ít nhất có 10 tới cân. Nhưng Vân Chức mộng dẫn theo, liền cùng đề ra cái tiểu ngoạn ý nhi dường như lưu luyến. Không rời đem cái bình cấp đưa qua đi, trung niên phụ nhân tiếp nhận, không có một tia cố hết sức cảm giác, nói, đi ra ngoài nhìn một cái, nhưng có người nào, ta phải đi rồi. Không ai, mới vừa rồi tiến vào liền nhìn qua, ta đây đi trước. Vân Chức mộng gật gật đầu, tự mình đem người đưa đến trước cổng trong đầu, mới xoay người trở về đi. Mới vừa trở về đi rồi hai bước, trong đầu lại nghĩ tới kia chua chua ngọt ngọt, ăn ngon được ngay giang nam bánh quả, liếm liếm môi. Trong đầu toát ra một ý niệm, chân đã nhanh chóng chạy về phòng, chờ trở ra khi, đã đem trên người kia giày nặng thả phức tạp vũ ý thay cho, mặc vào sạch sẽ quần áo nhẹ, vội vội vàng vàng, liền ra tám tú phường, một đường hướng Liễu Úy nơi khách điếm đi đến, mà lúc này khách điếm, còn ở bị Dung Tố lôi kéo lời nói việc nhà Liễu Úy. Nội tâm kỳ thật là hỏng mất mắt thấy canh giờ càng ngày càng vãn, Liễu Nguyệt xem chính mình ánh mắt cũng càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi, Liễu Úy trong lòng không có một tia nhảy nhót, chỉ cảm thấy, chính mình quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Trong lòng tính toán hảo sở hữu hết thảy, nhưng lại quên mất, Dung Tố là cái không may mắn người, chính mình cùng Dung Tố bát tự bất hòa, mà chính mình chỉ cần cùng Dung Tố ghé vào cùng nhau, chính mình sở hữu kế hoạch, đều đến chạch đường dây. Tiểu nhị ân cần lại đây hỏi bữa tối món ăn, Liễu Nguyệt một bên cùng với nói, đôi mắt lại một bên nhìn chằm chằm cách đó. Không xa Dung Tố cùng Liễu Úy, lúc này đã là giờ dậu, xem bộ dáng này, thất vương ra, như là thật sự muốn đem Liễu Úy lưu lại. Liễu Nguyệt nhấp khẩn cánh môi, tâm tư hạ xuống. Liễu Nguyệt đến nay cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến trước mắt cục diện, càng không nghĩ tới, xưa nay lãnh ngạo thất vương ra, hôm nay đối mặt Liễu Úy. Lại là như thế ân cần. Nên nói như thế nào đâu, thất vương gia có lẽ vẫn chưa nhiều lời, nhưng hắn người lại từ đầu đến cuối chưa từ Liễu Úy bên người rời đi. Trong lòng đổ đến khó chịu, Liễu Nguyệt hít sâu một hơi, đôi mắt không tự giác nhìn về phía ngoài cửa. Liễu Nguyệt hiện tại hối hận, nguyên bản cho rằng thất vương gia đối Liễu Úy chỉ có hận ý, không có hứng thú, càng gì nói chuyện gì giao tình. Nhưng trước mắt xem ra hai người quan hệ lại ở tiến triển cực nhanh. Sớm biết như thế, chính mình liền không nên đem Liễu Úy đưa tới khách điếm tới, lại càng không nên làm những cái đó dư thừa việc, thử, thì đến cuối cùng, lại là thành toàn bọn họ. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, Liễu Nguyệt lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa lớn, không nhìn thấy kia chờ đợi cả ngày nam tử thân hình, biểu tình, lại khó coi vài phần. Vô luận như thế nào, Liễu Úy cùng Tam Vương ra việc hôn ước, ở trong phủ đã truyền khai, đãi Tam Vương ra trở về khách điếm, nói vậy, sẽ là một khác ra trò hay. Liễu cô nương, ngài nhưng xem trọng. Tiểu nhị thấy Liễu Nguyệt chậm chạp không trở về. Lời nói, gọi một tiếng, Liễu Nguyệt lấy lại tinh thần, đem trong tay thực đơn đưa cho tiểu nhị, tùy ý nói, liền dựa theo cái này đến đây đi. Tiểu nhị tiếp theo thực đơn, vừa vặn rời đi, Liễu Nguyệt lại gọi lại hắn, làm chút cá tới. Tiểu nhị đáp, hảo, ngài muốn cái gì cá, chiên vẫn là trưng. Chiên. Tiểu nhị ghi nhớ, Liễu Nguyệt trầm mặc một chút, lại liền nói vài dạng đồ ăn, đem thực đơn thượng hơn phân nửa thái sắc, đều sửa lại. Đãi tiểu nhị rời đi sau, Liễu Nguyệt quay đầu lại, lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa kia đang nói nhàn thoại hai người, ngạnh chống gương mặt tươi cười, đi qua đi. Một qua đi, Liễu Nguyệt liền nghe được Dung Tố đang nói, nếu là chủ địa phương không tốt, nhưng ở nơi này. Liễu Nguyệt hít sâu một hơi, cảm thấy trên mặt tươi cười mau thành chống đỡ không được. Liễu Úy cũng bị những lời này cấp nói sửng sốt. Mới vừa rồi Dung Tố hỏi Liễu Úy, hiện nay chủ địa phương, tên là gì? Lời này vừa nghe, nói rõ chính là ở thử Liễu Úy. Nếu là Liễu Úy nói, cùng hắn lúc sau tra kết quả không ăn khớp, liền lộ ra dấu vết, cho nên Liễu Úy thực mau biên một cái vạn vô nhất thất trả lời. Chính là, Liễu Úy mới vừa nói xong, còn không có tới kịp vì chính mình biên chuyện xưa sức sáng tạo cảm thán, Dung Tố thế nhưng liền mời nàng tới chỗ này trụ. Này xem như, gần đây giám thị, Liễu Úy trong lòng hơi khẩn, trên mặt lại chỉ là cười khổ, khách điếm chung quy người đến người đi, ngư long hỗn tạp, nhưng thật ra không bằng ta phía trước chủ địa phương. Dung Tố nhìn Liễu Úy mặt, nhìn thấy Liễu Úy lông mi buông xuống, lông mi rơi xuống, hắn trầm mặc một chút, nói, ta cho rằng, ngươi không thèm để ý. Liễu Úy giả vờ đánh lên tinh thần, chủ địa phương đương nhiên muốn để ý, người sống một đời, không phải vì cái ăn ăn uống uống, nếu là không ăn được, ngủ ngon, kia chẳng lẽ không phải sống uổng phí. Dung Tố ánh mắt nhu hòa, ngươi biết ta đang nói cái gì? Liễu Úy không nói chuyện. Dung Tố nói, không muốn chủ người nhiều địa phương, bởi vì ngươi mặt. Liễu Úy giơ tay, sờ sờ chính mình mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm nghiêng Hà Giác, lại như cũ không nói chuyện. Dung Tố cũng không nói. Hai người gian, lâm vào trầm mặc. Liễu Úy muốn chính là cái này hiệu quả, làm Dung Tố cho rằng hắn nói chuyện bị thương nàng tự tôn, nàng liền có thể mượn từ chính mình tưởng, một người lẳng lặng, mà đơn độc rời đi. Liễu Úy tính toán thời gian, chỉ cần lại trầm mặc 5 giây, không, 8 giây, chính mình liền có thể mở miệng đi rồi. Trong lòng phảng phất có cái đồng hồ cát, sàn sạt lọc thời gian chờ đã đến giờ, không khí cũng đúng rồi. Liễu Úy há mồm, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Dung Tố, đoạt nàng một giây, trước đã mở miệng, xem ra, mấy ngày này, ngươi đã xảy ra cái gì? Lời này nói không thể hiểu được, Liễu Úy chỉ có thể hồi hắn một cái nghi hoặc ánh mắt. Dung Tố nói, kinh đô ngắm hoa yến, ngươi trước mặt mọi người tàn mặt kỳ. Người cũng không sợ, hiện tại lại vẫn có băn khoăn, như thế trước sau mâu thuẫn, nhưng thật ra làm bổn vương tò mò. Liễu Úy đáy lòng một đốn, đầu óc lại bay nhanh xoay tròn lên. Liễu Úy hiện tại không biết Dung Tố là thật sự hoài nghi nàng, vẫn là chỉ mượn từ những lời này, muốn nghe được nàng mấy ngày nay hay không thật sự đã xảy ra cái gì. Nếu là người trước, Liễu Úy yêu cầu cảnh giác, nếu là người sau, Liễu Úy càng muốn cảnh giác. Đang do dự nên như thế nào hồi khi, Liễu Nguyệt thong thả đã đi tới, nhìn thấy Liễu Nguyệt trên mặt rõ ràng đen nhánh nhan sắc, Liễu Úy đột nhiên nhanh trí, trực tiếp mở miệng, để ý không thèm để ý. Nhưng thật ra tiếp theo, gương mặt này, đã là như thế, ta tự hỏi tâm không thẹn, nhưng thật ra không cần phải xem những người khác sắc mặt, chỉ là ta nếu ở nơi này, sợ là không quá phương tiện, không ngừng là ta, tứ muội muội cũng là như thế, hôm nay đã cùng tứ muội muội gặp gỡ, ta liền không thể làm như không thấy, tứ muội muội ngày mai ngươi liền dọn đến ta chỗ đó đi trụ. Liễu Nguyệt trong lòng một đốn, nhìn Liễu Úy ánh mắt, càng thêm tàn nhẫn. Nhưng trên mặt, Liễu Nguyệt lại là cười, tỉ tỉ chăm sóc, muội muội vô cùng cảm kích, chỉ là này khách điếm đã thanh toán 7 ngày phòng phí, thật là không hảo lui. Vì sao không hảo lui? Liễu Úy hỏi lại, thấy Liễu Nguyệt không trả lời, Liễu Úy trực tiếp đứng dậy, muốn đi tìm khách điếm trưởng quầy. Liễu Nguyệt vội gọi lại Liễu Úy, không bằng như thế, chủ đầy 7 ngày, muội muội lại đi quấy rầy tỉ tỉ, này 7 ngày tiền thuê nhà, liền chớ có lãng phí. Liễu Nguyệt loại này cách làm, cũng chỉ là kéo một ngày tính một ngày mà thôi. Liễu Úy nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Liễu Úy tưởng nói, không được, nhưng không lập trường, gần nhất, chính mình cùng Liễu Nguyệt vốn là không thân, liền không có một hai phải lì lợm la liếm, muốn nhân ra cùng chính mình cùng nhau chủ đạo lý. Thứ hai, Liễu Úy duy sợ chính mình nói quá mức, sẽ làm trước mắt này hai người khả nghi. Dung Tố, Liễu Nguyệt, này hai người, Liễu Úy trong lòng đảo cảm thấy rất xứng đôi. Chỉ là, nếu Liễu Nguyệt ngoan ngoan lưu tại kinh đô, chính mình tương lai không chuẩn vì Hồ Dung Tố, thật đúng là sẽ vì bọn họ tác hợp. Hiện nay, Liễu Úy lại chỉ hy vọng Liễu Nguyệt đi càng xa càng tốt, tự nhiên cũng vô tâm tư làm cái kia hồng nương. Kia liền nói như vậy định rồi, 7 ngày sau, muội muội liền đi tìm tỷ tỷ. Liễu Nguyệt mỉm cười nói, nhưng kia cười không đạt đáy mắt, Liễu Úy chỉ xem Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra. Liễu Úy thuận miệng ứng Liễu Nguyệt một cái, hảo, tự, liền nghe Dung Tố nói, Liễu Nguyệt không thể đi, nếu muốn gặp ngươi muội muội, ngươi liền chính mình tới. Liễu Úy sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Dung Tố, đây là có chuyện gì? Dung Tố mở miệng lưu Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nghĩ đến, thất vương gia đã coi trọng chính mình, không bỏ được làm chính mình cùng đại tỷ tỷ đi. Liễu Nguyệt tâm, đột nhiên bắt đầu kinh hoàng, bùm bùm, nhảy đến Liễu Nguyệt trong đầu quả thực loạn thành một đoàn. Dung Tố làm như không phát hiện Liễu Nguyệt khác thường, ánh mắt chỉ nhìn về phía Liễu Úy, nói, dùng qua cơm tối, đi ngươi chủ địa phương nhìn một cái. Dung Tố lời này không phải thương lượng, mà là khẳng định, xác định hắn trong chốc lát, chính là muốn tùy Liễu Úy về nhà. Lâm thời thuận miệng bịa đặt đồ vật, trở thành nhất thời nói dối dùng dùng còn. Nhưng Liễu Úy đi chỗ nào lộng cái phòng ở ra tới ứng phó Dung Tố. Liễu Úy trên mặt không hiện, đầu óc lại xoay tròn lên. Mà Liễu Nguyệt còn thầm nghĩ Dung Tố mới vừa rồi câu nói kia. Liễu Nguyệt ức chế chủ kinh hoàng trái tim, cắn cắn môi cánh, nói, vừa vặn, muội muội cũng muốn đi tìm cái môn, sau này, đi quấy rầy tỉ tỉ khi, chớ có tìm không thấy phương hướng. Đây là đều đi ý tứ. Liễu Úy chú ý tới, Liễu Nguyệt nói những lời này khi, đôi mắt là nhìn Dung Tố, nói cách khác, những lời này Liễu Nguyệt là cố ý nói cho Dung Tố nghe. Liễu Nguyệt là muốn nghe Dung Tố lần thứ hai giữ lại nàng. Dung Tố quả nhiên nhăn nhăn mày, hoành mục lại đây, quét Liễu Nguyệt liếc mắt một cái. Liễu Nguyệt khóe miệng nhẹ cong, trong lòng ẩn có đắc ý chi sắc, trên mặt lại không hiện cái gì, chỉ là nói, tương lai việc, ai lại biết, chỉ là tỷ tỷ nói cũng đúng, này không danh không phận, tiểu nữ cũng đích xác không hảo ngày ngày quân lấy thất công tử cùng chư vị. Thật là làm phiền. Dung Tố nói, ta không chê ngươi. Ngại, Liễu Úy liền không tới xem muội muội. Liễu Nguyệt khóe miệng ý cười mở rộng, gương mặt bắt đầu phiếm hồng. Liễu Úy trầm mặc nhìn này hai người, trong đầu còn đang suy nghĩ, trong chốc lát muốn như thế nào kéo dài ứng đối qua đi. Mà Liễu Úy còn chưa nghĩ ra chủ ý, kia đầu tiểu nhị đã ở bố thiện. Dung Tố đứng dậy đi qua đi, Liễu Nguyệt cùng Liễu Úy chỉ phải đuổi kịp. Đại nữ cô bé ở phòng chiếu cố Tiểu Lê cùng Chân Châu, Dung Lăng cùng Liễu công tử đều không ở, này đốn bữa tối, liền chỉ có Dung Tố, Liễu Úy, Liễu Nguyệt ba người dùng. Thật lớn bàn ăn, bày không ít thái sắc, Liễu Úy chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Liễu Úy nhìn về phía Liễu Nguyệt lại chưa xem Liễu Úy, chỉ là cười vì Dung Tố bố đũa, trong miệng còn nói, này đó đều là mới nhất đến thủy sản, là tiểu nhị riêng đề cử, thất công tử nếm thử này cá chua Tây Hồ, còn có này thịt kho tàu tiên bối. Liễu Nguyệt ân cần đem chính mình cảm thấy tốt thái sắc, đều đẩy đến Dung Tố trước mặt, cuối cùng, tựa hồ cảm thấy vắng vẻ Liễu Úy, Liễu Nguyệt đơn giản trực tiếp duỗi tay, đem mới vừa nói kia hai dạng đồ ăn, đều kẹp đến Liễu Úy trong chén. Liễu Úy nhìn trong chén dây lát liền chất đầy thái sắc, không có động chiếc đũa. Dung Tố nhìn thấy, hỏi, không hợp ăn uống. Liễu Úy cười một chút, đối Dung Tố lắc đầu, nhéo lên chiếc đũa. Liễu Úy kia cười khổ biểu tình quá rõ ràng, Dung Tố mày nhíu lại, đè lại Liễu Úy chiếc đũa, lạnh lùng nói, không muốn ăn, không cần ngạnh căng. Nói, đối tiểu nhị nói, hỏi một chút vị cô nương này, muốn ăn cái gì? Tiểu nhị vội lại đây chờ ghi nhớ. Liễu Úy lại chỉ là xua xua tay, nói, thái sắc đều hảo. Dung Tố nhìn Liễu Úy trong chốc lát, không có lên tiếng. Liễu Nguyệt liền nói, sao, tỷ tỷ là không yêu ăn này đó sao? Nhớ rõ ở kinh đô khi, muội muội cũng nhìn quá tỷ tỷ ăn cá tôm, hẳn là có thể ăn mới là, hay là có gì kiêng kỵ? Tỷ tỷ nói thẳng đó là, muội muội lần sau tất nhiên nhớ rõ. Liễu Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói xong, kia thành khẩn bộ dáng, nếu không có Liễu Úy biết này bản tính, còn sợ thiếu chút nữa thật sự. Liễu Úy chưa nói cái gì, nếu là ngày xưa, Liễu Úy cũng không ngại trực tiếp vạch trần Liễu Nguyệt này đó tiểu tâm tư, chỉ là trước mắt, tình huống đặc thù, đó là tưởng nói, cũng đến ước lượng, bản thân trầm mặc xuống dưới, kỳ thật này đó món ăn cũng không có vấn đề. Gì, Liễu Úy không có gì ăn kiêng, tựa như Liễu Nguyệt nói, trước kia ở kinh đô, chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ ăn cá tôm, chỉ là, kia lại là ở nơi tối tăm, cực ám chỗ, chính mình một người thời điểm. Đến nỗi nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Liễu Úy trên mặt có thương, tuy rằng đã qua đi hồi lâu, nhưng có cực đại vết sẹo người đều rõ ràng, kỳ ăn nhan sắc trọng đồ ăn, là căn bản. Trước mắt Liễu Nguyệt điểm này đó đồ ăn, giống nhau so giống nhau nhan sắc trọng, huống hồ, vẫn là hải sản. Tuy rằng hiện tại ăn hải sản sẽ không đối thương thế có ảnh hưởng, nhưng hải sản sẽ lệnh vốn là chịu quá thương địa phương bành trướng, sưng to, tiến tới trở nên càng khó xem. Liễu Úy không nghĩ suy đoán Liễu Nguyệt có phải hay không cố ý vì này, bởi vì đáp án tất nhiên là khẳng định. Tại đây gian khách điếm ở hảo chút thời gian, Liễu Úy đối nơi này cơm chỉ một thanh nhị sở, không có như vậy đầy bàn, tất cả đều là bỏng người bệnh không nên ăn đồ ăn, trừ phi, đặc biệt công đạo. Mắt thấy Liễu Nguyệt còn vẻ mặt vô tội nhìn chính mình, Liễu Úy cũng không nói cái gì, chỉ là cho chính mình thịnh một chén canh. Hầm canh cá thực tiên, Liễu Úy một ngụm uống, khăn che mặt tung bay dưới, đối diện hai người, mơ hồ có thể nhìn đến trên mặt nàng kia này xấu vô cùng vết thương. Liễu Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng dương, nghiêng đầu nhìn nam tử Dung Tố liếc mắt một cái, lại thấy Dung Tố mặt vô biểu tình, tựa hồ vẫn chưa đã chịu cái gì đánh sâu vào. Cũng là, ở kinh đô khi, thất vương gia chẳng phải sẽ biết nàng này xấu không nói nổi sao? Trong lòng cười, Liễu Nguyệt lại đem mấy thứ nước tương nặng nhất thái sắc, đẩy đến Liễu Úy trước mặt, trong miệng nói, này mấy thứ muội muội đều hưởng qua, ăn ngon cực kỳ, tỷ tỷ cần phải ăn nhiều một chút. Liễu Úy kéo kéo khóe miệng, tâm nói chính mình may mắn trên mặt không tật xấu, nếu không, lần này thật đúng là làm Liễu Nguyệt cấp vô thanh vô tức hố một phen. Dung Tố tựa hồ như cũ không nhìn ra manh mối, kỳ thật cũng không kỳ quái, nam nhân, đặc biệt là quyền cao chức trọng, trong lòng chỉ có triều đình gia tâm nam nhân, đối loại này nữ nhi gia tinh tế sự, từ trước đến nay là không rõ ràng lắm. Nữ nhân đều ngưỡng mộ dung mạo, trước kia ở Liễu gia, Liễu Thấm chính là ngón tay cắt vỡ một chút, cũng sẽ 7-8 ngày không cần hàm nước tương cùng giấm đồ ăn, chính là sợ ngón tay khó coi. Bất quá đại khái cũng chính là tiểu nữ nhi tâm tư. Liễu Nguyệt chỉnh tới chỉnh đi, cũng chỉ có loại trình độ này. Liễu Úy nghĩ thầm, nếu là chính mình tưởng chỉnh một người, sợ là liền sẽ không như vậy uyển chuyển. Một bữa cơm ăn một nửa, Liễu Úy liền không cần, Dung Tố cũng ngừng chiếc đũa, đang muốn nói cái gì, liền thấy cửa tiến vào một đạo quen thuộc thân ảnh. Liễu Úy để tinh thần, nhìn sấn đêm mà về Dung Lăng, mắt sáng rực lên. Dung Tố cũng thấy được Dung Lăng, nhưng hắn trước tiên quay đầu nhìn mắt Liễu Úy, thấy này trên mặt rõ ràng nhảy nhót, mím môi, thần sắc khó coi. Này hai người, là có hôn ước, chẳng sợ tứ hôn còn chưa xuống dưới, nhưng hai người lẫn nhau đều rõ ràng, mà lần này đính hôn, Liễu Úy vẫn chưa giống lần trước giống nhau, rõ ràng bài xích. Kia liền thuyết minh, Liễu Úy cũng là tâm thuộc Dung Lăng, loại này bị so đi xuống cảm giác, thật không tốt. Dung Tố đem chiếc đũa một phóng, trầm mặc nhìn chằm chằm Liễu Úy, chờ Liễu Úy có thể nhìn về phía chính mình. Nhưng Liễu Úy đã bị Dung Tố háo cả ngày, kiên nhẫn toàn vô, bởi vậy, Liễu Úy hiện tại tâm tâm niệm niệm người, chỉ có Dung Lăng, chờ Dung Lăng tới cứu nàng. Cái này mấu chốt, Liễu Úy còn nơi nào có tâm tình đi xem Dung Tố, cho nên, Liễu Úy một cái nghiêng mục cũng chưa chiều Dung Tố đảo qua đi, như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm Dung Lăng, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Dung Tố thanh âm phát trầm hỏi, ngươi muốn gặp hắn? Liễu Úy sửng sốt, lúc này mới nhìn về phía Dung Tố, hỏi, cái gì? Riêng tiến đến, đó là vì hắn. Dung Tố thanh âm đã lánh đến không được. Liễu Úy cảm thấy Dung Tố này đột nhiên cảm xúc chuyển biến, có điểm không thể hiểu được, nhưng vẫn là nói, không biết Tam Tam công tử cũng ở, tự nên thỉnh an một phen. Nói, Liễu Úy liền đứng dậy, thẳng tắp lại hơi mịt mờ chiều Dung Lăng đi đến. Nhưng nàng mới vừa đi một bước, thủ đoạn liền bị Dung Tố lập tức nắm lấy.